Vừa rồi xào xong mặt sau nàng lại hầm một nồi đồ ăn, đem dư lại nguyên liệu nấu ăn đều bỏ vào đi. Vốn là nghĩ không hầm cũng sẽ bị ném xuống, không bằng làm một cái đồ ăn thỉnh đói bụng đồng học lao sư ăn, hiện tại. Nàng quay đầu lại, hướng về phía Triệu Quyết vẫy tay. Triệu Quyết nghi hoặc mà đi tới. Còn đói sao? Thừa dịp bọn họ không có tới ngươi trước thịnh điểm. Triệu Quyết nhướng mày, quyết đoán cầm chén đưa qua. Còn có tân đồ ăn thật là ngoài ý muốn chi hỉ a. Tiêu Tiêu cho hắn thịnh tràn đầy một chén, cũng cho chính mình thịnh một chén, hỏi hắn, đủ sao? Đủ rồi. Ngươi giúp ta đoan một chút, ta kêu bọn họ tới nơi này ăn. Triệu Quyết thông minh mà cầm nàng kia phân, trốn đến rất xa. Tiêu Tiêu trong mắt có ý cười, quay đầu hướng về phía đại gia kêu, còn có ai không ăn qua? Ta nơi này còn hầm một nồi đồ ăn. Phần phật, một đám người lại tới nữa. Tiêu Tiêu biết, cũng không phải nàng đồ ăn có bao nhiêu ăn ngon, chính là cơm tập thể có tự thân mị lực. Nàng thối lui, chạy đến Triệu Quyết bên người, hai người ngồi ở bờ sông hòn đá thượng, nhìn xem hà, hóng, gió, sau đó hưởng thụ mỹ thực, phía sau là các bạn học vui chơi thanh. Chủ nhiệm lớp đứng ở cách đó không xa, cười nhìn đoạt thực thiếu niên, một quay đầu, thấy được một đôi bóng dáng. Tiêu Tiêu cùng Triệu Quyết cũng không biết sau lưng đôi mắt, hai người trò chuyện thiên ăn xong rồi cơm, bỏ vào nước sông súc rửa sạch sẽ, cùng nhau đi rồi trở về. Ăn cơm dã ngoại kết thúc, đại gia quét tước bãi sông, lại lần nữa bắt đầu rồi buổi chiều lặn lội đường xa. Bất quá bởi vì giữa trưa này bữa cơm, Tiêu Tiêu nhân duyên đột nhiên trở nên hảo lên. Mặc kệ là vị nào đồng học đều sẽ hữu hảo mà cùng nàng đáp lời nói chuyện thiếm. Triệu Quyết vẫn luôn đi ở tiểu tổ cuối cùng, nhìn phía trước có nói có cười Tiêu Tiêu nhìn thật lâu, lúc này mới cúi đầu nghiêm túc leo núi. Buổi tối cắm trại, một cái lều trại nhiều nhất có thể ngủ ba người, nhưng là bởi vì bọn họ tổ bốn nam bốn nữ, cho nên liền lưỡng lưỡng phân tổ. Tiêu Tiêu cùng Dương Liếu phân ở cùng nhau, mặt khác hai cái bạn cùng phòng một cái lều trại. Nam sinh cắm trại khu cùng nữ sinh cắm trại khu cách một cái lối đi nhỏ. Ban đêm, sơn gian nhiệt độ không khí sầu hàng, bên cạnh lều trại thường thường truyền đến đông chết nói chuyện thanh. Dương Liếu cùng Tiêu Tiêu xúc ở thật dày trong ổ chăn, đặc biệt may mắn nghe xong lớp trưởng nói, mặc kệ nhiều trọng đều đem hậu chăn mang đến. Chương 468 cái kia cao lãnh học bá 10 điều châu ngồi. Thật vất vả một lần tập thể cắm trại, lại không có A-Z kiểm tra phòng gõ cửa. Mỗi cái lều trại đều ở nhỏ giọng mà đêm nói chuyện thiếm. Dương Liếu hỏi Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu, ngươi cùng lớp trưởng có hay không, ái mỗi ngữ liệu, hết thảy đều ở chưa ngôn chung. Đương nhiên không có. Tiêu Tiêu lập tức phủ nhận, ta chính là thỉnh giáo vấn đề mà thôi. Chính là lớp trưởng đối với ngươi nhất đặc biệt. Nào có cái gì đặc biệt ta? Tiêu Tiêu không thừa nhận. Có. Dương Liếu đặc biệt khẳng định, chúng ta cùng lớp trưởng tổng cảm thấy cách một tầng. Nhưng là các ngươi liền rất thân mật quen thuộc. Thật sự không có. Tiêu Tiêu nói, ta hiện tại thành tích kém như vậy, duy nhất ý tưởng chính là đề cao thành tích, như thế nào sẽ tưởng kia phương diện sự đâu. Nói xong, nàng lập tức đem đầu mâu chuyển hướng Dương Liễu, còn nói ta, ngươi cùng Trịnh Khải Đạt mới có vấn đề Nga ngươi tác nghiệp chỉ cho hắn sao. Dương Liễu đương nhiên cũng là cực lực phủ nhận. Nói xong bắt quái, hai người lại nói lên từng người sơ chung chuyện xưa. Cách vách lều trại cũng là, thường thường truyền đến mối tình đầu thổ lộ chữ. Cái nào thiếu niên không có xuân. Lúc này bọn họ, đúng là tình đầu sơ khai thời điểm, tuy rằng học tập áp lực rất lớn, nhưng là mối tình đầu như cũng là cùng học tập sóng vai đệ nhị mạnh miệng đề. Mà nam sinh bên kia không có nữ sinh tinh tế, 3 năm cái nam sinh tụ ở một cái lều trại đánh bài đấu địa chủ, Triệu Quyết cùng bọn họ chơi mấy cái, bởi vì trăm chiến trăm thắng. Bị những người khác cùng nhau đá ra đánh bài tiểu tổ. Dã ngoại cắm trại thật sự trải qua sau kỳ thật không có tưởng tượng tốt đẹp, Tiêu Tiêu ngủ đến không phải thực an ổn, sáng sớm sơn gian điểu kêu khi, nàng liền run run rẩy rẩy mà ra lều trại rửa mặt. Rửa mặt bờ sông gặp gỡ chủ nhiệm lớp cùng Triệu Quyết. Tiêu Tiêu khởi sớm như vậy. Chủ nhiệm lớp cười chào hỏi, ngày hôm qua ngủ ngon sao? Khá tốt. Tiêu Tiêu nhấp miệng cười, nàng không phải hướng ngoại tính cách. Đối mặt lao sư trừ bỏ một hỏi một đáp không biết nói thêm nữa cái gì, từ trước nguyên chủ còn sẽ vì này tự mình ảo não, Tiêu Tiêu ngược lại là thập phần thản nhiên. Đồng dạng là không nói lời nào, Triệu Quyết lại rất đúng lý hợp tình, hắn giống như trước nay không để ý cái nhìn của người khác, rửa mặt xong đánh một tiếng tiếp đón, liền trở về đi rồi. Tiêu Tiêu soát nha nhìn Triệu Quyết bóng dáng như suy tư gì. Một trung hiệu trưởng là cái làm người lại ái lại hận tồn tại, hắn cấp học sinh an bài nghệ thuật tiết, an bài tập thể du lịch, nhưng là cũng an bài khảo thí, hơn nữa mỗi lần đều là an bài ở tiết ngày nghỉ hồi giáo sau. Tỷ như nghỉ dài hạn trở về nguyệt khảo, tỷ như du lịch trở về kỳ trung khảo. Đại gia mới từ trong núi trở về, ở nhà nghỉ ngơi 2 ngày, kỳ trung khảo bắt đầu rồi. Đây là Tiêu Tiêu điều chỉnh học tập trạng thái sau lần đầu tiên đại hình khảo thí, nàng như cũ ôn tập tới rồi khảo trước cuối cùng một khắc, nhưng là lần này, nàng thiếu rất nhiều lo sợ không yên, ngược lại nhiều một chút nóng lòng muốn thử. Nàng tưởng kiểm tra đo lường chính mình học tập phương pháp hay không hữu hiệu. Khảo thí 2 ngày, Tiêu Tiêu tâm tình cũng không tệ lắm. Tuy rằng không biết chính xác suất, nhưng là nàng cơ bản đều đáp đầy, không giống trước kia, liền không đều điền bất mãn. Đối một cái học tra tới nói, khảo thí khi còn hảo, khảo xong mới là nhất thấp thỏm thời điểm, sợ hai thành tích xuống dưới lại là lót đế, nhưng trong lòng lại có một chút hy vọng xa vời, chờ mong lần này sẽ có cái gì không giống nhau. Cùng nàng hoàn toàn bất đồng chính là ngồi cùng bàn Dương Liễu, nàng đối thành tích chờ mong rộng lớn với thấp thỏm, lớn nhất mặt trái cảm xúc chính là toán học đại đề, phụ trợ tuyến họa sai dẫn tới chỉnh đề đều sai rồi. Nàng nhắc mãi suốt 2 ngày. Lúc này, ngồi ở học thần bên cạnh chỗ Hỏng liền ra tới, luôn có người chạy tới cùng Triệu Quyết đối đáp án, Triệu Quyết lại biết gì nói hết không nửa lời dấu dếm, bên cạnh không muốn nghe lại không thể không nghe được 3 người tất cả đều vẻ mặt tuyệt vọng. Nhất tuyệt vọng chính là Tiêu Tiêu, bởi vì nàng kém cỏi nhất, sai nhiều nhất. Nàng đều mau khóc, xoay đầu vô lực mà nhìn Triệu Quyết, lớp trưởng, ta có thể không đối đáp án sao? Triệu Quyết nhìn nàng mặt 3 giây, gật đầu, tốt. Sau đó, hắn thật sự không nói cho người khác đáp án, lại có người tới đối đáp án, hắn đều nói, đã quên mất. Hoặc là thành tích lập tức ra tới, chờ lao sư giảng đi. Dương Liễu chỉ vào 2 người bọn họ, cười nói, lớp trưởng, ngươi thực bất công a. Ta cùng Lưu Dương vẫn luôn kêu không cần đối đáp án, ngươi không thèm để ý tới chúng ta, Tiêu Tiêu vừa nói, ngươi liền thật sự không đúng rồi. Triệu Quyết trên mặt không có bất luận cái gì dao động, nhìn nàng nói, ta đích xác quên mất. Dương Liễu nhìn về phía Lưu Dương, ngươi tin sao? Lưu Dương hình thù kỳ quái, ta tin, mới là lạ. Tiêu Tiêu nhào qua đi che Dương Liễu miệng, Dương Liễu, ngươi không cần nói bậy. Dương Liễu ngưỡng khai thân mình cười ha ha. Thứ 6 về nhà trước, kỳ trung thành tích phát xuống dưới. Tiêu Tiêu trước tiên xem xếp hạng. Tổng phân lớp xếp hạng 29 danh, năm đoạn xếp hạng 236 danh. Bởi vì văn lý phân khoa, hiện tại khoa học tự nhiên sinh tổng nhân số chỉ có 400 nhiều người, 236 danh vừa lúc ở trung du, vô luận lớp vẫn là năm đoạn, nàng đều tiến bộ, từ dưới du rốt cuộc dễ rủa tới rồi trung du. Tiêu Tiêu vui vô cùng. Để cho người kinh hỉ chính là sinh vật đơn khoa xếp hạng 5 đoạn đệ 35 danh. Chưa bao giờ từng có cao phân. Nàng cầm thành tích điều cơ hồ là bay trở về ra. Mẹ! Ta tiến bộ! Ta rốt cuộc tiến bộ! Trần phụ Trần mẫu đều thật cao hứng, tuy rằng trong lòng nhắc mãi, cái này thành tích giống như một quyển vẫn là lót đế, trọng điểm đại học tựa hồ hy vọng không lớn, nhưng là tiến bộ nhiều như vậy, bọn họ đối Tiêu Tiêu tràn ngập hy vọng. Người một nhà qua một cái đặc biệt nhẹ nhàng cuối tuần. Một cái tốt mở đầu tựa hồ đột phá đã từng càng học càng kém ma chú, Tiêu Tiêu thành tích bắt đầu vững bước bay lên. Bay lên tốc độ rất chậm, trả giá tâm huyết rất nhiều, nhưng ít ra, rốt cuộc là có thu hoạch. Cao một cuối cùng một lần cuối kỳ khảo thí, Tiêu Tiêu thành công bước vào 200 danh, khảo 186 danh. Đây là kiếp trước chưa bao giờ từng có thành tích. Chủ nhiệm lớp trước khen ngợi nàng, tiện đà dặn dò. Không cần lơi lỏng, cao một con là một cái bắt đầu. Tiêu Tiêu ghi nhớ trong lòng, nghỉ hè không dám phóng túng chơi, mỗi ngày chạy thư viện, đương nhiên, hơn phân nửa thời gian đều gặp đồng dạng tới thư viện Triệu Quyết. Tiêu Tiêu đi thư viện là tự học. Triệu Quyết lại là đi xem khóa ngoại thư, hơn nữa xem thư càng ngày càng thâm ảo, càng ngày càng làm Tiêu Tiêu xem không hiểu. Nhưng là chỉ số thông minh chênh lệch không kéo ra hai người khoảng cách, ngược lại bởi vì tiếp xúc càng ngày càng nhiều. Tiêu Tiêu càng ngày càng hiểu biết trầm mặc ít lời Triệu Quyết, hai người càng thêm thân cận. Đối Triệu Quyết tới nói, Trần Tiêu Tiêu đồng học tuy rằng buồn một chút, nhưng là nàng nỗ lực kiên định, trên người có hắn chưa bao giờ gặp qua dẻo dai, hơn nữa tính cách ôn hòa bao dung, luôn là dâng trào hướng về phía trước. Cùng nàng ở chung, hắn thập phần tự tại còn không nhàm chán, cho nên lần lượt cam chịu nàng tồn tại, lần lượt cho phép nàng càng đi càng gần. Cao nhị khai giảng, học tập áp lực càng thêm lớn, làm khoa học tự nhiên sinh, mấy môn văn khoa hội khảo lần lượt bắt đầu. Trịnh Khải Đạt Lưu Dương này mấy người cũng không đem hội khảo để vào mắt, đều là lấy tiểu sao gian lận. Tiêu Tiêu lại không được, nàng đã không có Dương Liếu thông tuệ, cũng không có Triệu Quyết đã gặp qua là không quên được, càng không dám gian lận, chỉ có thể thiên sáng ngời liền lên bối sử địa chính. Thật vất vả đạm đi quầng thâm mắt lại chậm rãi xuất hiện. Học tập áp lực cực kỳ một sự kiện, một khắc kiện làm nàng phiền lòng chính là, trong phòng ngủ không khí bắt đầu thay đổi. Văn lý phân ban sau, nguyên lai phòng ngủ đồng học có 3 cái đi văn khoa ban, vì thế tân dọn tiến vào 3 nữ sinh. Không biết từ khi nào bắt đầu, phòng ngủ liền chia làm mấy cái tiểu đoàn thể. Tiêu Tiêu một lòng học tập không để ý đến chuyện bên ngoài, chờ nàng hoàn hồn thời điểm, phát hiện chính mình cùng một cái khác bạn cùng phòng bị những người khác cách ly. Mỗi đêm hồi phòng ngủ, một hào giường bạn cùng phòng tổng hội lôi kéo 3 hào giường cùng 4 hào giường nói nhỏ, chờ Tiêu Tiêu đi qua đi, các nàng liền dừng lại không nói. Tiêu Tiêu đại khái biết là bọn họ ai yêu đương, trừ bỏ thân mật bạn cùng phòng không nghĩ làm các nàng những người khác biết. Cũng có đôi khi, bọn họ liêu di động liêu MP4, liêu cùng nhau chơi trò chơi, Tiêu Tiêu chưa từng tiếp xúc quá, các nàng tự giác không mang theo nàng, nàng cũng đích xác không hiểu biết. Tiểu đoàn thể giới hạn càng ngày càng rõ ràng. Tuy rằng nàng đối loại này bị phân chia đi ra ngoài trạng thái cũng không để ý, nhưng là trong phòng ngủ như vậy bầu không khí làm người thật sự không thoải mái. Trong phòng ngủ có thể người nói chuyện càng ngày càng ít, Tiêu Tiêu ở phòng ngủ mở miệng thời điểm cũng càng ngày càng ít. Có đôi khi các nàng không nói lặng lẽ lời nói, nhưng là nói đến học tập, liền nói Tiêu Tiêu mỗi ngày thức dậy đặc biệt sớm, học tập như vậy dụng công. Cái kia ngữ khí, giống như nỗ lực cũng thành một kiện kỳ quái sự tình. Hơn nữa không biết là ai tuyên dương đi ra ngoài, toàn ban đều biết Tiêu Tiêu 5 điểm nhiều rời giường nỗ lực. Nếu nỗ lực chuyện này Tiêu Tiêu còn có thể không để ý tới, một hào giường thường thường trêu chọc Tiêu Tiêu cùng Triệu Quyết, làm nàng trong lòng phiền chán lên. Có một lần, mấy cái bạn cùng phòng ở buồn rầu ôn tập nguyệt khảo sự tình, nói rất nhiều đề sẽ không nhưng là lại không dám đi hỏi lao sư, sợ bị nói đi học không nghe giảng. Tiêu Tiêu thấy không khí hảo liền khuyên bảo không hiểu vẫn là muốn hỏi, bằng không vấn đề sẽ càng tích càng nhiều, chính mình trước kia chính là như vậy. Ai biết, trong đó một người liền âm dương quái khí mà nói, ngươi là cùng chúng ta không giống nhau, ngươi có lớp trường đâu. Tiêu Tiêu sững sờ ở tại chỗ, tưởng sinh khí, đối phương lại cười rộ lên một bộ vô tâm chi ngôn nói giỡn bộ dáng. Đáy lòng có lùi bước xúc động, nhưng là Tiêu Tiêu lần này lại không để ý tới, nhìn bạn cùng phòng đôi mắt nói, đó là ngươi không thấy được ta mỗi ngày chạy văn phòng. Thỉnh giáo sở hữu có thể thỉnh giáo người. Ta và các ngươi có cái gì không giống nhau. Lớp trưởng đầu góc cũng sẽ không cho ta, còn không phải dựa vào chính mình ra mặt dày nỗ lực sao. Thấy nàng sắc mặt không vui, đối phương phiên phiên mí mắt thay đổi một cái đề tài. Tiêu Tiêu không lại tham dự, thu thập đồ vật lên giường ngủ. Chuyện này nếu đổi thành nguyên chủ, khẳng định cái gì đều sẽ không nói, sẽ chỉ ở trong lòng nghẹn đến mức hoảng. Rõ ràng thực tức giận rồi lại cố tình ăn nói vụ về, nói không nên lời không phá hư không khí lại có thể phản bác nói tới. Chờ đến xong việc, nàng lại trách cứ chính mình, hà tất sợ phá hư không khí đâu. Dựa vào cái gì chính mình là có thể bị các nàng tùy tiện nói giỡn. Nhưng mỗi lần chuyện tới trước mắt, nàng lại tưởng, tốt xấu phải làm 3 năm bạn cùng phòng, náo cương không tốt. Nhất không tiền đồ chính là, mỗi lần bị hủy khuất, nàng trừ bỏ đôi mắt nóng lên. Liền một câu phản kích nói đều nói không nên lời. Xoay người, rồi lại biết nói như thế nào. Tiêu Tiêu lại không, có không thoải mái liền nói ra tới, thấu không đến một khối cùng lắm thì coi như bình thường đồng học. Vì thế, chậm rãi, nàng cùng những cái đó bạn cùng phòng càng ngày càng xa cách. Từ trước hạ tiết tự học buổi tối 6 cái nữ hài hi hi ha ha kết bạn trở về, hiện giờ nàng đơn độc theo dòng người đi phía trước đi. Học tập áp lực hơn nữa phòng ngủ áp lực. Tiêu Tiêu tuy rằng có thể thản nhiên tương đối, nhưng rốt cuộc không có phía trước như vậy vui vẻ, tổng cảm thấy nữ sinh chi gian, vẫn là một cái phòng ngủ nội, kéo tiểu đoàn thể loại sự tình này làm người đần độn vô vị. Lúc này, mùa thu đại hội thể thao tới rồi. Chủ nhiệm lớp cấp Tiêu Tiêu tuyết càng thêm xương. Đại hội thể thao báo danh ít ỏi, Tiêu Tiêu không nghĩ phân tán tinh lực đồng dạng hạng nhất đều không có báo, nhưng là chờ thể dục ủy viên hướng chủ nhiệm lớp đăng báo danh tình huống sau. trở về nói cho nàng, chủ nhiệm lớp giúp nàng tuyển một cái trường bào một cái nhảy xa. 2.000 mễ. Tiêu Tiêu xác nhận. Thể dục ủy viên vỗ nàng bả vai, Tiêu Tiêu, ngươi chân dài chạy bộ nhảy xa khẳng định không là vấn đề. Hơn nữa đây là mũ sắt định Nga. Tiêu Tiêu trong lòng vô cùng buồn bực, ai nói chân trường thể dục liền phải hảo. Nàng so văn hóa khóa càng kém chính là thể dục. Nhảy xa còn hảo, 2.000 mễ trường bào, chẳng sợ cuối cùng một người, cái này lộ trình liền sẽ làm nàng chết khiếp. Chủ nhiệm lớp vì cái gì không trải qua nàng đồng ý liền làm như vậy. Nhưng là mặc kệ là thể dục ủy viên vẫn là chủ nhiệm lớp chủ ý, Tiêu Tiêu chỉ có thể nhận, nàng tổng không có khả năng cùng chủ nhiệm lớp giằng co. Cái gọi là con kiến cắn chết tượng, liên tiếp phiền toái nhỏ ghé vào cùng nhau, Tiêu Tiêu tâm tình không quá trong sáng. Kỳ thật đời trước những việc này liền có phát sinh, chỉ là trong phòng ngủ nguyên chủ thường thường vô kỳ liền không có đã chịu lan đến, nhiều nhất càng ngày càng cô đơn chết bóng, đại hội thể thao nàng nhưng thật ra cắn răng tham gia. Tử tâm nhãn sợ bị người ta nói không có lớp vinh dự cảm nguyên chủ, thật sự chạy xong rồi trường bào, không có cảm giác thành tựu, chỉ có sắp chết thống khổ. Đại hội thể thao 2 ngày, ngày đầu tiên buổi sáng, Tiêu Tiêu nhảy xa hạng mục đấu loại. Tiêu Tiêu tham gia, hơn nữa hết lớn nhất nỗ lực, nhưng cũng không có tiến trận chung kết. Trường bào ở ngày hôm sau buổi sáng. Các bạn học tới cấp nàng cổ vũ. Tiêu Tiêu nói, ta không nghĩ chạy. Một cái đồng học nói, vậy bỏ quyền hảo, dù sao là mũ sắt cho người báo. Một cái khác nói, mũ sắt có thể hay không không cao hứng, buổi sáng ta còn nhìn đến hắn ở khuyên Liễu Bân Bân trọng ở tham dự. Kia nếu không chậm rãi chạy hảo, từ bỏ nói thành tích dán ra tới có điểm khó coi. Đại gia mồm 5 miệng 10, cuối cùng đều cảm thấy, từ bỏ ảnh hưởng không tốt, thể dục tinh thần trọng ở tham dự, chẳng sợ đi cũng không có việc gì. Tiêu Tiêu cúi đầu nghe, nàng nói từ bỏ kỳ thật cũng có chút do dự, lo lắng chủ nhiệm lớp biết sau không cao hứng. Chính là nàng thật sự không nghĩ chạy, chẳng sợ đi đều không nghĩ. Bởi vì này không phải nàng tự nguyện báo danh, nàng đối bị báo danh chuyện này, canh cánh trong lòng. Phần 469. Chương 469 cái kia cao lãnh học bá 11 nhóm máu không xứng đôi. Tân thi đấu hạng mục lập tức muốn bắt đầu, đại gia lập tức giải tán, dư lại Tiêu Tiêu một người ngồi ở tại chỗ rối rắm. Qua thật lâu, một cái màu trắng thân ảnh ngồi xuống. Tiêu Tiêu ngẩng đầu. Triệu Quyết ăn mặc màu trắng giáo phục áo sơ mi, dựa nghiêng trên lưng ghế thượng. Lớp trưởng, người báo danh cái gì hạng mục sao? Mũ sắt cho ta báo nhảy cao. Đây là Triệu Quyết lần đầu tiên kêu chủ nhiệm lớp mũ sắt, Tiêu Tiêu lập tức phát hiện hắn đối chủ nhiệm lớp oán khí cùng với quanh thân phát ra lạnh băng hơi thở. Khi nào bắt đầu? Ta đi cho ngươi cố lên. Nàng khẽ cười một tiếng, hóa khai mau đông lạnh chủ không khí. Triệu Quyết túi đầu lấy ra nhìn một nửa thư, cũng không ngẩng đầu lên, không tham gia. Tiêu Tiêu sửng sốt, Triệu Quyết tuy rằng lãnh đạm nhưng vẫn luôn rụt rè có lễ, là cái gia giáo phi thường người tốt. Hắn nhìn qua vạn sự không để bụng, nhưng thực tế thực phụ trách cũng rất phối hợp lao sư. Đây là lần đầu tiên, nàng nhìn đến Triệu Quyết phản loạn một mặt. Không tham gia nói. Mũ sắt có thể hay không sinh khí. Triệu Quyết thu thư nghiêng đầu đối thượng nàng đôi mắt, hỏi, vì cái gì muốn để ý hắn tức giận hay không? Hắn này đương nhiên ngữ khí. Nghĩ đến hắn cho tới nay hành xử khác người, Tiêu Tiêu hỏi, lớp trưởng, ngươi là như thế nào làm được không để bụng ánh mắt của người khác đâu? Không hợp đàn thời điểm. Ngươi sẽ không cảm thấy thực cô đơn sao? Triệu Quyết nói, bọn họ theo không kịp ta bước chân, ta vì cái gì muốn dừng lại đón ý nói hùa bọn họ. Đến nỗi cô đơn hắn cong cong khỏe miệng, ta rất bận, cũng không có thời gian suy nghĩ chuyện như vậy. Hơn nữa, ngươi như vậy xảo. Ta thực quý trọng một người khi an tĩnh. Tiêu Tiêu suy tư thật lâu mới suy nghĩ cẩn thận hắn nói, lại cười lại giận, trong lòng lại rất ngọt, ăn con báo gan một cái tắt chụp qua đi, ta khi nào xảo. Triệu Quyết cả kinh mở to hai mắt nhìn, che lại bả vai khiếp sợ mà nhìn nàng, phảng phất không nghĩ tới nàng cũng dám đánh hắn. Tiêu Tiêu lôi kéo hắn áo sơ mi tay háo uy hiếp, ta thực xảo sao. Ngươi nói lại lần nữa. Triệu Quyết trên mặt khiếp sợ lại chuyển thành ý cười. Thế nhưng có điểm xấu xa, giống như cô ý trêu đùa nàng giống nhau, hắn nhậm nàng lôi kéo, không để ý tới nàng tức giận, quay lại đầu đọc sách. Tiêu Tiêu một người nháo không đi xuống, nhụt chí mà thu tay. Thật hâm mộ ngươi, mặc kệ làm cái gì đều như vậy dương dương tự đắc. Triệu Quyết nhìn trang sách, ngoài miệng nói, ngươi khuyết thiếu tự tin. tin tưởng chính mình yêu thích, tin tưởng chính mình năng lực, đi theo chính mình tâm làm lựa chọn, hà tất để ý một bộ phận nhỏ người ngôn ngữ. Tiêu Tiêu như suy tư gì, hoặc là nói, nguyên chủ cảm xúc bắt đầu lắng đọng lại xuống dưới. Nhậm nàng khuyên bảo trăm ngàn biến, không bằng người trong lòng một câu. Không có những cái đó cảm xúc quấy nhiễu, Tiêu Tiêu nhìn Triệu Quyết trong mắt tràn ngập thưởng thức. Mới 17 tuổi thiếu niên, đã có ý nghĩ như vậy, tuy rằng cùng hắn thiên chi kiêu tử trải qua phân không khai, nhưng có thể xem đến như vậy thấu triệt vẫn là đáng quý. Lớp trưởng, chúng ta cùng nhau bỏ quyền được không? Quản hắn thể dục tinh thần, quản hắn lớp vinh dự. Không phải ta tự nguyện lựa chọn, ai cũng không thể đạo đức bắt cóc ta, ta có quyền cự tuyệt. Ta vốn dĩ liền phải bỏ quyền. Tiêu Tiêu cười rộ lên. Hai người an tĩnh lại, Triệu Quyết lấy ra thai nghe mang lên. Tiêu Tiêu thấy, nhịn không được suy đoán, người này, có phải hay không cố ý lại đây? Bằng không vì cái gì liêu xong rồi mới mang lên thai nghe đâu? Người đang nghe cái gì? Triệu Quyết bắt lấy một bên thai nghe nhét vào nàng lỗ thai. Âm thuần nhạc, nàng phân không rõ bên trong nhạc cụ, nhưng là nghe nghe, nàng phảng phất nghe được núi rừng gian tiếng gió, nghe thấy được giọt mưa nhỏ giọt thanh âm. Bén đà gì, thích hợp ngủ trước nghe, giảm sức ép. Triệu Quyết nói. Tiêu Tiêu ghi nhớ, tựa lưng vào ghế ngồi, cầm lấy hắn đặt ở lưng ghế áo khoác cái ở trên mặt, nghe âm nhạc mị thượng đôi mắt. Một giấc này ngủ bao lâu Tiêu Tiêu chính mình cũng không biết. Tỉnh lại thời điểm phát hiện chính mình dựa vào hắn phía sau lưng, còn làm dơ hắn áo khoác. Tiêu Tiêu nhanh chóng lau khỏe miệng ngồi dậy, bắt lấy hắn áo khoác cởi gượng, ta tẩy xong còn cho ngươi. Triệu Quyết tầm mắt rơi xuống nàng tay chặt chẽ bắt lấy địa phương, gật gật đầu. Lúc này, ngày đầu tiên đại hội thể thao tiếp cận kết thúc, sân thể dục thượng nhân thiếu rất nhiều, Triệu Quyết cứng đờ mà đĩnh đĩnh bối, đứng dậy. Tiêu Tiêu đi theo đứng dậy, có phải hay không vai đã tê dần? Ta cho ngươi gõ gõ. Nàng chân chó mà giơ lên tay. Triệu Quyết ghét bỏ mà nhìn thoáng qua, không cần. Tiêu Tiêu lại nói, vì cảm tạ ngươi, ta thỉnh ngươi ăn cơm. Triệu Quyết không cự tuyệt, Tiêu Tiêu vội vàng đuổi kịp. Nhưng là tới rồi nhà ăn, Triệu Quyết điểm hai người phân đồ ăn, trực tiếp soát chính mình tạp. Nói tốt ta thỉnh ngươi. Tiêu Tiêu bưng đồ ăn bàn cùng qua đi. Triệu Quyết chọn một góc vị trí, hai người ngồi xuống sau hắn mới mở miệng. Lễ thượng vang lai. Hơn nữa, hắn nghĩ thầm, đồng học, ngươi trong thẻ còn có tiền sao? Tiền đương nhiên là có, nhưng là tưởng chống được cuối tháng, Tiêu Tiêu khẳng định muốn ăn mặc cần kiệm. Tiêu Tiêu không biết học bá chỉ số thông minh không chỉ có dùng ở học tập thượng, còn dùng ở sinh hoạt bất luận cái gì chi tiết chỗ, đã sớm xem thấu nàng tiểu kim khố. Nàng còn cố ý cường điệu một lần, kia lần sau ta lại thỉnh ngươi. Triệu Quyết ứng, nhưng hạ quyết tâm chờ tháng sau lại nói. Quyết tâm bỏ quyền lại tìm đồng minh Tiêu Tiêu trong lòng không còn có gánh nặng, ngày hôm sau nàng vẫn luôn cùng Triệu Quyết ngốc tại cùng nhau, một cái xem thâm ảo khóa ngoại thư, một cái xem lớp học bút ký, Triệu Quyết ở trong đám người thấy được không cần phải nói, Tiêu Tiêu cũng không nhường một tấc. Nàng lớn lên đẹp vóc dáng còn cao, cùng Triệu Quyết ngồi ở cùng nhau, người đến người đi ánh mắt đầu tiên xem đều là bọn họ. Đại hội thể thao kết thúc. Chủ nhiệm lớp đối với bọn họ bỏ quyền sự tình không có bất luận cái gì tỏ thái độ, sự tình liền như vậy không gió không gợn sóng mà đi qua. Tiêu Tiêu lén lút giặt sạch Triệu Quyết áo khoác, sợ bị bạn cùng phòng phát hiện này giáo phục là nam sinh, quần áo làm về sau lại lén lút đuổi ở thứ hai luyện tập trước còn cấp Triệu Quyết. Triệu Quyết so nàng bằng phẳng nhiều, tiếp nhận quần áo liền mặc ở trên người, chờ đến Tiêu Tiêu xoay người đi rồi, hắn mới nâng lên cánh tay nghe nghe trên quần áo mùi hương. Cùng Tiêu Tiêu trên quần áo hương vị giống nhau. Thẳng đến lúc này, hai người đều không cảm thấy lẫn nhau hữu hảo kết giao có cái gì vấn đề, nhưng là bọn họ bên người người đều mẫn cảm lên. Đầu tiên, Tiêu Tiêu về nhà bị cha mẹ quan tâm. Bởi vì này nửa năm, nàng sinh hoạt phí rốt cuộc không tiết kiệm giành được. Cha mẹ nhưng thật ra không đau lòng nàng tiêu tiền, nhưng chính mình nữ nhi chính mình biết, đột nhiên tiêu tiền nhiều. Liền bắt đầu hoài nghi nàng này tiền không phải hoa ở chính mình sinh hoạt thượng. Đối này Tiêu Tiêu hoàn toàn có thể giải thích, thuyết minh chính mình thường xuyên thỉnh giáo lớp trưởng, ngồi cùng bàn vấn đề, cho nên liền thỉnh vài lần khách. Đây là theo lý thường hẳn là, Trần Phụ Trần Mẫu liền không hề nhiều lời. Cha mẹ hảo giải thích, chủ nhiệm lớp lại không hảo giải thích. Bởi vì hắn căn bản không nghe người giải thích. Trời xui đất khiến vẫn luôn ngồi trước sau bàn Triệu Quyết cùng Trần Tiêu Tiêu. Ở cao nhị cái thứ hai học kỳ một lần nữa điều chỉnh chỗ ngồi khi, bị điều đến cách một đại tổ. toàn ban tổng cộng 4 tổ, mỗi tháng 4 tổ thay phiên đổi chỗ ngồi. Cách một tổ khái niệm chính là, mặc kệ ngươi như thế nào đổi chỗ ngồi, các ngươi chi gian ít nhất cách một cái đại tổ, xa nhất thời điểm, một cái ở phòng học tận cùng bên trong, một cái ở nhất bên ngoài dựa hành lang. Triệu Quyết là rất ít ở khóa gian đi lại, Tiêu Tiêu nếu là muốn hỏi một chút đề, liền phải vòng thật lớn một vòng, chạy đến người khác địa bàn, chói mắt cực kỳ, cũng không có phương tiện cực kỳ. Không có cách nào, Tiêu Tiêu bắt đầu tự học khóa lôi kéo Triệu Quyết đi thư viện, tìm cái góc làm hắn nhỏ giọng phụ đạo nàng. Chính là cùng tiến cùng ra thư viện, đôi mắt giống đèn pha giống nhau chủ nhiệm lớp thực mau liền phát hiện, vì thế, ở lớp học cường điệu, tự học khóa cần thiết ở phòng học, không được đi thư viện. Mãi cho đến lúc này, Tiêu Tiêu cũng không biết chính mình bị chủ nhiệm lớp theo dõi. Bởi vì tự học đi thư viện người không ngừng bọn họ một cái, rất nhiều người đều như vậy. Thẳng đến nàng nghe ngồi cùng bàn nói, trong ban ban đối đều thành như lang trước nữ, nàng lúc này mới mẫn cảm lên. Thượng có chính sách hạ có đối sách, mỗi ngày đều dậy sớm thần đọc hai người, đem bối từ đơn đổi thành phụ đạo công khóa. Ở cái này trong quá trình, Tiêu Tiêu đối Triệu Quyết phi thường cảm kích, cũng đối hắn càng ngày càng tín nhiệm thân cận. Chính là cao trung sinh thời gian dù sao cũng là bị trường học an bài đến gắt gao, buổi sáng ở chung cũng liền như vậy một giờ không đến. Phần lớn thời điểm, bởi vì khoảng cách quá xa, hai người chậm rãi bị cách ly mở ra. Cao nhị kết thúc khi, Tiêu Tiêu thành tích đã ổn định ở 100 danh có hơn, tưởng lại tiến thêm một bước lại bắt đầu trở nên khó khăn vô cùng. Nhưng là học tập trạng thái đã hình thành, còn có một năm thời gian có thể củng cố tiến bộ, cho nên nàng không nóng nảy. Làm nàng cảm xúc phập phồng, là Triệu Quyết. Đã đổi mới chỗ ngồi sau, Triệu Quyết trước bàn thành học tập ủy viên Dư Nhạc. Vị này học tập ủy viên cũng là cái rất cường đại học bá. Tuy rằng không có Triệu Quyết như vậy thần, nhưng là nàng có thể đuổi sát ở Triệu Quyết mặt sau, nhiều lần khảo năm đoạn đệ nhị. Càng quan trọng là, Tiêu Tiêu nhìn ra được tới, Dư Nhạc gia đình điều kiện thực không tồi, trên người nàng sở mang theo thiên nhiên khí chất cùng Triệu Quyết rất giống. Khóa gian đùa giỡn vui đùa, thành tích lại cầm cờ đi trước, thiên văn địa lý há mồm liền tới, đã có thể cùng Triệu Quyết liêu học thuật còn có thể cùng nữ sinh liêu bắt quái, nàng không chỉ có học tập hảo, còn yêu thích rộng khắp tính cách rộng rãi. Rất nhiều lần, Tiêu Tiêu đều nhìn đến Dư Nhạc cùng sau bàn đổi chỗ ngồi, ngồi xuống Triệu Quyết phía trước, cùng hắn trò chuyện với nhau thật vui. Hơn nữa nàng ngẫu nhiên nghe được bọn họ nói chuyện, còn phải biết hai người trao đổi số di động, lẫn nhau bỏ thêm QR. Về nhà cũng ở liên hệ. Nói thật, chẳng sợ không có nguyên chủ ảnh hưởng, Tiêu Tiêu cũng là ảm đạm. Bởi vì này không chỉ là chỉ số thông minh vấn đề, vẫn là nguyên sinh gia đình vấn đề. Trần Tiêu Tiêu 17 năm, sở hữu thời gian đều hoa ở học tập thượng. Nàng không quá hiểu biết minh tinh bắt quái, không đi qua thành phố lớn, không biết trừ bỏ sách giáo khoa cùng với chỉ định khóa ngoại sách báo ngoại mặt khác tri thức, không có nghệ thuật sở trường đặc biệt, tính cách còn nội hướng. Bình thường gia đình hài tử có thể tiếp xúc đến nhất quảng tri thức mặt chính là trường học cho, nhưng là hiển nhiên, đối với Triệu Quyết, đối với Dư Nhạc, này chỉ là rất nhỏ một bộ phận. Tiêu Tiêu chậm rãi không hề tìm Triệu Quyết, bởi vì mỗi lần nhìn đến hắn, liền nghĩ đến hắn cùng Dư Nhạc ở bên nhau bộ dáng, nàng liền thư đều xem không đi vào. Cùng tháng khảo thành tích đột nhiên hạ phù thời điểm, nàng đỗng nhiên bừng tỉnh, hạ quyết tâm vứt bỏ sở hữu tạc âm, muốn chuyên tâm học tập. Nàng áp xuống sở hữu cảm xúc, không thèm nghĩ hắn, chú ý hắn, tiếp cận hắn. Cảnh cáo chính mình, hết thể lấy học tập làm trọng. Dư Nhạc xuất hiện, làm nàng đột nhiên phát hiện, hai người chi gian khoảng cách không phải thành tích bảng thượng đệ nhất danh cùng thứ 100 danh, là 17 năm trưởng thành trải qua cùng mắt thấy, là hai cái thế giới khoảng cách. Thật giống như, tương lai gặp được đồng dao, chẳng sợ thân phận đổi về tới, như cũ tồn tại khoảng cách. Trời sinh chênh lệch đã lớn như vậy, nếu Tiêu Tiêu còn không bắt lấy thi đại học, tương lai muốn đuổi theo đuổi Triệu Quyết, chỉ sợ sẽ càng khó. Triệu Quyết cũng không biết Tiêu Tiêu ý tưởng, đứng ở lớn hơn nữa thế giới người, càng quang minh địa phương người, cũng rất khó thấy rõ chỗ tối người là bộ dạng gì. Hắn không phát giác chính mình trên người có cái gì thay đổi, cũng không phát giác hắn cùng Tiêu Tiêu chi gian có cái gì biến hóa, như cũ mỗi ngày sớm mà đi vào phòng học học tập, đương Tiêu Tiêu lại đây khi. Liền dừng lại giúp nàng giải đáp nghi hoặc. Thẳng đến có một ngày, Tiêu Tiêu không tái xuất hiện. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Tuần lễ nhỏ cuối tuần, Triệu Quyết thấy được một mình đi thư viện Tiêu Tiêu, lần đầu tiên chủ động gọi lại nàng. Ngươi. Tiêu Tiêu nghi hoặc mà nhìn hắn, lớp trưởng, làm sao vậy? Triệu Quyết cau mày xem nàng. Tiêu Tiêu nghi hoặc mà cùng hắn đối diện. Triệu Quyết đột nhiên không lời gì để nói, rũ xuống mắt lướt qua nàng tránh ra. Tiêu Tiêu nhìn hắn bóng dáng, hơi hơi có chút mất mát, đáy lòng lại ẩn ẩn đau lên. Đáy lòng thanh âm muốn cho nàng đuổi theo đi, đi thông báo, chính là, hắn đối ta là cái gì thái độ ta cũng không biết, nếu chỉ là trở thành bằng hữu bình thường. Chẳng phải là liền bằng hữu đều làm không được. Hơn nữa, thi đại học chỉ còn lại có nửa năm, hiện tại quan trọng nhất chính là học tập, khảo cái hảo thành tích, thay đổi chính mình vận mệnh, đi một cái cách hắn gần nhất trường học. Nếu không, muốn đuổi theo thượng hắn cũng chưa cơ hội. Hiện tại chênh lệch liền lớn như vậy, thượng đại học, một cái đứng đầu học phủ cùng một cái bình thường đại học, hai người kiến thức cùng chênh lệch chỉ biết càng lúc càng lớn, khi đó, mặc dù lương tỉnh từng duyệt, chỉ sợ cũng rơi vào cảm tình biến đạo. Nghe xong nàng lời nói, đáy lòng xúc động lại lần nữa bình phục xuống dưới. Một tháng sau, như Tiêu Tiêu sở liệu, Dư Nhạc cũng bị chủ nhiệm lớp tìm một cái lý do điều khỏi. Đương Dư Nhạc cũng bị điều tới rồi các nàng này một tổ khi, nàng 100% xác định, chủ nhiệm lớp đối nàng cùng Triệu Quyết có cái gì liên tưởng, thượng một lần đổi chỗ ngồi, là cố ý. Dư Nhạc rời đi sau, Triệu Quyết lại khôi phục độc lai độc vãng, trừ bỏ ngẫu nhiên nam sinh cùng hắn nói giỡn, không còn có nữ sinh vẫn luôn xuất hiện ở hắn bên người. Phần 470. Chương 470 cái kia cao lãnh học bá 12 yêu sớm không thể. Tiêu Tiêu mỗi ngày năm tam không rời tay, chuyên tâm chuẩn bị chiến tranh thi đại học, tưởng đem sở hữu vấn đề đều lưu đến thi đại học sau giải quyết. Cao tam lần đầu tiên bắt chức khảo, Tiêu Tiêu rốt cuộc đột phá bình cảnh, tại tâm vô bảng vụ ôn tập trung, khảo tới rồi năm đoạn đệ 87 danh, thành công tiến vào 100 tên bảng. Ở một trung, tiến vào 100 tên bảng liền ý nghĩa, trọng điểm đại học ổn nhập trong túi. Tiêu Tiêu gọi điện thoại về nhà, mụ mụ ở trong điện thoại kích động hỏng rồi. Quang minh tương lai tựa hồ rốt cuộc xuất hiện, Tiêu Tiêu nắm chặt nắm tay, thầm hạ quyết tâm, cần thiết ổn định cái này thành tích, tốt nhất còn có thể lại tiến bộ. Nhưng mà, thành tích công bố không lâu, Tiêu Tiêu còn ở phòng học nghe lão sư giảng giải bài thi, chủ nhiệm lớp nghiêm túc mặt đi vào phòng học, đơn độc đem Tiêu Tiêu kêu đi ra ngoài. Tiêu Tiêu trong lòng thấp thỏm, nhìn dường như khó có thể mở miệng chủ nhiệm lớp. Có chuyện này thông chi ngươi, ngươi không cần hoảng loạn. Tiêu Tiêu trong lòng trầm xuống, nhìn chằm chằm chủ nhiệm lớp. Ngươi ba ba ở bệnh viện, ta lái xe đưa ngươi qua đi. Tiêu Tiêu cho rằng chính mình nghe lầm, kiếp trước cũng chưa phát sinh sự tình, như thế nào sẽ? Chủ nhiệm lớp nhìn ánh mắt của nàng mang theo trấn an, đừng sợ, không phải rất nghiêm trọng. Trên thực tế, không phải rất nghiêm trọng nói như vậy chỉ là chủ nhiệm lớp an ủi nàng mà thôi. Trần phụ ra thai nạn xe cộ, nhu cầu cấp bách truyền máu, nhưng mà, hắn nhóm máu là gấu trúc huyết, bệnh viện kho máu không đủ. Trần mẫu nghĩ tới nữ nhi, lập tức gọi điện thoại tìm lão sư, làm nữ nhi chạy nhanh chạy tới. Bao gồm bệnh viện bác sĩ đều cảm thấy thân sinh nữ nhi gấu trúc huyết xác suất càng cao, tuy rằng đã hướng tương quan tổ chức phát ra khẩn cấp cầu cứu tín hiệu, nhưng đem đại hy vọng đặt ở Tiêu Tiêu cái này nữ nhi trên người. Nhưng mà, đương Tiêu Tiêu bị khóc đến chật vật Trần mẫu kéo đi thử máu, nhóm máu biểu hiện, nàng chẳng những không phải gấu trúc huyết, nhóm máu cùng cha mẹ còn đều không xứng đôi. Trần phụ giờ hờ âm tính A hình huyết, Trần mẫu giờ hờ dương tính A hình huyết, mà Tiêu Tiêu nhóm máu thế nhưng là AB hình. Vốn là lòng nóng như lửa đốt Trần mẫu nghe thấy cái này tin tức, mới đầu còn không hiểu, chờ hộ sĩ huyển chuyển mà sau khi giải thích, cả người đều đứng thẳng bất động tại chỗ, tay gắt gao mà bắt lấy nữ nhi tay, như thế nào sẽ? Như thế nào sẽ? Đây là ta chính mình sinh hạ tới nữ nhi. Sao có thể? Nàng đột nhiên nhào qua đi, bác sĩ. Các ngươi khẳng định nghĩ sai rồi. Nữ nhi của ta khẳng định là A hình huyết A. Bác sĩ. Chủ nhiệm lớp còn bồi ở một bên, gặp được cái này biến cố cũng hồi bất quá thần. Trần mẫu hỏng mất rốt cuộc làm hắn phản ứng lại đây, cùng Tiêu Tiêu cùng nhau ngăn lại nàng động tác. Mẹ. Hiện tại cứu ba bà quan trọng. Tiêu Tiêu hồng con mắt khuyên nàng. Có tin tức. Một cái hộ sĩ vọt vào tới, liên hệ thượng hai cái người tình nguyện, lập tức liền đến. Tiêu Tiêu đỡ Trần mẫu nhìn nhân viên y tế chạy ra chạy vào, chạm đến người đều cứng đờ, lại càng không biết khi nào trên mặt đã tất cả đều là nước mắt. Người bệnh thoát ly nguy hiểm. Bác sĩ đi tới, trong mắt mang theo nhẹ nhàng cùng ý cười. Trần mẫu hoa mà một tiếng ngồi xổm trên mặt đất khóc lên. Tiêu Tiêu lôi kéo nàng không ngừng hướng bác sĩ nói cảm ơn. Người bị thương vận khí thực hảo, nguy hiểm nhất chính là thương tới rồi động mạch, cũng may kịp thời đưa y còn tìm tới rồi người tình nguyện. Chủ nhiệm lớp hỗ trợ hỏi, còn có khác thương sao? Hữu cẳng chân nứt xương, bất quá tương đối với mất máu tới nói, cái này đã không phải vấn đề lớn. Kế tiếp trị liệu đuổi kịp là được. Tiêu Tiêu thở dài nhẹ nhõm một hơi, đỡ Trần Mẫu đi xem Trần Phụ. Mẹ, ba như thế nào sẽ ra tai nạn xe cộ? Tới rồi phòng bệnh, thấy Trần Phụ còn ở hôn mê, Tiêu Tiêu hỏi mụ mụ. Trần Mẫu lau nước mắt, ta và ngươi ba nói ngươi khảo thí thành tích, hắn đặc biệt cao hứng, nói sớm một chút đi nhập hàng, ngày chủ nhật ngươi trở về hảo hảo bồi bồi ngươi. Ai biết, mới ra môn liền xảy ra chuyện. Tiêu Tiêu nghe được chua xót. Cái này ngoài ý muốn, thế nhưng là bởi vì nàng thành tích hảo mới xuất hiện tai họa. Phòng bệnh đột nhiên lại an tĩnh xuống dưới, đương hoảng loạn qua đi, Tiêu Tiêu nhóm máu vấn đề bắt đầu vắt ngang ở mẹ con chi gian. Chủ nhiệm lớp thấy hết thể an ổn, nói vài câu an ủi nói tính toán rời đi, nhà của người khác vụ sự hắn cũng không hảo trộn lẫn. Ai ngờ, Trần Mẫu làm Tiêu Tiêu đi theo lão sư trở về, người ba nơi này có ta, ngươi trở về đọc sách đi. Hảo hảo đi học, đừng nghĩ nhiều. Mặc kệ thế nào, thi đại học là cả đời sự tình. Mẹ Tiêu Tiêu nghẹn ngào mà kêu nàng. Trần Mẫu đột nhiên rớt nước mắt, vội vàng túi lầu lau, không có việc gì, a, hảo hảo đọc sách. Ngươi chính là ta và ngươi ba thân sinh nữ nhi, khẳng định là nghiệm sai rồi, chờ ngươi thi đại học xong rồi, chúng ta lại đến nghiệm một lần. Tiêu Tiêu gật đầu, nàng tin tưởng Trần Mẫu nói. Lúc này, cái này mẫu thân cũng không biết yêu thương mười mấy năm nữ nhi là cái nhà giàu thiên kim, nàng chỉ là nghĩ, mặc kệ nữ nhi thân thế như thế nào, đây đều là chính mình thân sinh nữ nhi. Chẳng sợ biết tình hình thực tế, Tiêu Tiêu cũng phối hợp Trần Mẫu cách nói, hết thể nghe nàng an bài. Trên đường trở về, chủ nhiệm lớp muốn nói lại thôi, muốn an ủi nàng, lại nói cái gì đều thực vô lực, cuối cùng cũng chỉ có thể khuyên nàng, mụ mụ ngươi nói rất đúng, mặc kệ thế nào, học tập thành quả là thuộc về chính ngươi, không cần từ bỏ chính mình. Chuyện như vậy, thật sự là quá hí kịch hóa, hắn một cái thành niên nam nhân đều trong khoảng thời gian ngắn không tiếp thu được. Tiêu Tiêu gật đầu, toàn bộ hành trình không nói chuyện. Trở lại phòng học đã là buổi chiều, trong phòng học đang ở đi học, Tiêu Tiêu cúi đầu đi vào đi, ngồi ở trên chỗ ngồi đầu góc kêu loạn, cũng không biết chính mình đôi mắt sưng đỏ bộ dáng làm người suy đoán hết bài này đến bài khác. Hạ khóa, ngồi cùng bàn quan tâm hỏi, Tiêu Tiêu, ngươi đi đâu nhi? Không có việc gì đi. Tiêu Tiêu lắc đầu, muốn cười nói không có việc gì, nhưng cuối cùng chỉ là ngoài cười nhưng trong không cười. Nguyên bản tính toán hết thể chờ thi đại học sau lại nói, đến lúc đó, nàng thượng đại học rời đi ra, vô luận thân sinh cha mẹ vẫn là dưỡng phụ mẫu đều không cần sớm chiều tương đối, mâu thuẫn tự nhiên mà vậy liền sẽ hòa hoãn. Hiện giờ, cái này chân tướng đột nhiên ở Trần gia bị bóc trần, nàng không biết, ba mẹ có thể hay không đi tìm thân sinh nữ nhi. Tìm kiếm 18 năm trước trẻ con, này đối bọn họ tới nói quá khó khăn. Còn có ba ba ra tai nạn xe cộ thương, thương gân động cốt 100 thiên, mụ mụ khẳng định muốn chiếu cố ba ba, tiệm trái cây một chốc phòng trừng không dành lo, trong nhà sinh hoạt tiết tấu tất cả đều rối loạn. Tiêu Tiêu muốn bình tĩnh, muốn tâm vô tạp niệm mà tiếp tục học tập. Chính là xảy ra chuyện chính là chính mình phụ thân, còn cùng với thân thế cái này vấn đề lớn, nàng chẳng sợ có thành thục linh hồn cũng vô pháp làm được giếng cổ không gợn sóng, huống chi còn có nguyên chủ cảm xúc không ngừng quấy rối. Cao tam áp lực lớn, rất nhiều đồng học buổi tối tự học khóa thời điểm thói quen đi sân thể dục đi vài vòng, giải sâu thả lỏng thả lỏng. Tiêu Tiêu trừ bỏ cao một kia một lần khóc lớn, sau lại không đi qua, bởi vì nàng đem sở hữu thời gian đều hoa ở học tập thượng, nửa điểm không lãng phí. Nhưng đêm nay, Dương Liễu Lệ thường mời thời điểm, nàng gật đầu. Trong đầu kêu loạn, xem không đi vào thư, còn không bằng đi trúng gió thanh tỉnh thanh tỉnh. Sân thể dục thượng nhân thật nhiều, hơn nữa đi tới, phát ngốc Tiêu Tiêu đã bị Dương Liễu dùng sức chọc bả vai, nàng theo tay nàng xem qua đi, thấy được bọn họ trong ban một đôi tình lữ, hai người chính nắm tay ở bọn họ phía trước gáp sân thể dục. Tốt đẹp ngây ngô tình yêu làm Tiêu Tiêu lộ ra đêm nay cái thứ nhất mỉm cười. Dương Liễu là cái rất có tự chủ người, đi rồi ba vòng trúng gió thổi đến không sai biệt lắm, nàng liền phải về phòng học học tập. Tiêu Tiêu đi theo trở về, đừng nói, đi ra ngoài đi một chút vẫn là có chỗ lợi, này tiết khóa kế tiếp thời gian nàng lực chú ý không có lại phân tán. Tiết tự học buổi tối hồi phòng ngủ, nàng gọi điện thoại cấp mụ mụ, dò hỏi ba ba tình huống. Con hảo, điện thoại bên kia truyền đến đều là tin tức tốt, nàng đi rồi, mụ mụ còn cố ý đi tìm hiến máu người tình nguyện, đáng tiếc kia hai vị đã đi rồi. Chỉ là nhóm máu không xứng đôi chuyện này rốt cuộc vẫn là để lại dấu vết, mẹ con chi gian đối thoại, lẫn nhau đều tưởng biểu hiện chính mình giống như trước đây, lại ngược lại rơi xuống dấu vết, nói, đột nhiên trầm mặc xuống dưới, không lời nói. Trần mẫu tâm lý tiêu tiêu có thể lý giải, một bên nàng xá không dưới tiêu tiêu, một bên, làm một cái mẫu thân, nàng nhất định phi thường nôn nóng chính mình hoài thai 10 tháng hải tử đi nơi nào đi. Tiêu tiêu treo điện thoại sau tưởng. Bạn cùng phòng nhóm nghe được nàng điện thoại, quan tâm hỏi, người ba ba làm sao vậy? Bị xe đụng phải một chút, còn hảo, không có gì đại sự. Tiêu tiêu không có nhiều lời. Nhưng là, tin tức này vẫn là truyền ra phòng ngủ. Triệu Quyết còn ở do dự muốn hay không chủ động đi tìm tiêu tiêu, hỏi một chút nàng ngày hôm qua khóc sự tình, liền nghe được Lưu Dương truyền đến tin tức, tiêu tiêu nàng ba ba ra tai nạn xe cộ, bất quá giống như không có gì sự. Ta cố ý tìm nàng bạn cùng phòng hỏi thăm, ta này huynh đệ đủ có thể đi. Triệu Quyết ghét bỏ mà đẩy ra câu lấy hắn cổ người, trong lòng không quá tin tưởng, nếu không có việc gì vì cái gì sẽ khóc đến lợi hại như vậy. Tiết tự học buổi tối kết thúc thời điểm, tiêu tiêu theo dòng người đi phía trước đi, đi tới, đột nhiên cánh tay bị người túm chặt. Bắt lấy nàng cánh tay tay phi thường hữu lực, không phải nữ sinh tay. Nàng cả kinh, vội vàng quay đầu lại. Liền nhìn đến Triệu Quyết mặt vô biểu tình mà tễ đi lên, mai cho đến cùng nàng sóng vai. Lớp trưởng. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn. Triệu Quyết không nói chuyện. Đường đám người xuyên qua khu dạy học hành lang, đi vào đi thông phòng ngủ đại lộ khi, Triệu Quyết lôi kéo tay nàng hướng bên cạnh lối rẽ đi. Tiêu tiêu một đường bị hắn lôi kéo đi phía trước, thẳng đến không có gì vết chân đèn đường hạ mới dừng lại. Lớp trưởng, làm sao vậy? Tiêu tiêu nắm cánh tay hỏi. Triệu Quyết nhíu mày, trầm mặc thật lâu, không biết có phải hay không ở châm trước câu nói. Tiêu tiêu kiên nhẫn chờ, rốt cuộc chờ đến hắn mở miệng. Nhà ngươi có phải hay không đã xảy ra chuyện? Ngươi như thế nào biết? Tiêu tiêu cũng không biết bạn cùng phòng qua một đêm liền truyền bá tin tức. Triệu Quyết mày nhăn đến càng khẩn, có cái gì khó khăn ngươi có thể nói, ta sẽ tận lực hỗ trợ. Hắn thậm chí đã đem trong nhà nhân mạch tài nguyên tất cả đều tính toán một lần. Vô luận tiêu tiêu ba ba yêu cầu cái gì trợ giúp, chỉ cần nhân lực nhưng vì, hắn tin tưởng đều có thể được đến giải quyết. Tiêu tiêu cảm động, nàng không nghĩ tới, lánh lánh đạm đạm Triệu Quyết sẽ như vậy quan tâm nàng. Cảm ơn ngươi lớp trưởng. Bất quá ta ba đã không có gì sự. Triệu Quyết không tin mà nhìn nàng, ngươi ngày hôm qua nhìn qua cũng không phải như vậy, hơn nữa giống nhau thương nghiêm lão sư sẽ không chuyên môn mang ngươi đi ra ngoài. Tiêu tiêu cúi đầu, mũi chân đá mặt đường đá. Khi sâu một hơi nói, ta ba là gấu trúc huyết, nghiêm lão sư là tiếp ta đi rút máu. Triệu Quyết trong mắt có chút tò mò, người là gấu trúc huyết. Tiêu tiêu cười khổ một tiếng, không phải. Là người tình nguyện hỗ trợ. Triệu Quyết nga một tiếng, thấy nàng biểu tình không tốt lắm an ủi nàng. Gấu trúc huyết là chỉ giờ hờ âm tính nhóm máu. Chúng ta sinh vật khóa thượng nói A bờ O nhóm máu không phải nhóm máu toàn bộ. Ở cái này cơ sở thượng còn phân giờ hờ âm tính cùng giờ hờ dương tính. Chúng ta phần lớn người là giờ hờ dương tính, người ba ba âm tính mụ mụ người dương tính, sinh hạ tới nữ nhi đích sắc có thể là dương tính, người học sinh vật hẳn là biết đạo lý này, này không trách ngươi. Tiêu tiêu ngẩng đầu, bất đắc dĩ mà cười, chính là, hai cái A hình cha mẹ, bọn họ nữ nhi là A B hình. Triệu Quyết ngây ngẩn cả người. Hắn ngơ ngác mà nhìn tiêu tiêu, trong đầu xuất hiện biểu muội xem những cái đó hàng kịch. Tiêu tiêu hít sâu một hơi lại than ra tới. Đột nhiên cười đến đại đại, ta nói giỡn. Nàng nói, chúng ta trở về đi, ta thật sự không có việc gì. Nàng nghiêng người muốn chạy, Triệu Quyết một phen giữ nàng lại tay, không phải nàng cánh tay, là tay nàng. Ta còn có một vấn đề. Tiêu tiêu xem qua đi. Ngươi gần nhất vì cái gì không tới hỏi chuyện. Khoảng cách quá xa. Đổi chỗ ngồi tháng thứ nhất, ngươi còn ở tìm ta, khẳng định không phải cái này lý do. Ta cảm thấy phiền phức ngươi không hảo. Ngươi vẫn luôn ở phiền phái ta, cũng vẫn luôn ở mời ta uống đồ uống, này không phải nói thật. Ta không có tiền, thỉnh không dậy nổi đồ uống. Tiêu tiêu ngữ khí nóng nảy một chút. Ngươi trong thẻ tháng này còn có 153.5 nguyên, hôm nay là 23 hảo, trừ bỏ xong hưu về nhà còn có 5 ngày, ngươi tiết kiệm, một ngày tiêu phí không vượt qua 18 nguyên, trong thẻ ít nhất có 60 nguyên dư tiền, mời ta uống đồ uống chỉ cần 4 nguyên. Tiêu Tiêu sợ ngây người. Ngươi nàng chính mình đều nhớ không được tạp thượng dư khoản, hắn như thế nào biết được như vậy rõ ràng. Cho nên vì cái gì vẫn luôn không để ý tới ta, vì cái gì hiện tại chỉ tìm Đặng Kỳ hỏi chuyện. Đặng Kỳ là Tiêu Tiêu cách vách, khoa học tự nhiên thành tích thực hảo, thiên khoa rất nghiêm trọng. Tiêu Tiêu khoa học tự nhiên thượng vấn đề đều sẽ hỏi hắn, nhưng kỳ thật hiệu quả không có Triệu Quyết hảo. Đặng Kỳ chính là cái chính mình nhìn cái gì đều đơn giản, làm hắn nói giải đề ý nghĩ lại nói đến như lọt vào trong sương mù người. Phần 471. Chương 471 cái kia cao lãnh học bá 13 dùng thành tích nói chuyện. Ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì? Tiêu Tiêu lo dịp cường bất quá học bá, chỉ có thể dùng giọng áp chế hắn. Ta muốn xác định một chút, ta hẳn là đứng ở cái gì lập trường quan tâm ngươi gặp được phiền toái. Tiêu Tiêu đầu óc bị hắn vòng hồ đồ, đem chỉnh câu nói ở trong đầu qua lại niệm vài biến, mới trải vớt lại những lời này lo dịp, tim đập hơi hơi nhanh hơn. Nàng một lần nữa đối mặt hắn, nhìn đèn đường hạ nhân, nếu ta chính là chán ghét ngươi, không nghĩ lý ngươi đâu. Ta không nghĩ muốn cái này kết luận, đổi một cái. Tiêu Tiêu trừng mắt, không phải ngươi hỏi ta nguyên nhân sao? Còn có thể chính ngươi chọn. Triệu Quyết ngữ khí chân thật đáng tin, đổi một cái. Tiêu Tiêu nhẫn, chúng ta đây chính là bình thường đồng học, chỗ ngồi xa, chúng ta lẫn nhau đều có liêu đến càng nhiều ở chung càng lâu người, quan hệ tự nhiên mà vậy mà phai nhạt, không phải thực bình thường sao? Triệu Quyết đen mặt, ta không có. Tiêu Tiêu hừ thanh, ngươi không phải cùng Dư Nhạc chỗ rất khá sao? Triệu Quyết đôi tay cắm túi, không chút nghĩ ngợi nói, bình thường đồng học. Tiêu Tiêu trong lòng nháy mắt nhảy nhót lên, nhưng là trên mặt nàng không có gì biểu tình, như cũ ngửa đầu nhìn hắn, chúng ta cũng là bình thường đồng học, ngồi trước sau bàn thời điểm quan hệ thực hảo, phía trước người không phải ta, ngươi vẫn là có thể cùng nàng liêu rất khá, còn không phải là như vậy quan hệ. Triệu Quyết chiều nàng đến gần một bước, bị ánh đèn chiếu hạ thân ảnh toàn bộ lung ở nàng. Tiêu Tiêu rụt rụt cổ, túng. Triệu Quyết rút ra một bàn tay, dùng sức ấn nàng đầu. Triệu Quyết, ngươi làm gì? Tiêu Tiêu bảo vệ đầu, tức giận đến mặt đều đỏ. Triệu Quyết khom lưng cùng nàng nhìn thẳng, cười khẽ một tiếng, thật giống cá nóc ca. Tiêu Tiêu trợn trắng mắt, nổi giận đùng đùng mà trở về đi. Triệu Quyết lại giữ chặt nàng, lúc này đây, ngón tay gắt gao chế trụ nàng. Tiêu Tiêu mặt càng đỏ hơn, lần này không phải khí, là xấu hổ. Ngươi thích ta? Triệu Quyết khẳng định mà nói. Tiêu Tiêu cả người giống chấn kinh tiểu động vật, lập tức nhảy dựng lên. Nếu không phải Triệu Quyết cầm thật chặt tay nàng, nàng có thể lập tức trốn hồi phòng ngủ. Ta muốn cái này đáp án. Châm gì gì, hắn lại phun ra hạ nửa câu. Tiêu Tiêu cả người đều không tốt, Triệu Quyết đêm nay là tình huống như thế nào? Ngươi muốn cái này đáp án muốn làm sao? Nàng ngây ngốc hỏi. Triệu Quyết nói, bọn họ không cần ngươi, ta muốn ngươi, ta là B hình huyết, về sau chúng ta có thể sinh một cái A hình huyết hài tử. Tiêu Tiêu cũng không biết lúc ấy chính mình có phải hay không nao chịu, học sinh vật học được điên cuồng, nàng xem nhẹ Triệu Quyết hiểu lầm theo bản năng nói, kia cũng có thể là AB hình hoặc là B hình. Triệu Quyết lại là một tiếng cười khẽ, ân, nhiều sinh mấy cái tổng hội có. Tiêu Tiêu rốt cuộc lấy lại tinh thần, lòng bàn tay ra một đống hãn, Triệu Quyết, ngươi là ở nói giỡn hống ta có phải hay không? Ta là ở hống ngươi. Triệu Quyết nhìn nàng đống nhiên ám đi xuống biểu tình. Nhưng là ta không có nói giỡn. Hắn khom lưng tới gần nàng, ta là tưởng cùng ngươi nói, có ta ở đây, không phải sợ. Kém cỏi nhất kết quả, ta bồi ngươi, chúng ta có thể có một cái chỉ thuộc về nhà của chúng ta. Tiêu Tiêu hồi ký túc xá thời điểm là bay trở về, Triệu Quyết vẫn luôn đem nàng đưa đến cửa thang lầu, nàng cũng không biết chính mình nói gì đó, sau đó phiêu hồ hồ trên mặt đất lâu vào phòng ngủ. Ký túc xá đã tắt đèn. Vì thế nàng lại phiêu hồ hồ mà trực tiếp lên giường, rửa mặt đều đã quên. Nàng thật sự không nghĩ tới, ở biết được nàng thân thế vấn đề sau, Triệu Quyết sẽ đột nhiên đâm thủng giấy cửa sổ, càng thêm không nghĩ tới, vẫn luôn biểu hiện nhàn nhạt, cơ hồ cảm thụ không đến nhiều ít nhiệt tình người, thế nhưng đã thích nàng. Triệu Quyết thích nàng, còn suy xét tương lai kết hôn sinh con. Cả một đêm, Tiêu Tiêu trong ngộng đều là cái này khiếp sợ sự tình. Ngày hôm sau, Tiêu Tiêu đúng giờ 5 giờ rưỡi tỉnh, nàng rửa mặt xong xuống lầu vừa lúc 6 giờ, đầu một hồi xuống thang lầu hạ đến hốt hoảng. Bởi vì ngày hôm qua tách ra trước, Triệu Quyết cùng nàng ước hảo, hôm nay cùng nhau ăn bữa sáng, hắn phải cho nàng học bù. Đi đến cửa thang lầu, Tiêu Tiêu tham đầu tham não mà ra bên ngoài biên nhìn nhìn, không thấy được bóng người, tâm lý lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi lại là mất mát. Túi đầu yên lặng đi ra, còn không có quá chỗ ngoặt, đã bị người kéo lại áo hủ tỉ mũ. Nàng đột nhiên quay đầu, quả nhiên nhìn đến cao cao Triệu Quyết đang đứng ở nàng phía sau. Lớp trưởng. Nàng thanh âm hơi hơi dơ lên. Ân. Triệu Quyết lại khôi phục kia phó không lạnh không đạm bộ dáng, cắm túi quần đi phía trước đi. Tiêu Tiêu đuổi theo đi, liếc hắn một cái lại liếc hắn một cái, tổng cảm thấy không đúng à, tối hôm qua kia hẳn là thổ lộ đi, tay đều rát. Chính là hiện tại nhìn qua như thế nào lại không rất giống đâu. Nàng có nghi hoặc liền hỏi, trong bụng đánh rất nhiều biến bản nháp, mắt thấy muốn tới nhà ăn, bắt lấy hắn tay háo không cho hắn lại đi phía trước đi. Lớp trưởng nàng túi đầu nhỏ giọng nói, chúng ta hiện tại, có phải hay không? Có phải hay không? Triệu Quyết nghiêng thân chờ nàng nói ra có phải hay không cái gì? Tiêu Tiêu thấy hắn một chút an ý đều không có, đành phải cắn răng một cái nói rõ, chúng ta hiện tại có tính không kết giao. Triệu Quyết phảng phất có điểm kinh ngạc, Tiêu Tiêu trong lòng tức khắc lộn bột một chút. Hắn vô vô nàng đầu, nghiêm trang mà nói, tưởng cái gì đâu. Cao trung sinh không cần yêu sớm. Tiêu Tiêu dại ra mà nhìn hắn, tức khắc cảm thấy chính mình bị chơi, tối hôm qua nói những lời này đó. Quả nhiên đều là nói bậy có phải hay không. Hại nàng suy nghĩ cả đêm, rồi dám muốn hay không thật sự ở cao trung yêu đương. Triệu Quyết thấy được nàng trong mắt mất mát cùng tức giận. Sắc mặt chuyển vì nghiêm túc, còn có nửa năm, ngươi cố lên nỗ lực, ta cũng sẽ giúp ngươi, chúng ta cùng đi Bắc Kinh, ta tối hôm qua lời nói đều là thật sự. Tiêu Tiêu có chút bừng tỉnh, xác nhận, ngươi là nói, chờ đến thi đại học sau khi kết thúc lại kết giao sao. Triệu Quyết cười rộ lên, ta biết ngươi thực bức thiết, nhưng là đừng có gấp, Trần Tiêu Tiêu đồng học. Ngươi hiện tại thành tích quá kém. Tiêu Tiêu lập tức trợn trắng mắt, đi nhanh đi phía trước đi, trong miệng nói. Ai xuất ruột? Triệu Quyết mỉm cười nhìn nàng bóng dáng, chân dài như cũ không nhanh không chậm mà đi theo nàng, hai ba bước liền đuổi kịp đằng trước người. Triệu Quyết nói muốn phụ đạo nàng là nghiêm túc. Hắn kiểm tra rồi Tiêu Tiêu gần nhất mấy bộ bài thi, hiểu biết nàng học tập tình huống sau, bắt đầu nhằm vào nàng nhược điểm đúng bệnh hút thuốc. Vật lý ngươi dễ dàng nhất làm lỗi chính là cơ học, nhưng là thi đại học tất nhiên có một đạo đại đề là cái này chi thức điểm. Này đó đề mục bao hàm sở hữu khảo cơ học khả năng tình cảnh, ngươi lặp lại làm thẳng đến hoàn toàn biết. Triệu Quyết đưa cho nàng một phần vật lý đề tập, Tiêu Tiêu phiên phiên, tất cả đều là cơ học đại đề. Nàng cầm đi một đề để làm, lần đầu tiên hơn phân nửa sẽ không, Triệu Quyết một đạo cho nàng giảng. Lần thứ hai nhớ kỹ một nửa, Triệu Quyết tiếp tục giảng những cái đó sẽ không, lần thứ ba nhớ kỹ 2/3, còn có 1/3 như thế nào đều lý giải không được không nhớ được. Triệu Quyết phân giải tình cảnh, cho nàng lần lượt vẽ. Tiêu Tiêu nhớ kỹ 4/5. Lúc này, Triệu Quyết lại đem tân một bộ đề đem ra, vẫn là cơ học đề, nhưng là đề mục thay đổi. Giải đề ý nghĩ giống nhau, ngươi độc lập làm một lần, kiểm tra đo lường chính mình trình độ. Tiêu Tiêu dùng một buổi tối tiết tự học buổi tối, làm xong sau hưng phấn mà đưa cho Triệu Quyết phê chữa. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Tiêu mắt trông mong mà đi theo Triệu Quyết chuyển, thế nào? Ta làm thế nào? Triệu Quyết chậm gì gì mà rút ra trong ngăn kéo bài thi đưa qua đi. Tiêu Tiêu lập tức tiếp nhận tới xem xét, tổng cộng 15 nói đề, nàng sai rồi 3 nói. Chưa bao giờ từng có chính xác suất. Á á á á, nàng kích động hỏng rồi. Nếu thi đại học vừa vặn là ngươi sai rồi này vài đạo đâu? Triệu Quyết lạnh lạnh mà dội nước lã. Tiêu Tiêu tức khắc héo, nga, ta đây lại đi đính chính này vài đạo đề. Cứ như vậy. Triệu Quyết đối Tiêu Tiêu mấy cái trọng đại thất phân điểm tiến hành rồi tàn khốc huấn luyện, một cái đề hình hắn có thể nghĩ đến sở hữu khả năng đều bị hắn tổng kết xuống dưới, làm Tiêu Tiêu lăn qua lộn lại mà làm, cũng yêu cầu chính xác suất là 100%. Ngươi mỗi ngày giúp ta sửa sang lại mấy thứ này, có thể hay không ảnh hưởng ngươi ôn tập A. Tiêu Tiêu cũng lo lắng hắn thành tích. Cho ngươi phụ đạo cũng là ta chính mình không ngừng ôn tập quá trình Triệu Quyết một chút cũng không cảm thấy khó xử. Sẽ giáo so sẽ làm khó, đặc biệt học sinh như vậy buồn. Tiêu Tiêu biết chính mình buồn, cho nên một chút cũng không ngại bị hắn nói buồn, nghe nói hắn chẳng những sẽ không chậm trễ ngược lại đối học tập có trợ giúp, tức khắc cao hứng lên, đã không có tâm lý gánh nặng. Triệu Quyết xem nàng yên tâm sau cười ha hả ngốc dạng, trong lòng mềm mại xuống dưới. Phòng học hai quả nhiên khoảng cách rốt cuộc ngăn không được hai người, Tiêu Tiêu không hề có điều cố kỵ, chỉ cần có vấn đề liền chạy đi tìm Triệu Quyết. Có đôi khi nghe nói chủ nhiệm lớp không ở hoặc là đang ở đứng lớp học khóa, nàng liền cùng Lưu Dương đổi chỗ ngồi, ngồi ở Triệu Quyết bên cạnh nghe hắn giảng giải đề mục. Có đôi khi Triệu Quyết sẽ chủ động lại đây, cho nàng tân tư liệu hoặc là hắn bút ký. Không đến 2 tháng, Triệu Quyết giải đề bản thảo ở Tiêu Tiêu folder càng ngày càng dày, biến thành một quyển sách nhỏ. Mà Tiêu Tiêu, ở cao áp mau tiết tấu học tập nhiệm vụ hạ, trong nhà phiền lòng sự đều không rảnh nghĩ nhiều. Đường đi theo Triệu Quyết học tập sau, Tiêu Tiêu cũng phát hiện học thần không muốn người biết tự chế cùng nỗ lực. Triệu Quyết tự chủ vượt quá tưởng tượng. Hắn cho chính mình định ra học tập kế hoạch chưa từng có kéo dài thời điểm, Tiêu Tiêu bị hắn quản thúc, cũng đã không có một tia lười biếng cơ hội. Tỷ như định hảo mục tiêu một ngày bối nhiều ít từ đơn, Tiêu Tiêu trước kia nếu bởi vì lâm thời biến hóa không hoàn thành liền sẽ phóng tới ngày hôm sau đi làm. Nhưng là Triệu Quyết tuyệt không sẽ. Chẳng sợ hạ tiết tự học buổi tối, hắn đều sẽ lôi kéo Tiêu Tiêu ở dưới đèn đường đem dư lại từ đơn bối biết mới phóng nàng trở về ngủ. Bị thích người lôi kéo ở dưới đèn đường bối từ đơn, không bối sẽ không được đi ngủ Tiêu Tiêu, kia nháy mắt quả thực hoài nghi nhân sinh. Nhưng là ngày hôm sau buổi sáng, người nào đó lại sẽ làm nàng ngủ nhiều 20 phút, cho nàng lấy lòng bữa sáng làm nàng trực tiếp đến phòng học một bên ăn một bên học tập. Hạ quyết tâm muốn tức giận Tiêu Tiêu lập tức không tức giận, cảm thấy Triệu Quyết cũng thực vất vả, hắn đốc xúc nàng thời điểm hai người là cùng nhau ngao, chính là buổi sáng nàng có thể vắng khởi, Triệu Quyết lại đúng giờ rời giường giúp nàng mua bữa sáng. Hắn mới là thật sự hy sinh chính mình giấc ngủ, làm lại đều là vì nàng tốt sự. Cao tam thượng nửa học kỳ cuối kỳ khảo càng ngày càng gần, phòng học mặt sau báo bảng tất cả đều lao đi, chỉ còn lại có đại đại thi đại học đếm ngược. Hôm nay tiết tự học buổi tối, Tiêu Tiêu như cũ vùi đầu làm Triệu Quyết cho nàng sửa sang lại đề kho cùng với nàng chính mình sửa sang lại sai đề tập, chủ nhiệm lớp đem Triệu Quyết hô đi ra ngoài. Chủ nhiệm lớp tìm lớp trưởng là thường có sự tình, toàn ban đều không có để ở trong lòng, Triệu Quyết sau lại khi nào trở về. Tiêu Tiêu cũng chưa chú ý đệ nhị tiết tiết tự học buổi tối thời điểm, chủ nhiệm lớp đột nhiên xuất hiện ở bên cửa sổ, chạm chạm ngồi ở bên cửa sổ Tiêu Tiêu bả vai. Tiêu Tiêu hoảng sợ, vội vàng ngẩng đầu. Chủ nhiệm lớp vẫy tay, làm nàng ra tới. Tiêu Tiêu vẻ mặt mạc danh mà theo đi ra ngoài, vẫn luôn đi theo chủ nhiệm lớp đi đến lúc này không có người hành lang. Đi học trong lúc, hành lang không ai ảnh, chủ nhiệm lớp đứng ở Tiêu Tiêu đối diện, sắc mặt nghiêm túc. Thi đại học còn có 153 tiền, ngươi cảm thấy gần nhất học tập trạng thái còn được không? Tiêu Tiêu tưởng chủ nhiệm lớp quan tâm đại gia tâm lý trạng thái, cái này rất bình thường. Gần nhất trong khoảng thời gian này, các lao sư một bên đốc thúc bọn họ lao tới, một bên lại thực chú ý bọn họ tâm lý tình huống. Vì thế nàng thoải mái mà nói, khá tốt, mỗi ngày đều thực phong phú. Chủ nhiệm lớp nhìn nàng, có chút ý vị thâm trường mà nói, ta biết ngươi vẫn luôn thực nỗ lực, cao một. Cao nhị, một chút ở tiến bộ, mấy năm nay nhiều khổ đều ăn qua tới, không cần ở cuối cùng một khắc thất bại trong gang tấc. Tiêu Tiêu không rõ nguyên do, trong miệng nói, lão sư ngài yên tâm, sẽ không. Chủ nhiệm lớp lại tựa hồ cũng không quá tin tưởng nàng lời nói, hiện tại các ngươi tầm mắt còn thực hẹp, chỉ có thể nhìn đến trước mắt như vậy một cái lớp người, ưu tú người rất nhiều. Không cần bởi vì nhất thời xúc động hủy hoại chính mình tương lai. Tiêu Tiêu có chút hồi quá vị tới. Nhìn đối diện chủ nhiệm lớp, nghiêm lão sư. Ý của ngươi là? Chủ nhiệm lớp nói, Triệu Quyết đã nói. Tiêu Tiêu kinh ngạc mà nhìn hắn nói cái gì? Chủ nhiệm lớp lại không trả lời, ngược lại nói, chuyện này, ta không hy vọng ảnh hưởng các ngươi thi đại học chuẩn bị chiến tranh cảm xúc, cho nên muốn cùng các ngươi từng người nói chuyện, nếu các ngươi nhất ý cô hành, ta đây chỉ có thể thỉnh ra trưởng. Tiêu Tiêu, ngươi cùng Triệu Quyết không giống nhau, hắn tự thân thực ưu tú. Trong nhà điều kiện cũng thực hảo, yêu đương chuyện như vậy đối hắn không quá lớn ảnh hưởng, kém cỏi nhất cũng chính là từ Thanh Bắc rất tới rồi phục đáng chết đại, cùng lắm thì còn có thể xuất ngoại, nhưng là ngươi đâu, nhà ngươi tình huống cùng hắn không giống nhau, ngươi thành tích cũng không ổn định, liều một lần là trọng điểm đại học, một không cẩn thận khả năng một quyển đều nguy ngập nguy cơ, ngươi muốn chính. Mình trong lòng có cân đòn, biết chính mình đang làm cái gì. Tiêu Tiêu minh bạch, chủ nhiệm lớp nói chính là sự thật. Đại đa số học sinh luyến ái, phân phân hợp hợp cãi nhau hòa hảo đều sẽ ảnh hưởng học sinh học tập cảm xúc, càng tới gần thi đại học, loại này cảm xúc dao động càng bất lợi. Có người, khả năng một cãi nhau liền thư đều xem không đi vào, nói gì ôn tập. Nàng cùng Triệu Quyết tình huống cũng đích xác như chủ nhiệm lớp theo như lời, một cái cũng đủ ưu tú không sợ đi nhầm lộ, một cái thành tích không ổn định duy nhất đường ra chính là thi đại học. Chính là, chủ nhiệm lớp nghĩ sai rồi một sự kiện. Nghiêm lão sư, ngài có phải hay không hiểu lầm? Ta không có cùng Triệu Quyết yêu đương. Hắn chỉ là giúp ta phụ đạo công khóa mà thôi. Mỗi ngày bị Triệu Quyết đề sơn đề hải đè nặng, bọn họ nào có nói xuông cảm tình xảo tiểu ra a? Hận không thể 24 giờ đều hoa ở học tập thượng, nếu là có thể, Triệu Quyết đều mau tưởng cho nàng đổi đầu óc. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 472 cái kia cao lãnh học bá 14 thi đại học, cố lên. Chủ nhiệm lớp nhăn lại mi, cảm thấy từ trước đến nay ngoan ngoãn tiêu tiêu gàn bướng hồ đồ. Ta tin tưởng Triệu Quyết cũng là như vậy hồi phục ngài. Bởi vì chúng ta đích xác cái gì đều không có, ta cùng hắn ước hảo, chúng ta cùng đi Bắc Kinh, nhưng cái đó sự, chờ chúng ta thi đại học sau khi kết thúc lại nói. Chủ nhiệm lớp thần sắc cũng không nhẹ nhàng, nguyên nhân chính là vì hai đứa nhỏ tất cả đều là một mực chắc chắn thái độ, làm hắn không biết có nên hay không tin. Tiêu Tiêu nói, lập tức liền phải cuối kỳ khảo thí, Nghiêm lão sư ngài có thể xem chúng ta lần này khảo thí thành tích, nếu chúng ta thật sự đều lui bước rõ ràng, ngài tưởng như thế nào làm đều có thể. Nàng nói được thực kiên định tự tin, không có nửa điểm do dự. Chủ nhiệm lớp trong lòng có chút dao động, thở dài một hơi, chỉ mong các ngươi thật sự trong lòng minh bạch. Tiêu Tiêu, ngươi mấy năm nay nỗ lực ta đều xem ở trong mắt, ngươi là cái kiên định hải tử, rất nhiều sự khả năng ngươi không làm chủ được, nhưng là thi đại học là ngươi nhất có thể nắm chắc cơ hội, không cần bởi vì bất luận cái gì sự tình, dễ dàng từ bỏ chính mình tương lai. Tiêu Tiêu biết, hắn nói chính là thân thế kia sự kiện. Đối với chủ nhiệm lớp, nàng có thông cảm cũng có phê bình kín đáo, nhưng là nàng tin tưởng, ở đêm nay lời này, hắn là đứng ở hắn góc độ thiệt tình thành ý mà khuyên nhủ nàng, cho nên nàng cảm kích, thái độ thực ôn hòa, cũng không có cái gì mâu thuẫn cùng bất mãn. Cảm ơn Nghiêm lão sư, ta đều biết đến. Tuy rằng đối chủ nhiệm lớp không có gì bất mãn, nhưng là nàng cũng sẽ không bởi vì chủ nhiệm lớp ý tưởng mà có điều lùi bước. Nàng so với ai khác đều minh bạch thi đại học đối nàng quan trọng. Hôm nay buổi tối, Triệu Quyết lại đem Tiêu Tiêu đơn độc kéo ra tới. Chủ nhiệm lớp tìm ngươi nói cái gì? Tiêu Tiêu hỏi lại, hắn cũng tìm ngươi đi, các ngươi nói gì đó? Triệu Quyết trong lòng kỳ thật rất sốt ruột, nhưng là lại nhìn ra Tiêu Tiêu cố ý không nói cho hắn, đành phải nói, hắn cảm thấy chúng ta đang yêu đương, mà này sẽ ảnh hưởng chúng ta hai người thành tích, hy vọng ta đem tâm tư thả lại chính đồ. Ngươi nói như thế nào? Ăn ngay nói thật. Cái gì là ăn ngay nói thật? Ngươi rốt cuộc nói gì? Tiêu Tiêu cũng có chút nóng nảy, đặc biệt muốn biết hắn là như thế nào trả lời bảo thủ chủ nhiệm lớp. Chúng ta không nói a, còn có thể nói cái gì? Triệu Quyết buông tay, ngươi đâu? Ta cũng là a, vốn dĩ liền không nói, còn có thể nói cái gì? Thấy không có gì tin tức, Tiêu Tiêu có chút thất vọng, tuy rằng cũng đích xác không có gì hảo thuyết. Triệu Quyết nhìn nàng, ngươi, cái gì? Ngày mai buổi sáng đúng giờ lại đây, không cần đến trễ biết không? Triệu Quyết sụ mặt nói. Tiêu Tiêu không phục, ta khi nào đến muộn? Kia nhưng nói không chừng, vạn nhất ngươi lại lười biếng không chịu dậy sớm. Triệu Quyết cong cong khỏe miệng. Không thể nào. Ta sao có thể sẽ lười biếng? Tiêu Tiêu tức giận đến mau chống nạnh. Triệu Quyết ý cười lớn hơn nữa, xoay qua đầu không cho nàng nhìn đến. Đông nhìn xem tây nhìn xem, nhìn đến một bóng người hướng bên này đi tới. Địa Trung Hải tới, đi mau. Hắn một phen giữ chặt Tiêu Tiêu tay hướng ký túc xá chạy. Địa Trung Hải là chủ nhiệm giáo dục, bởi vì hói đầu thành Địa Trung Hải cho nên mọi người đều kêu hắn Địa Trung Hải. Cũng không biết nào một lần học trưởng học tỷ bắt đầu kêu, một lần lại một lần mà truyền xuống tới. Ngược lại đại gia nhớ không dậy nổi hắn tên thật. Gần nhất nghe nói hắn bắt đầu đi sân thể dục chảo huyên ương, không nghĩ tới hạ tiết tự học buổi tối cũng ở tuần tra. Hơn phân nửa đêm không quay về ngủ, lén lút đang làm gì? Đứng lại. Quả nhiên, mới chạy hai bước, Địa Trung Hải răn dậy thanh liền truyền tới. Ta đã nhìn đến các ngươi, cái nào ban? Hiện tại chạy ta ngày mai cũng có thể tìm được. Triệu Quyết lôi kéo bắt đầu do dự Tiêu Tiêu tiếp tục đi phía trước chạy, hù dọa ngươi, hắn khẳng định không thấy được. vẫn luôn chạy đến ký túc xá nữ dưới lầu, Triệu Quyết đẩy nàng lên lầu, ngày mai lão thời gian chờ ngươi, mau trở về. Nói xong, chính mình cũng hướng nam sinh ký túc xá chạy. Tiêu Tiêu một đường chạy lên lầu, chạy tiến ký túc xá, hô hấp dồn dập, lại nhịn không được cười. Ngươi làm gì đi, cười thành như vậy. Lập tức liền phải tắt đèn, bạn cùng phòng nhóm đang chuẩn bị lên giường, nhìn đến nàng tiến vào tò mò hỏi. Không có gì. Tiêu Tiêu nắm lên bàn chải đánh răng nhanh chóng đánh răng, đuổi ở cuối cùng 3 phút, giải quyết ngủ trước rửa mặt. Buổi tối nằm ở trên giường, nàng tinh tế hồi tưởng Triệu Quyết đêm nay hành động, nghĩ nghĩ, nhịn không được phỏng đoán, Triệu Quyết vẫn luôn cường điệu ngày mai thấy. Có phải hay không hắn sợ nàng nghe xong chủ nhiệm lớp chủ ý mà xa cách hắn đâu? Lo được lo mất người vẫn luôn là nàng, đột nhiên có như vậy phát hiện, Tiêu Tiêu ôm chăn cười đến hận không thể đánh mấy cái lăn. Ngày hôm sau, Triệu Quyết cùng thường lui tới giống nhau, tiếp nàng đi nhà ăn, cơm nước xong đi đến phòng học mở cửa, học tập. Mắt thấy cuối kỳ càng ngày càng gần, Tiêu Tiêu tạm dừng Triệu Quyết chuyên nghiệp đột kích, bắt đầu toàn diện ôn tập các khoa trọng điểm. Triệu Quyết thấy, giống như cao một hoa sinh vật trọng điểm giống nhau, lại giúp nàng đem nổ thẻ phục một lần nữa trải vớt một lần. Ngươi như thế nào không còn sớm giúp ta hoa? Tiêu Tiêu nhìn giảm béo bút ký, tức khắc như đạt được trí bảo. Học thêm chút cơ sở không chỗ hỏng, thi đại học ta lại không có biện pháp đoán đề, không thể dưỡng thành loại này lười biếng thói quen. Triệu Quyết đuổi nàng trở về, chỉ này một lần, hảo hảo ôn tập đi. Tiêu Tiêu thực minh bạch đạo lý này, trước khi rời đi ghé vào trên bàn xem vẻ mặt của hắn, ngươi có phải hay không hy vọng ta khảo đến hảo một chút, chủ nhiệm lớp liền sẽ không quản chúng ta. Triệu Quyết không chút sức mẻ, suy nghĩ nhiều quá, ngươi đoán mò này 3 phút, cũng đủ làm xong lưỡng đạo lựa chọn đề. Tiêu Tiêu đô đô miệng, không thú vị, này liền đi xem. Tuy rằng chủ nhiệm lớp không có lại áp dụng mặt khác thi thố, tựa hồ đối bọn họ hai người áp dụng quan vọng thái độ, nhưng trên thực tế, hắn đối lớp quản lý càng thêm nghiêm khắc, tiết tự học buổi tối mỗi ngày đều đúng giờ xuất hiện, mãi cho đến cuối cùng một tiết khóa tan học, lao động ủy viên tắt đèn khóa môn, hắn còn đứng ở phòng học cửa nhìn theo các bạn học hồi ký túc xá. Sớm tự học tới cũng sớm hơn. Sợ tới mức thích dẫm lên tiếng chuông tiến phòng học đồng học cũng không dám như vậy đúng giờ. Tiêu Tiêu quyền làm như không biết, nên làm cái gì liền làm cái đó, bằng phẳng tự nhiên bộ dáng, làm chủ nhiệm lớp càng ngày càng dao động, không có lập tức liền thỉnh ra trưởng. Cuối kỳ khảo thí trước cuối cùng một vòng về nhà, vừa vặn ba ba cũng xuất viện. Tiêu Tiêu từ thượng cao trung, chẳng sợ cuối tuần cũng là ngốc tại trong phòng học tập, cho nên cùng cha mẹ ngồi ở cùng nhau thời điểm rất ít. Nhưng trước kia mặc dù như vậy một nhà ba người đều không có cái gì mới lạ, hết thể tự nhiên lại ấm áp. Hiện giờ, Tiêu Tiêu như cũng là bộ dáng kia, phảng phất bệnh viện rút máu sự tình trước nay không phát sinh quá. Hơn nữa bởi vì trong nhà có người bệnh, nàng còn chủ động gánh vác một bộ phận việc nhà, giảm bớt mụ mụ rất nhiều gánh nặng. Trần gia phu thê trong lén lút thảo luận thật lâu, vài lần tranh chấp, cuối cùng quyết định hết thể chờ Tiêu Tiêu thi đại học về sau lại nói, nếu có năng lực. Vậy tìm một chút đứa bé kia, nhìn xem nàng có hay không chịu khổ, nếu thật sự tìm không thấy. Vậy quên đi. Chúng ta có Tiêu Tiêu. Đứa bé kia, khẳng định cũng sẽ hảo hảo. Vì thế, hai vợ chồng đối mặt Tiêu Tiêu cũng làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh quá. Đặc biệt nhìn đến Tiêu Tiêu mỗi lần hỗ trợ rửa chén thu thập hiểu chuyện bộ dáng, trong lòng tiếc nuối càng lúc càng mờ nhạt. Trần gia trải qua hơn 2 tháng ám lưu dũng động, cuối cùng về vì bình tĩnh. Trở lại trường học, cuối kỳ khảo thí liền bắt đầu. Tiêu Tiêu ở Triệu Quyết dẫn đường phụ trợ hạ, phảng phất bị đả thông hai mạch nhâm đốc, đầu một hồi, làm khởi toán học khoa học tự nhiên đại đề không có đại nào trống rỗng, chẳng sợ khó nhất một đạo đề, đều có thể viết ra ít nhất một nửa bước đi. Chờ đến thành tích ra tới thời điểm, chủ nhiệm lớp đã không lời gì để nói. Triệu Quyết hoàn toàn phong thần. Hắn đột phá chính mình ký lục, thành tích đã chăn với mãn phân, mà Tiêu Tiêu ở thi được 100 tên bảng, lại bởi vì không ổn định rất ra sau, lúc này đây, một lần nữa về tới 100 tên bảng, hơn nữa khảo chưa bao giờ từng có hảo thành tích. Tổng phân đệ 65 danh. Tiêu Tiêu lôi kéo Triệu Quyết, nghỉ đông ta thỉnh ngươi ăn đáy biển vớt được không? Không có ngươi ta khảo không ra tốt như vậy thành tích. Triệu Quyết không cự tuyệt Tiêu Tiêu mời khách, nhưng là hắn hỏi lại nàng, ngươi thật sự cảm thấy chính mình không có thực lực này sao? Ta có thi được 100 tên thực lực. Nhưng là khảo đến tốt như vậy, toàn dựa ngươi giúp ta hoa địa điểm thi. Triệu Quyết gật gật đầu, ngươi là thuộc về tích lũy đầy đủ người, học thời điểm rất chậm, trong thời gian ngắn cũng không có gì thành tích, nhưng là chỉ cần tích lũy đến trình độ nhất định, cần cù đủ thông minh. Đúng vậy, Tiêu Tiêu thậm chí cảm thấy cao tam là nhẹ nhàng nhất, bởi vì không có tân tri thức, nàng hiện tại chỉ cần không ngừng củng cố ôn tập, mà rất nhiều đã từng thành tích thực hảo thực thông minh đồng học, chậm rãi bởi vì tự thân chậm trễ mà rất tới rồi mặt sau. Cái này đầu thật sự không thuộc về đặc biệt thông minh, khả năng cái này tỉnh trọng điểm, 400 người có 200 người hoặc chỉ số thông minh so nàng cao, hoặc cơ sở so nàng hảo, nhưng là nàng dùng chính mình nỗ lực, Điền Bình đã từng cơ sở chênh lệch, đuổi theo chỉ số thông minh chênh lệch, hiện giờ, chỉ có 64 người so nàng ưu tú. Cao một trời đất tối tăm mê mang cùng tự ti hoàn toàn tiêu tán, Tiêu Tiêu đối tương lai nửa năm tràn ngập tin tưởng. Lúc này đây cuối kỳ khảo thí, trường học tổ chức họp phụ huynh. Tiêu Tiêu trong nhà, ba ba chân thương không hảo toàn, mụ mụ muốn chiếu cô trong nhà cùng tiệm trái cây. Tiêu Tiêu nói cho bọn họ chính mình thành tích tiến bộ sau, làm cho bọn họ đừng tới. Có thể không đi sao? Trần Mẫu một bên thật sự lo liệu không hết quá nhiều việc, một bên lại cảm thấy không đi không được. Ta hỏi chủ nhiệm lớp muốn một chút số di động, ngươi không yên tâm nói có thể điện thoại câu thông một chút, nhà của chúng ta sự lao sư đều biết, sẽ không không đồng ý. Tiêu Tiêu đi tìm chủ nhiệm lớp, nói trong nhà tình huống, chủ nhiệm lớp quả nhiên chưa nói cái gì. Cách một ngày, Trần Mẫu liền cấp Tiêu Tiêu gọi điện thoại tới, nói đã cùng chủ nhiệm lớp câu thông qua, lao sư khen nàng đặc biệt nỗ lực. Trong điện thoại ngữ khí thực vui vẻ. Nhưng là chuyện này, Triệu Quyết tựa hồ hiểu lầm. Họp phụ huynh ngày đó, ngày xưa ngồi ở phòng học học sinh đều bị đuổi ra phòng học, các gia trưởng ngồi xuống chính mình hài tử trên chỗ ngồi, thu được lao sư phát xuống dưới phiếu điểm. Hành lang, một đám học sinh duỗi dài cổ hướng cửa sổ nhìn, cầu nguyện mũ sắt không cần cáo tiểu trạng, chờ nhìn đến phiếu điểm bị phát đi xuống, tảng lớn đồng học thảm không nỡ nhìn mà bưng kín đôi mắt, phảng phất đã thấy được chính mình về nhà sau bi thảm thế giới. Tiêu Tiêu chú ý tới, Triệu Quyết chỗ ngồi là không. Mà Triệu Quyết cũng phát hiện Tiêu Tiêu chỗ ngồi là không. Hắn nghĩ đến Tiêu Tiêu thân thế, nghĩ lầm nàng dưỡng phụ mẫu quả nhiên không quan tâm nàng. Người ba mẹ cũng không có tới sao. Tiêu Tiêu ngẩng đầu hỏi hắn, lại nhìn đến hắn xem ánh mắt của nàng quái quái, tựa hồ là thương tiếc. Bọn họ rất bận. Triệu Quyết tập mãi thành thói quen mà nói, họ phụ huynh cũng không có gì, đối chúng ta tới nói khai không có gì không giống nhau. Hắn là tưởng an ủi Tiêu Tiêu. Kết quả lời này vào khắc đồng học lỗ thai, tức khắc cảm thấy người so người sẽ tức chết, sôi nổi kêu rên lên. Tiêu Tiêu thấy Triệu Quyết bị vây công, vẻ mặt đầu đại bộ dáng, cười ha ha lên. Triệu Quyết thấy nàng cười, bên hai ồn ào thanh đều không chê xảo. Nghỉ đông thời điểm, Tiêu Tiêu quả nhiên thỉnh Triệu Quyết ăn đáy biển vớt, nhưng là cuối cùng trả tiền thời điểm, phát hiện Triệu Quyết dành trước đem tiền thanh toán. Nói tốt ta mời khách, ta còn cố ý hỏi ta mẹ muốn tiền đâu. Tiêu Tiêu có chút buồn bực. Người ba mẹ Triệu Quyết có chút do dự, không biết có nên hay không hỏi. Tiêu Tiêu nhớ tới hắn trong khoảng thời gian này ngẫu nhiên thái độ, có chút buồn cười. Ngươi hiểu lầm, tuy rằng ta khả năng không phải bọn họ nữ nhi, nhưng là bọn họ đối ta cùng trước kia là giống nhau, ta cũng giống nhau, mặc kệ tương lai thế nào, bọn họ đều là ta ba mẹ. Triệu Quyết không quá tin mà nhìn nàng. Thật sự, mặc kệ cha mẹ ruột vẫn là dưỡng phụ mẫu. Bọn họ đều là cha mẹ ta không như vậy khổ sở. Nói, Tiêu Tiêu vui lùa mà nói không chừng, ta còn là đánh rơi dân gian thiên kim đại tiểu thư đâu. Tương lai còn có một tuyệt bút gia sản chờ ta kế thừa, thật đẹp chuyện này. Triệu Quyết trong mắt lo lắng lập tức hóa thành vô ngữ cùng cười nhạo, thiếu làm mộng tưởng hão huyền, nhiều khảo vài phần tương đối hiện thực. Người thảo không chán ghét. Ra tới chơi có thể miễn bàn khảo thì sao? Tiêu Tiêu không vui. Triệu Quyết cười khẽ, mang theo nàng đi mua yêu nhất uống hoa quả tươi trà nhận lỗi. Đương nhiên, mua trà, hai người tiếp theo liền đi thư viện tự học. Chương 473 cái kia cao lãnh học bá 15 tốt nghiệp quý. Theo quan hệ càng ngày càng thân mật, Tiêu Tiêu phát hiện, Triệu Quyết cũng không phải thật sự cao lãnh, hắn ngầm cũng có hỉ giận nhạc buồn, cũng sẽ đặc biệt hư mà trêu cận nàng, còn luôn là thích phun tào nàng, cùng trong ban tuổi này nam sinh không có gì hai dạng. Nhưng như vậy Triệu Quyết tựa hồ chỉ có nàng có thể nhìn đến, một gặp phải không thân người, hắn lại sẽ khôi phục mặt vô biểu tình bộ dáng. Năm 28, Tiêu Tiêu cùng Triệu Quyết cuối cùng một lần đi thư viện, ra tới thời điểm, Tiêu Tiêu hỏi hắn, nhà ngươi ăn Tết như thế nào quá? Triệu Quyết tựa hồ đối diện năm thập phần không có hứng thú, không sao cả mà nói, liền như vậy quá. Như vậy quá là như thế nào quá? Tiêu Tiêu chuyển tới trước mặt hắn, nghiêng về một phía lui đi, một bên truy nguyên. Một đám người chúc Tết tới chúc Tết đi, đêm 30 cùng ta ba mẹ ăn một bữa cơm, chờ đến mùng một một quá, bọn họ lại muốn vội lên, thật là bình thường giống nhau. Tiêu Tiêu đại khái biết, Triệu Quyết ba ba hình như là thể chế nội, nhưng không nghĩ tới ăn Tết đều như vậy vội. Vậy con ngươi, ngươi sẽ đi chúc Tết sao? Ta thân thích đều ở phía Bắc, rất ít trở về, đồng học chi gian phát phát tin nhắn thì tốt rồi. Ngươi còn sẽ cho đồng học chúc Tết. Ba năm, ngươi cũng chưa chúc ta tân niên vui sướng quá. Tiêu Tiêu tâm lý không cân bằng. Triệu Quyết hiểu rõ mà nhìn nàng, ngươi muốn ta không điểm cho ngươi gọi điện thoại. Tiêu Tiêu còn chưa nói lời nói, hắn lại tiếp theo nói, nhưng là ta mỗi ngày 11 giờ ngủ, chưa bao giờ thức đêm. Hơn nữa, ngươi lại không di động, liền cờ cờ đều không thượng. Tiêu Tiêu nản lòng, đúng rồi, trong nhà máy kéo máy tính cao tam đã bị cấm sử dụng, nàng hiện tại liên hệ Triệu Quyết đều còn dùng trong nhà máy bàn đâu. Cho nên trường học, gia trưởng cấm di động là rất có hiệu quả, ngươi xem, muốn càng nhiều liên hệ này không phải bị bóc chết. Đại niên 30, Tiêu Tiêu giúp đỡ mụ mụ chuẩn bị cơm tất niên, người một nhà ăn một đốn tầm thường lại không tầm thường cơm tất niên. Nói tầm thường, bởi vì hết thể đều cùng năm rồi giống nhau, liền thái sắc đều không sai biệt lắm. Nói không tầm thường, này một năm đã xảy ra quá nhiều sự tình, đặc biệt như vậy đoàn viên ngày hội, một nhà ba người đấy lòng kích động cái gì ai cũng nói không rõ. Buổi tối 8 điểm nhiều, Tiêu Tiêu theo thường lệ chạy đến ban công chơi tiên nữ đồng, năm nay, nàng huy tiên nữ đồng, trong lòng cầu nguyện, chư vị thần Phật, phù hộ ta sang năm thi đại học thuận lợi nha. Cuối cùng một chi tiên nữ đồng châm tẫn, ba mẹ ở phòng khách xem xuân vãn, nàng từ trong ngăn tủ đào một bao đồ ăn vặt, ngồi xếp bằng ngồi ở trên sofa, đi theo bọn họ cùng nhau xem. 9 điểm nhiều thời điểm, Tiêu Tiêu chính nhìn tiểu phẩm cười ha ha, trong nhà chuông điện thoại tiếng vang. Tiêu Tiêu xoa tay đi tiếp. Uy, là ta. Tiêu Tiêu ánh mắt sáng lên, lớp trưởng. Trần Phụ Trần Mâu ánh mắt lập tức xoay lại đây. Tiêu Tiêu hướng về phía bọn họ cười một tiếng, xoay qua thân mình bắt lấy điện thoại tuyến, ngươi như thế nào đánh tới? Không phải ngươi hy vọng sao? Triệu Quyết nhẹ nhàng thanh âm truyền tới, nàng cơ hồ có thể tưởng tượng đến hắn giờ phút này là cái gì biểu tình, nhất định tràn ngập đối nàng hài hước. Hắc hắc, kia. Lớp trưởng, thân niên vui sướng nha. Ân, thân niên vui sướng. Triệu Quyết thanh âm phảng phất cũng hàng cười. Trong lúc nhất thời, hai người đột nhiên không có lời nói. Trong điện thoại chỉ có TV xuân vãn tiếng cười. Tiêu Tiêu hỏi hắn, ngươi ăn xong cơm tất niên sao? Hiện tại đang làm cái gì? Ăn xong rồi, bồi ta mẹ nhìn trong chốc lát xuân vãn, hiện tại mới vừa về phòng. Ta cũng bồi ta ba mẹ xem xuân vãn đâu. Vậy ngươi tiếp tục đi xem đi. Nga, tốt. Tiêu Tiêu. Ân. Thân niên vui sướng. Tiêu Tiêu khỏe miệng không ngừng dơ lên, khỏe mắt đuôi lông mày đều là ngỏ ý. Ân. Thân niên vui sướng. Treo điện thoại, Tiêu Tiêu ngây ngô cười ngồi trở lại đi. Trần Mẫu quay đầu nhìn nàng vài mắt, nói bóng nói gió, các ngươi lớp trưởng cho ngươi gọi điện thoại. Tiêu Tiêu thu liễm một ít, gật đầu, là nha, hắn ngủ đến sớm, trước tiên chúc chúng ta tân niên hảo. Ngươi cùng các ngươi lớp trưởng quan hệ khá tốt. Đương nhiên, ta học tập có không hiểu đều hỏi hắn, người khác nhưng hảo. Phải không? Trần Mẫu còn muốn hiểu biết vị này lớp trưởng kỹ càng tỉ mỉ tin tức, Tiêu Tiêu vội vàng đứng lên liệu độn. Mùng 1 đến sơ 6 thăm người thân, sơ 7 đại người còn không có đi làm, Tiêu Tiêu đã bị Triệu Quyết bắt lấy đi thư viện. Khai năm đệ nhất kiện lễ vật, toán lý hóa các một bộ đề kho. Tiêu Tiêu nhìn này đó đã bị sàng chọn quá đề, tuy rằng áp lực rất lớn, nhưng càng biết hắn sửa sang lại không dễ. Trong lòng cảm động, cảm ơn lớp trưởng, vất vả ngươi. Triệu Quyết một chút đều không khách khí mà tiếp thu nàng cảm tạ, lần này để ngươi độc lập hoàn thành, muốn chậm rãi sửa lại đối ta ỷ lại. Tiêu Tiêu không có đủ tự tin, đáng thương hề hề, một đạo đề đều không thể hỏi sao. Triệu Quyết lanh khốc vô tình, đáp án phân tích cuối cùng vài tờ đều có, chính ngươi nghiên cứu, ít nhất đã hiểu 8 phần, dư lại ta lại dạy ngươi. Tuy rằng tựa hồ rất khó, nhưng là Tiêu Tiêu biết, Triệu Quyết quyết định là đúng, cho nên nàng không có lại thoái thác, thu đề kho nghiêm túc làm lên. Cao tam nghỉ đông là ngắn nhất, Tiêu Tiêu chỉ làm xong 1/3 đề kho, cuối cùng một cái học kỳ khai giảng. Đây là áp lực lớn nhất một cái học kỳ. Buổi tối khi, thường xuyên có đồng học chạy đến sân thể dục đi chạy như điên phát tiết áp lực. Trường học vì làm học sinh giảm sức ép, mỗi đến tiết tự học buổi tối bắt đầu trước 20 phút, làm cho cả cao tam đều đi ra phòng học đối với đối diện đất chống hô to. Ta nhất định phải thi đậu người đại. Gặp quỷ thi đại học, nhanh lên kết thúc đi. Thời gian chậm một chút, ta còn không có chuẩn bị tốt. Có thuần túy là đơn thuần hò hét, a, ha ha ha. Thường xuyên, hò hét thành cuồng loạn đối thoại, sau đó dẫn phát một chuỗi tiếng cười. Tiêu Tiêu rất ít thật sự kêu cái gì, một cái nàng tính cách nội liễm, một cái khác, nàng hiện giờ tràn ngập động lực, phảng phất một cái vượt mọi chông gai chiến sĩ, một chút đều không cảm thấy áp lực yêu cầu phát tiết. Thẳng đến thi đại học trước một ngày buổi tối, chủ nhiệm lớp ở bọn họ đi ra phòng học trước nói, hôm nay là cuối cùng một lần hò hét, ngày mai đại gia cố lên. Cao tam khu dạy học lại là một mảnh quỷ khóc sói gào. Nhưng là hôm nay không khí so ngày xưa càng thêm ngầm cao, phảng phất thành một hồi thệ sư đại hội. Tiêu Tiêu nghe các bạn học hò hét cùng tuyên thệ, bắt được trước người lan can. Ta muốn đi Bắc Kinh. Ta muốn đi Bắc Kinh. Ta muốn đi Bắc Kinh. Nàng kêu đến đỏ mặt cổ thô, một quay đầu, cách vách lan can trước, Triệu Quyết Chính quay đầu yên lặng nhìn nàng. Nàng ở một mảnh a a a, chung, lớn tiếng nói, ta nhất định sẽ đi. Triệu Quyết cười, cười đến đặc biệt vui vẻ cái loại này, ta chờ ngươi. Tuy rằng thanh âm rất lớn, nhưng là ở một mảnh hò hét chung cơ hồ nghe không được, bất quá hai người đều xem đã hiểu lẫn nhau nói gì đó. Ngày hôm sau thi đại học, buổi sáng, Triệu Quyết như cũ ước Tiêu Tiêu lão thời gian nhà ăn ăn cơm, cơm nước xong cùng nhau tiến phòng học bối thư. Một chung làm địa điểm thi, trường thi tất cả đều thiết lập tại cao nhất cao nhị khu dạy học, cho nên cao tam bọn họ sinh hoạt học tập cùng bình thường không có gì không giống nhau. Nhưng liền dậy sớm ôn tập đều giống nhau người, phòng trường chỉ có bọn họ hai cái. Khảo trước một tiếng rưỡi, chủ nhiệm lớp đem đồ tạp bút cùng chuẩn khảo chứng phát xuống dưới, dặn dò đại gia chú ý chi tiết. Không cần phạm đồ tạp không đối lẩu viết tên như vậy sai lầm, khảo xong đến phòng học tập hợp, từ lớp trưởng thu hồi đồ tạp bút cùng chuẩn khảo chứng. Lại nhải đều là khảo thí một ít chi tiết nhỏ. Đại gia bình thường tâm, tới rồi hôm nay cũng không có gì hảo khẩn trương, nghiêm túc khảo xong đừng quên viết tên là được. Cuối cùng một khắc, chủ nhiệm lớp còn cười cho bọn hắn giảm sức ép. Đại gia hi hi ha ha, cầm trong suốt túi đựng bút sôi nổi đi ra phòng học. Triệu Quyết trường thi ở Tiêu Tiêu trên lầu, hắn buồn có thể trực tiếp lên lầu, nhưng là hắn vòng một vòng, đi ngang qua quá Tiêu Tiêu kia một tầng, từ bên kia thang lầu đi lên. Đi đến Tiêu Tiêu trường thi khi, hắn vô vô nàng bả vai, cố lên. Tiêu Tiêu hướng về phía hắn nắm tay, ngươi cũng là, cố lên. Tranh thủ khảo mãn phân. Khẩu khí này đại, bên cạnh lui tới người xa lạ đều sôi nổi nhìn qua. Triệu Quyết cười rộ lên, bước chân nhẹ nhàng mà đi rồi. Thi đại học 3 ngày, trường học cự tuyệt sở hữu gia trưởng đưa cơm đưa khảo, tránh cho xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Trần Mẫu cô ý chạy đến bổn thị nổi tiếng nhất chùa miếu đi bái Bồ Tát, Tiêu Tiêu ở trường thi 2 ngày nữa, nàng ở trong chùa ngây người 2 ngày nữa. Ngày thứ 3 buổi sáng cuối cùng một hồi khảo thí kết thúc. Triệu Quyết chờ ở Tiêu Tiêu trường thi cửa, Tiêu Tiêu vừa ra tới liền nhìn đến hắn. Lớp trưởng, ngươi nhanh như vậy. Triệu Quyết cười ân một tiếng. Dắt lấy tay nàng. Tiêu Tiêu mặt soát điệu đỏ, nhưng không có dây rua, liền như vậy bị hắn nắm một đường trở về phòng học. Trong phòng học, các bạn học đang ở điên cuồng mà xé thư xé bài thi, phòng học, bên ngoài đất trống, một mảnh trắng xóa. Đại gia phảng phất lâm vào thoát khỏi ác mộng cuồng hoan. Triệu Quyết cùng Tiêu Tiêu tay nắm tay vào cửa, cuồng hoan không khí nháy mắt lại thượng một cái độ cao. Tiêu Tiêu vội vàng tránh thoát hắn tay chạy về chỗ ngồi. Dương Liễu kéo lại Tiêu Tiêu, bên kia Triệu Quyết cũng bị Lưu Dương ấn xuống. Nói, sao lại thế này? Phía trước hỏi ngươi còn vẫn luôn phủ nhận. Tiêu Tiêu đỏ mặt, phía trước đích xác không có. Triệu Quyết bình thản ung dung, 10 phút trước mới bắt đầu. Triệu Quyết làm lớp trưởng, ở trong ban lãnh đạo lực cùng lực ảnh hưởng vẫn luôn rất mạnh, hắn tình yêu một bị công bố, toàn ban đều ngao ngao kêu lên. Trước nay nghiêm túc chủ nhiệm lớp. Hôm nay lần đầu đầy mặt tươi cười mà đi vào phòng học, xem đại gia khác tầm thường hưng phấn còn hỏi, đều làng gọi là gì? Mũ sát, lớp trưởng cùng Trần Tiêu Tiêu yêu sớm. Có người ở trong đám người ồn ào. Nghe ra không đúng người vui sướng khi người gặp họa cười to, không nghe ra đi theo giống, thi đại học kết thúc không tính yêu sớm. Chủ nhiệm lớp cười nhìn Triệu Quyết cùng Trần Tiêu Tiêu liếc mắt một cái, trừng mắt cái kia ra tiếng góc, ngươi kêu cái gì? Người nọ đột nhiên ý thức được, chính mình đắc ý vinh vào thế nhưng giáp mặt hô chủ nhiệm lớp ngoại hiệu. Ha ha ha ha, toàn ban tập thể cười to. Liên chủ nhiệm lớp đều buồn cười, các ngươi cho rằng ta không biết sao. Đại gia cho rằng chủ nhiệm lớp nói chính là ngoại hiệu, nhưng là Tiêu Tiêu trộm suy nghĩ, lời này một ngữ hai ý nghĩa đi. Rất nhiều người bởi vì thi đại học kết thúc vô cùng vui vẻ, Tiêu Tiêu lại có vẻ có chút bình tĩnh. Nàng đem đã từng bài thi như cũ chỉnh chỉnh tề tề sửa sang lại hảo, bỏ vào chỗ ngồi bên cái kia đại hào hòm giữ đồ, cái này hòm giữ đồ cũng làm bạn nàng một năm. Cái này tràn đầy cái dương, bên trong là nàng 3 năm nỗ lực cùng thanh xuân, cũng là Triệu Quyết một ngày ngày trả giá cùng tâm huyết. Thu thập phòng học, Tiêu Tiêu đi thu thập ký túc xá. Ba ba gọi điện thoại tới, ngươi thu thập hảo gọi điện thoại cho ta, đồ vật không cần dọn xuống dưới, ba ba sẽ đến dọn. Tiêu Tiêu ứng, thu thập giường đệm tủ quần áo, bạn cùng phòng nhóm lục tục đi rồi, nàng ngồi ở trống chân trong phòng ngủ nghỉ ngơi, đột nhiên đôi mắt có điểm nhiệt, có chút thương cảm. Kết thúc A. Thung thung tiếng đập cửa vang lên, Tiêu Tiêu vội vàng nhìn về phía ngoài cửa. Là Triệu Quyết. Ngươi như thế nào trở về? Triệu Quyết vốn là nghĩ đến nhìn xem nàng thu thập đến thế nào, sau đó cáo biệt, nhưng là đi tới cửa, liền nhìn đến trống rỗng phòng ngủ, nàng một người đôi mắt hồng hồng mà ngồi ở kia. Tiêu Tiêu vội vàng đứng dậy làm hắn tiến vào, mọi người đều dọn đi rồi, ngươi vào đi. Ta đang muốn cho ta ba gọi điện thoại, hắn sẽ đến tiếp ta. Ngươi đâu? Ta đưa ngươi trở về. Tài xế đã tới rồi. Triệu Quyết nhìn nàng đóng gói hành lý, không lưng xách lên lớn nhất chăn bông cùng dương hành lý. Không cần, Tiêu Tiêu muốn ngăn lại hắn, ta ba sẽ đến, ngươi đi về trước đi. Triệu Quyết không buông tay, nhìn nàng, ngươi không muốn cùng ta trở về. Tiêu Tiêu đương nhiên lắc đầu. Triệu Quyết vừa lòng, lướt qua nàng xách theo đồ vật đi xuống lầu. Tiêu Tiêu ngăn không được, đành phải cầm điện thoại tạm gọi điện thoại, làm nàng ba không cần tới, đồng học sẽ đưa nàng. Dọn xong rồi ký túc xá đồ vật, Tiêu Tiêu lại mang theo hắn đi dọn phòng học. Triệu Quyết nhìn kia cái nắp đều không lấn át được đại hào hòm giữ đồ vô ngữ, này đó bài thi ngươi còn giữ làm gì? Còn tính toán trở về học tập. Tiêu Tiêu chặt che chở này đôi phế giấy, ta không bỏ được ném, ta muốn lưu trữ. Lưu trữ lại vô dụng, ngươi khẳng định sẽ không lại đi xem đệ nhị mắt. Tiêu Tiêu ôm hòm giữ đồ ngửa đầu nhìn hắn, nơi này thật nhiều đều là ngươi cho ta viết bút ký, ta không nghĩ ném. Triệu Quyết hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là nguyên nhân này, tưởng nói về sau còn có thể có, nhưng cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Hắn mặt mày mềm mại xuống dưới, thở dài một hơi, kéo ra nàng đẩy cái dương đi trên xe. Tiêu Tiêu tung ta tung tăng mà đi theo. Dọn thượng cốp xe thời điểm, Tiêu Tiêu nhìn thoáng qua, phát hiện Triệu Quyết cũng để lại một dương thư, nhưng cùng nàng hoàn toàn bất đồng. Hắn thư đều thị phi giáo tài thư tịch, phỏng chừng là hắn ngày thường học tập ở ngoài xem. Chương 474 cái kia cao lãnh học bá 16 thân sinh cha mẹ. Lên xe sau, Tiêu Tiêu ghé vào cửa sổ xe thượng nhìn các bạn học không ngừng rút lui vườn trường, biểu tình có điểm khổ sở. Đột nhiên thực luyến tiếc, rất khổ sở. Triệu Quyết xoa xoa nàng đầu, lễ tốt nghiệp còn sẽ trở về. Kia không giống nhau. Ta hiện tại nhắm mắt lại đều có thể nghĩ đến, cái này địa phương chúng ta làm cái gì, nơi đó chúng ta đã từng làm cái gì. Về sau liền thật sự rời đi, không bao giờ sẽ đến làm đồng dạng sự. Triệu Quyết nắm lấy tay nàng, ít nhất người ở, chỉ là thay đổi một chỗ mà thôi. Tiêu Tiêu bị hắn như vậy vừa nói, theo bản năng khát khao khởi tương lai, trong miệng nói, ta mới thi đại học xong ai, ngươi lại muốn đổi cái địa phương buộc ta bối thư sao? Triệu Quyết đương nhiên mà nói, ngươi cho rằng đại học liền không cần nỗ lực sao? Tiêu Tiêu che lại lỗ thai, ta không nghe ta không nghe. Đại học khai giảng trước không được cùng ta nói học tập sự. Triệu Quyết bị nàng đậu cười, lắc đầu không để ý tới nàng. Tiêu Tiêu buông tay, liền nhìn đến đằng trước tài xế thúc thúc cũng cười, tức khắc náo loạn cái đỏ thâm mặt. Triệu Quyết vẫn luôn đem Tiêu Tiêu đưa đến cửa nhà, Tiêu Tiêu ba ba xuống lầu tới dọn hành lý. Triệu Quyết không làm hắn một người động thủ, cùng tài xế cùng nhau đem đồ vật dọn đi lên, đặc biệt cái kia chết chầm chứa đầy bài thi phụ đạo thư hòm giữ đồ. Trong nhà mụ mụ cũng từ chùa miếu đã trở lại, đối trong truyền thuyết lớp trưởng đặc biệt nhiệt tình, Triệu Quyết ứng đối tự nhiên, vừa thấy chính là con nhà người ta phong độ, làm Trần gia phu thê yêu thích không thôi. Thi đại học kết thúc ngày đầu tiên, Tiêu Tiêu thói quen tính 5 giờ rưỡi tỉnh, nằm ở trên giường lại vui vẻ lại vắng vẻ. Nàng cấp Triệu Quyết gọi điện thoại, kể rõ chính mình nhàn đến nhàm chán tiểu phiền não. Triệu Quyết nói, ngày mai đi xem điện ảnh hảo sao. Tiêu Tiêu ánh mắt sáng lên, Triệu Quyết thế nhưng còn biết ước nàng xem điện ảnh. Hai người hẹn buổi chiều 1 giờ rưỡi thương trường thấy, Triệu Quyết mang theo nàng mua ái nước uống quả trà lại ăn kem. Tiêu Tiêu hỏi, điện ảnh còn không có bắt đầu sao? Triệu Quyết nói chờ một chút. Sau đó lại là một vòng đi dạo, mãi cho đến một cái lúng ta lúng túng thời gian điểm, hắn mới mang theo nàng đi vào rạp chiếu phim. Chúng ta nhìn cái gì? Tiêu Tiêu hỏi. Nhìn lên sao trời? Tiêu Tiêu tưởng tiểu thanh tân phim văn nghệ, còn có điểm tiểu chờ mong. Vào rạp chiếu phim, đương Long Tiêu xuất hiện điện ảnh bắt đầu khi, nàng có điểm tiểu nốc. Giống như không phải phim văn nghệ. Tiếp theo Tiền Học Xâm hình ảnh xuất hiện, Tiêu Tiêu tuy rằng thực không nghĩ thừa nhận nhưng sự thật chứng minh, này không phải cái gì giải trí điện ảnh, đây là về Tiền Học Xâm phim phóng sự. Tiêu Tiêu thò lại gần, rất nhỏ thanh hỏi, ngươi cố ý tìm sao? Triệu Quyết cho rằng nàng thích, gật đầu, ân, chiếu một đoạn thời gian, bài phiến rất ít. Đương nhiên thiếu, quốc nội phim phóng sự thị trường cơ hồ không có. Giống Triệu Quyết như vậy cố ý tìm tới xem người trẻ tuổi càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tiêu Tiêu phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ điện ảnh thính phảng phất bị bọn họ hai người đặt bao hết. Nhưng là tới cũng tới rồi có thể làm sao bây giờ đâu. Tiêu Tiêu cắn ống hút nghiêm túc xem đi xuống. Đi ra rạp chiếu phim thời điểm, nói thật, Tiêu Tiêu vẫn là rất có xúc động, kia một thế hệ nhà khoa học làm người tràn ngập kính nể. Bên ngoài trên màn hình lớn truyền phát tin phim bom tấn Hollywood tuyên truyền, Tiêu Tiêu không có quá nhiều hứng thú, hai người tay trong tay đi ăn một cái thiên vãn bữa tối. Thách ra thời điểm, Triệu Quyết hỏi nàng, khi nào đi mua cái di động? Tiêu Tiêu gãi gãi đầu, mua thời điểm ngươi bồi ta đi được không? Đương nhiên. Triệu Quyết đồng ý. Về đến nhà, Tiêu Tiêu tìm một cái thích hợp cơ hội cùng mụ mụ nói lên mua di động sự. Là muốn mua. Về sau vào đại học khẳng định phải dùng. Bao nhiêu tiền? Ta đưa cho ngươi. Tiêu Tiêu không nghĩ mua quá kém, đến lúc đó thay đổi mau ngược lại không có lời, cũng không nghĩ mua quá hảo, phí tiền. Liên nói, 2.500 đi, ta nhìn xem không sai biệt lắm giới vị mua một cái. Trần Mẫu ngày hôm sau liền đem tiền cho nàng. Tiêu Tiêu lại ước Triệu Quyết ra tới. Hai người đi di động cửa hàng, Tiêu Tiêu chỉ xem 2.000 tả hữu di động. Triệu Quyết nhìn một vòng lôi kéo nàng đi bên kia, Tiêu Tiêu nhìn ra hắn ý đồ, giữ chặt hắn, ta chỉ dẫn theo 2.500. Triệu Quyết nói, ta mang theo, không đủ ta bổ. Không được. Triệu Quyết nhíu mày. Di động có thể sử dụng là được, không cần như vậy lãng phí, ngươi tiền lưu chữ mời ta đi ra ngoài chơi à. Bên cạnh bán di động tiểu ca nghe xong cười nói, di động quý có quý chỗ tốt, hệ thống tính năng khẳng định là có khác biệt. Triệu Quyết nói, đi ra ngoài chơi ta còn có tiền. Ta duy trì Hà Nội không được sao? Tiêu Tiêu trừng mắt, quay đầu liền đối kia tiểu ca nói, ta thích chúng ta sản phẩm trong nước, liền tính quý một đài dùng 4 năm, ta tiện nghi mua 2 đài còn có thể 2 năm đổi một lần tân đâu. Tiểu ca phụ cười, tiểu muội muội như vậy tiết kiệm à, vừa muốn vào đại học đi, ngươi xem ngươi bạn trai thật tốt, mua quý cũng có thể 2 năm sau lại mua tân nha. Tiêu Tiêu lắc đầu, liền phải kia đài 2.300. Triệu Quyết thấy nàng như vậy cũng không có cưỡng cầu, cười tùy nàng đi. Mua di động làm tạm, Tiêu Tiêu trước tiên tổn Triệu Quyết số di động. Về sau chúng ta liền có thể tùy thời liên hệ. Có di động, Tiêu Tiêu liền bắt đầu mỗi ngày treo cờ cờ cùng Triệu Quyết nói chuyện phiếm. Triệu Quyết nghỉ sinh hoạt như cũ thực quy luật, mỗi ngày cũng sẽ học một ít cảm thấy hứng thú đồ vật, nhưng là mặc kệ khi nào Tiêu Tiêu phát tin tức qua đi, hắn đều sẽ hồi phục. Tiêu Tiêu nói cái gì hắn đều tiếp, nhất nhàm chán nói, hắn cũng sẽ hồi cái ân. Đảo mắt tới rồi sau cuối tháng, thi đại học thành tích công bố. Tiêu Tiêu trước tiên khai phòng khách kia đài máy kéo máy tính, bảo đảm vạn vô nhất thất. Trực ban cấp đàn sôi nổi nói thành tích có thể tuần tra khi, nàng ngừng thở cờ lạc mở trang web, đưa vào chuẩn khảo chứng hảo. Kia một màn, thời gian tựa hồ trở nên vô hạn đến trường, mỗi một số tự đưa vào đều ở trước mắt phóng đại. Thật lâu về sau, nàng điểm đánh tuần tra. Phiếu điểm xuất hiện ở trên màn hình. Ba mẹ hai người tất cả đều vây quanh ở nàng phía sau, khẩn trương mà nhìn kia mấy cái con số. Tiêu Tiêu cũng một khoa mà xem đi xuống, xem xong, nhìn tổng phân, đặc biệt bình tĩnh. Trần Mẫu hỏi, 641 phân, đây là hảo vẫn là không hảo a? Tiêu Tiêu nói, hảo. Giọng nói vừa ra, mới phát hiện Thanh Tuyến run rẩy. Thật sự, điểm hảo ngươi như thế nào cái này biểu tình a? Trần Mẫu nửa tin nửa ngờ. Tiêu Tiêu cho nàng xem một quyển phân số, chỉ cần trí nguyện không báo sai, ta khẳng định có thể thượng trọng điểm đại học. Hơn nữa là thiên tốt trọng điểm đại học. Nói, rốt cuộc nhịn không được khóc ra tới, đây là vất vả 3 năm rốt cuộc đạt được hồi báo nước mắt. Làm ta sợ muốn chết, khảo hảo ngươi khóc cái gì, ta còn tưởng rằng ngươi lại khảo kém. Trần Mẫu vô bộ ngực, một bên đoán trách một bên cười, Trần Phụ tuy rằng không nói chuyện, trong mắt tất cả đều là vui mừng. Tiêu Tiêu phảng phất rốt cuộc phản ứng lại đây, từ ghế trên nhảy dựng lên, ôm Trần Mẫu lại khóc lại cười. Đúng lúc này, di động tiếng chuông vang lên. Là Triệu Quyết đánh tới điện thoại. Tiêu Tiêu chạy nhanh tiếp lên, uy, lớp trưởng. Khóc đến quá lợi hại, xuất khẩu thanh âm nghẹn ngào. Triệu Quyết trong lòng trầm xuống, cho rằng nàng khảo kém. Tra xét thành tích sao? Ân ân, tra xét. Lớp trưởng, ngươi khảo đến thế nào? Năm nay khoa học tự nhiên trạng nguyên có phải hay không chính là ngươi? Tiêu Tiêu không đợi hắn hỏi, trước tiên quan tâm hắn thành tích, lại đột nhiên nhớ tới, Triệu Quyết chính là khoa học tự nhiên trạng nguyên đứng đầu người được đề cử. Thanh Hoa Bắc Đại có phải hay không giống trong truyền thuyết như vậy, đã cho ngươi gọi điện thoại. Triệu Quyết thanh âm thực bình đạm, ta tưởng rời nhà gần một chút. A, Tiêu Tiêu sửng sốt, vì cái gì? Chúng ta không phải nói tốt đi Bắc Kinh sao? Cả nước trước năm đại học, chuyên nghiệp các có trọng điểm, ta tưởng báo chuyên nghiệp không nhất định phải đi Bắc Kinh. Hơn nữa phía đông bên này tốt đại học rất nhiều, có chút đại học chuyên nghiệp thực hảo nhưng phân số so Bắc Kinh thấp. Tiêu Tiêu không minh bạch, chính là ngươi điểm đi đâu đều được à, mà ta liền tính đi Bắc Kinh điểm hẳn là cũng đủ, dù sao nhiều như vậy điểm không cần cũng lãng phí, vì cái gì không đi Bắc Kinh a? Nói lại tưởng, có phải hay không hẳn có cái gì khác lý do. Vì thế sửa miệng. Vậy ngươi muốn đi cái nào trường học? Ta nhìn xem bên cạnh có hay không thích hợp đại học. Ngươi điểm đủ rồi. Ngươi khảo nhiều ít. Ta cảm thấy đủ đi, năm nay mọi người đều khảo đến như vậy hảo sao. Ta tổng phân 641. Tiêu Tiêu nghe được bên kia thở ra một hơi, sau đó Triệu Quyết cắn răng thanh âm truyền tới, vậy ngươi khóc cái gì? Tiêu Tiêu bừng tỉnh, Triệu Quyết cho rằng nàng khảo kém. Tiện đà đó là thật sâu cảm động, người này. Vừa rồi là tưởng dường như không có việc gì mà từ bỏ Thanh Bắc, bồi nàng thượng khác đại học. Những cái đó ôn tập nhật tử, hắn chưa từng biểu lộ quá như vậy thái độ, chỉ bắt lấy nàng đốc thúc nàng nỗ lực, phảng phất nàng đi không được Bắc Kinh hai người liền không diễn. Cũng thật xuất hiện loại tình huống này khi, hắn thế nhưng từ bỏ tối cao học phủ ngược lại nhân nhượng nàng. Triệu Quyết Tiêu Tiêu phủng di động chạy tiến phòng ngủ, ghé vào trên giường đối với di động nói, ta thích ngươi. Ta phi thường thích ngươi. Di động thật lâu không có thanh âm. Triệu Quyết giơ di động, bên hai quanh quần Tiêu Tiêu nghiêm túc chân thành thông báo, nhiệt độ từ tiếp xúc di động lỗ thai một đường lan tràn, cả khuôn mặt đều đỏ lên. Ân, ta, cũng là. Thật lâu lúc sau bên kia truyền đến hắn căng chặt thanh âm. Tiêu Tiêu chôn ở trong ổ chăn cười. Ngươi không cần từ bỏ Thanh Bắc, muốn đi cái nào trường học liền đi đâu cái. Ta có thể đi Bắc Kinh. Ân, Triệu Quyết thật là tỉnh khoa học tự nhiên trạng nguyên, thi đại học điểm tiếp cận mãn phân, điền trí nguyện cuối cùng lựa chọn Thanh Hoa vật lý hệ, ở Tiêu Tiêu dự kiến bên trong cũng có chút ngoài dự đoán. Bởi vì kiếp trước hắn chính là đi Thanh Hoa, chỉ là lựa chọn chính là Thanh Hoa nhất đứng đầu quản lý. Nghe nói rất nhiều trạng nguyên lựa chọn quản lý hệ. Tiêu Tiêu biết được sau hỏi hắn nguyên nhân. Còn nhớ rõ chúng ta xem nhìn lên sao trời sao. Ta tuy rằng còn thực nông cạn. Nhưng là ta hy vọng, sinh thời có thể vì quốc gia, vì khoa học làm một chút cống hiến, chẳng sợ chỉ là một chút. Tiêu Tiêu có chút chấn động, Triệu Quyết không phải kêu khẩu hiệu, nàng nghe được ra tới, hắn là thật sự như vậy tưởng. Triệu Quyết hỏi nàng, ngươi tính toán báo cái gì trường học chuyên nghiệp? Tiêu Tiêu nói chính mình mấy cái chí nguyện, cũng đều là ngành khoa học và công nghệ, đặc biệt đệ nhất chí nguyện, quốc phòng tương quan. Sở hữu chí nguyện đều ở Bắc Kinh. Tuy rằng cái này điểm đi địa phương khác có thể thượng càng tốt danh giáo, nhưng Tiêu Tiêu đều không có suy xét, khoa chính quy chỉ là bước đầu tiên, nàng không cảm thấy chính mình là vì Triệu Quyết nhân nhượng. Ta không có ngươi như vậy cao chí hướng, ta chính là ở Thanh Hoa phụ cận trong trường học thấy được cái này đại học, cái này chuyên nghiệp, ta rất muốn đi. Ta vẫn luôn suy nghĩ à, tuy rằng nhân loại tiến bộ đều là các ngươi thiên tài sáng tạo, nhưng là, thiên tài cũng không phải cái gì đều có thể làm. Tổng hội yêu cầu chúng ta này đó người thường đi, ta muốn làm một con đinh ốc, tuy rằng không ai có thể nhìn đến ta, nhưng sẽ có một ngày, vô số ta mệt thêm lên, sẽ trợ giúp các ngươi bán ra lịch sử tính một bước. Triệu Quyết tiếng cười chuyển tới, kia, tương lai 4 năm, chúng ta cùng nhau cố lên. Tiêu Tiêu ở di động bên này gật đầu, ân. Điền xong chí nguyện, 7 đầu tháng thời điểm, trường học thông chi đại gia tham gia lễ tốt nghiệp. Tốt nghiệp quý, chia tay quý. Tiêu Tiêu mới ở phòng học ngồi không bao lâu, liền nghe nói ban đối tất cả đều chia tay. Lúc trước đối mặt chủ nhiệm lớp cỡ nào kiên định bất gì đánh du kích, hiện giờ tốt nghiệp liền tán đến có bao nhiêu mau. Dương Liếu thực hâm mộ Tiêu Tiêu, ngươi cùng lớp trưởng thật tốt, nhân ra chia tay, các ngươi chính thức ở bên nhau, còn cùng nhau khảo Bắc Kinh Đại học, về sau cũng có thể vẫn luôn ở bên nhau. Tiêu Tiêu cười không nói chuyện, bởi vì bọn họ cũng chưa nghĩ tận hưởng lạc thú trước mắt, bọn họ là suy xét cả đời nha. Phía trước chụp tốt nghiệp easy theo mà phát hành xuống dưới, toàn bộ cao tam học sinh cuối cùng một lần tiến đại hội đường, tham gia lễ tốt nghiệp, lãnh tới rồi bằng tốt nghiệp. Tiêu Tiêu lôi kéo Triệu Quyết, lớp trưởng, ta cho ngươi chụp một chương ảnh chụp đi, ngươi ăn mặc giáo phục ảnh chụp ta một chương đều không có. Triệu Quyết không chịu, ở nàng năn nỉ ý hôi hạ cứng đờ mà đứng ở kia làm nàng chụp một chương, chụp xong liền lôi kéo nàng phải đi. Tiêu Tiêu rất muốn nói ngươi không cho ta chụp một chương sao. Nhưng chính mình cũng cảm thấy rất xấu hổ, chỉ có thể tiếc nuối mà tính. Sau lại nàng phiên hắn album, mới phát hiện nơi đó mặt, có đủ loại nàng, càng có xấu chiếu vô số. Sắp rời đi phòng học khi, Triệu Quyết lôi kéo Tiêu Tiêu ngồi ở cùng nhau, mặt vô biểu tình mà chụp một chương chụp ảnh chung. Tiêu Tiêu ngoài ý muốn rất nhiều, trên đường trở về một đường cười trộm, cười to, cười không thể ức, cười đến Triệu Quyết tưởng vứt bỏ nàng trực tiếp chạy lấy người. Phần 475. Chương 475 cái kia cao lãnh học bá 17 đi Bắc Kinh. Triệu Quyết tiến Thanh Hoa vạn vô nhất thất, Tiêu Tiêu chí nguyện cũng điền thật sự ổn, cơ bản sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn, kể từ đó, mọi người đều an tâm xuống dưới, không có gì áp lực. Tiêu Tiêu thi đại học kết thúc, Trần Gia phu thê rốt cuộc nhịn không được, bắt đầu đi năm đó bệnh viện cha tìm hài tử manh mối. Tiêu Tiêu kỳ thật là cảm kích, nhưng là Trần Gia phu thê không nghĩ làm nàng biết, nàng cũng coi như làm không biết tình. 7 đầu tháng, Tiêu Tiêu thu được thư thông báo trúng tuyển, Bắc Lý Công, liền ở Đại học Thanh Hoa không xa. Cả nhà đều yên tâm. 7 giữa tháng là Tiêu Tiêu sinh nhật, Triệu Quyết ước nàng đi nhà ăn, còn cho nàng đính tiểu xảo tinh xảo bánh sinh nhật. Tiêu Tiêu chỉ cho phép một cái nguyện vọng, nàng lướt qua ánh nến nhìn Triệu Quyết, ta hy vọng, ngươi có thể bồi ta quá mỗi một cái sinh nhật, thẳng đến nhân sinh cuối. Triệu Quyết cũng lướt qua ánh nến nhìn đôi mắt sáng lấp lánh người, hảo. Tiêu Tiêu cười thổi tắt ngọn nến. Bánh kem là trái cây bánh kem, bên trong đều là Tiêu Tiêu thích ăn dâu tây quả xoài, nàng ăn đến đôi mắt đều mị lên. Triệu Quyết nhìn chầm chầm nàng xem. Tiêu Tiêu liếm liếm môi, ta trên mặt dính vào sao. Triệu Quyết gật đầu. Tiêu Tiêu lau mặt. Khoe miệng. Triệu Quyết nói. Tiêu Tiêu liếm liếm, lại tìm khăn giấy sát, sát xong hỏi, còn có sao? Triệu Quyết như cũ nhìn chầm chầm nàng xem, gật đầu. Ở nơi nào? Triệu Quyết duỗi tay tiếp nhận khăn giấy, ngươi lại đây điểm. Tiêu Tiêu xem hắn nghiêm trang bộ dáng không nghĩ nhiều, hơi hơi đứng dậy thò lại gần, còn nghĩ, gia hỏa này cũng sẽ săn sóc mà giúp nàng sát khoe miệng. Triệu Quyết nhìn thò qua tới người, thân mình trước huynh. Tiêu Tiêu trừng lớn mắt, nhìn gần trong gang tấc mặt, đầu óc đột nhiên chỗ trống. Triệu Quyết hôn 3 giây, thối lui ngồi trở lại chỗ ngồi, trong mắt khỏe miệng đều là cười, cố tình thanh âm vẫn là nghiêm trang, hảo. Tiêu Tiêu choáng váng mà ngồi trở lại đi, mặt đỏ thành đại dâu tây, túi đầu mạnh ăn bánh kem. Lúc sau đã xảy ra cái gì, Tiêu Tiêu đều nhớ không được, chỉ nhớ rõ hắn nắm tay nàng một đường đưa nàng về nhà. Nàng đánh bạo phản kích, hôn một cái hắn sườn mặt, xoay người chạy. Triệu Quyết vuốt gương mặt, nhìn nhanh như chớp chạy không có ảnh như người, cười đến lại ngốc lại vui vẻ, là Tiêu Tiêu chưa bao giờ gặp qua sán lạ. Sinh nhật vui vẻ còn có dư vị, Tiêu Tiêu một vòng ít nhất cùng Triệu Quyết hẹn hò 2 lần, Triệu Quyết còn nhắc tới đi quanh thân du lịch sự. Tiêu Tiêu đi nhưng thật ra muốn đi, chính là lo lắng thân thế sự không sai biệt lắm nên sự đã phát. Có lẽ là Trần Gia cũng ở điều tra nguyên nhân. Thân sinh cha mẹ tới so Tiêu Tiêu dự tính đến còn sớm. Giao giao sinh nhật ngày đó đi đăng ký gấu trúc huyết người tình nguyện, chúng ta mới biết được nàng là O nhóm máu. Ta cùng nàng ba ba một cái là A hình, một cái là AB hình, như thế nào nữ nhi sẽ là O hình đâu. Đồng mẫu ngồi ở trần gia trên sofa giảng thuật phát hiện nữ nhi ôm sai trải qua chúng ta đi năm đó bệnh viện hỏi, vừa lúc bệnh viện nói, các ngươi cũng đi dò hỏi chuyện này. Tiêu tiêu vẫn luôn trầm mặc, nghe đại nhân cho nhau kể rõ từng người tâm tình, kể rõ mấy năm nay bọn nhỏ tình huống. Nàng là vô pháp tỏ thái độ. Trở lại thân sinh cha mẹ bên người, phảng phất là ngại bần ái phú, không quay về, thân sinh cha mẹ tất nhiên thương tâm, cảm thấy nữ nhi không cần bọn họ. Cha mẹ ruột dưỡng phụ mẫu, nàng làm không ra nhị tuyển một lựa chọn. Ngay đầu tiên, hai nhà đại nhân không có làm ra quyết định. Đồng gia phu thê đi rồi, trần mẫu lôi kéo tiêu tiêu tay rất khổ sở. Mẹ thực xin lỗi ngươi, ngươi vốn là nhà có tiền hải tử. Tiêu tiêu lại không có gì ý năn bình, an ủi nàng, nhưng là mấy năm nay mụ mụ đối ta thực hảo. Trong nhà đồ tốt nhất đều cho ta, ta nghĩ muốn cái gì các ngươi đều sẽ cho ta mua. Có tiền không có tiền có cái gì hai dạng đâu. Không giống nhau trần mẫu bụng mặt khóc, đứa bé kia, sẽ vẽ tranh sẽ đánh đàn, thi đậu thanh hoa, quá hai tay không dính dương xuân thủy nhật tử, là vô cùng ưu tú hài tử, nhưng tiêu tiêu đâu, cái gì sở trường đặc biệt cũng chưa học, còn từ nhỏ giúp đỡ làm việc nhà, cao trung 3 năm quá đến nhiều vất vả a, không biết ngày đêm học tập, trước tiêu tiêu ngạo nhà mình hài tử hiểu chuyện, hiện tại nhớ tới, nàng không nên quá như vậy nhật tử. Bọn họ thiếu nàng quá nhiều a. Tiêu tiêu ôm nức nở trần mẫu, nhẹ nhàng vỗ nàng bối, mụ mụ, không cần áy náy, có thể nhiều ra một cái ưu tú nữ nhi, là kiện vui vẻ sự a. Trần phụ nhìn như vậy mẹ con, nghe được nữ nhi nói, nhịn không được bồi quá thân sắt nước mắt. Buổi tối trở lại phòng, tiêu tiêu cùng Triệu Quyết gửi tin tức. Du lịch tạm thời không thể đi, ta thân sinh cha mẹ tìm tới. Triệu Quyết điện thoại lập tức đánh lại đây. Nhưng là chuyển được về sau, hắn lại không biết nói cái gì. Tiêu tiêu cười nói, ngươi xem, ta lúc trước nói như thế nào, nói không chừng ta chính là nhà giàu thiên kim đâu. Thật sự bị ta nói chung rồi, cha mẹ ta thật là kẻ có tiền. Triệu Quyết lại nghe thật sự khổ sở, bọn họ nói như thế nào. Còn không biết, hôm nay ta ở đây, hơn nữa chỉ lo nói mấy năm nay sự tình, chưa nói đến về sau làm sao bây giờ. Nếu không vui, liền ra tới trụ đi. Kia không đến mức, ta ba mẹ đối ta thực hảo, liền tính đổi về đi thân sinh cha mẹ không quen thuộc, nhưng là quá một tháng liền khai giảng, cũng không cần ở chung thật lâu. Nếu bị ủy khuất, đừng một người nghẹn, nói cho ta. Triệu Quyết biết nàng nói có đạo lý, không có khuyên nhiều nói, chỉ dặn dò nàng không cần một mình nhẫn mại. Ân ân, ta sẽ. Chính là có chút tiếc nuối, không thể cùng ngươi đi ra ngoài chơi. Về sau thời gian còn trường đâu. Chúng ta sớm một chút đi Bắc Kinh, đi Tử Cấm Thành. Hảo A. Tiêu tiêu vui vẻ, nàng thực thích cố cung, thích lịch sử. Hôm nay về sau, Triệu Quyết mỗi ngày đều ở ngủ trước cho nàng gọi điện thoại, cho nàng giảng những cái đó vật lý thần kỳ chuyện xưa, cho nàng giảng Tử Cấm Thành lịch sử giả sử, tiêu tiêu ở hắn làm bạn hạ, càng thêm yên ổn. Một vòng sau, DNA kết quả ra tới sau, tiêu tiêu lần đầu tiên gặp được Đồng Dao. Đồng Dao tựa như cao trung đồng học Dư Nhạc, trừ bỏ dung mạo càng xuất sắc một chút, cả người khí chất phi thường giống, tuy rằng bởi vì thân thế vấn đề, nàng khó nén tiêu tụy, nhưng là nhiều năm dưỡng thành khí chất khó có thể che giấu. Trần gia phu thê nhìn thấy như vậy nữ nhi, thậm chí có chút vô thố, lại tràn ngập đối tiêu tiêu ấy nấy. Hai nhà người, cùng nhau ngồi ở nhà ăn ghế lô. Đồng ba ba nói, chuyện này, mọi người đều đã biết, ngoài ý muốn là hộ sĩ tạo thành. Chúng ta đều là người bị hại, quá khứ vô pháp thay đổi, hiện tại chúng ta ngồi xuống, chính là tưởng nói chuyện tương lai. Không đợi những người khác mở miệng, Đồng Dao nhẹ giọng nói, ba ba, ta tưởng trở lại ta thân sinh cha mẹ bên người. Chờ ta công tác ta sẽ cùng nhau hiếu thuận các ngươi, nhưng là ta không thể chiếm tiêu tiêu vị trí. Hai nhà phu thê cũng chưa ra tiếng, Đồng Dao ấy nấy, Trần Gia cảm động. Kỳ thật bọn họ ngầm chính là tưởng đổi về tới. Bởi vì tiêu tiêu quá khứ 18 năm quá không công bằng, vô luận cha mẹ ruột dưỡng phụ mẫu đều đau lòng nàng ăn qua khổ. Đương nhiên, tại đây cơ sở thượng, Trần Gia muốn chính mình thân sinh hài tử, Đồng Gia cũng quyết định, về sau sẽ không đối Đồng Giao không tốt, giống nhau đường nữ nhi đối đãi. Nhưng này cùng Đồng Giao chính miệng nói không giống nhau, nàng như vậy hiểu chuyện, đại nhân trong lòng liền có áy náy. Tiêu Tiêu ở nàng sau khi nói xong, cũng đã mở miệng, không có gì chiếm không chiếm vị trí, ba mẹ đối ta thực hảo, ta hiện tại thực hạnh phúc, các ngươi ai cũng không cần cảm thấy thực xin lỗi ta. Chúng ta hiện giờ đã thành niên, thực mau liền phải rời nhà cầu học, mặc kệ ngài bốn vị làm cái gì quyết định cũng chưa quan hệ, chỉ cần các ngươi trong lòng cảm thấy dễ chịu là được. Với ta mà nói, nhiều một đôi thân sinh cha mẹ chính là nhiều hai người yêu ta, đây là chuyện tốt không phải sao? Tựa như đồng giao nói, các ngươi đều là chúng ta cha mẹ, chúng ta công tác đều sẽ hảo hảo hiếu thuận của các ngươi. Đồng mụ mụ nghe xong Tiêu Tiêu nói, túi đầu bưng kín đôi mắt. Trần Phụ nói, đổi về đến đây đi. Vì thế, Tiêu Tiêu tên phía trước Trần biến thành Đồng. Trần ra phòng ở tiểu, Tiêu Tiêu muốn đem phòng đằng ra tới cấp đồng giao. Vì thế, nàng mang theo 18 năm tích góp hạ hành lý đi tới đồng gia biệt thự. Đây là nguyên chủ chưa từng gặp qua căn phòng lớn. Ngày đầu tiên đến thời điểm, nàng đã từng chân tay luôn cuống. Tiêu Tiêu hiện giờ còn sẽ ngẫu nhiên chịu nàng cảm xúc ảnh hưởng, nhưng là nàng bỏ qua một bên này đó vô thố khẩn trương cảm xúc, thập phần bình tĩnh mà thỉnh người dọn hành lý. Đồng gia phu thê vì nên đón nàng cố ý chờ ở trong nhà, vừa thấy nàng tới lại là tưởng thân cận lại là sợ lẫn nhau xấu hổ. Tiêu Tiêu thấy, tiến lên vác trụ đồng mẫu tay, mụ mụ. Đồng mẫu liên tục gật đầu, ai? Ai? Tiêu Tiêu nhìn về phía đối diện mắt hàm chờ mong đồng phụ, ba ba. Ai? Đồng phụ kích động mà ứng. Hai vợ chồng muốn mang nàng tham quan biệt thự. Tiêu Tiêu biết, cái này phòng ở nơi nơi đều có quan hệ với đồng giao ký ức. Nếu đổi về tới, nàng không nghĩ một nhà ba người còn có cái gì ngăn cách. Nàng không cần biết đồng giao qua đi thế nào. Chỉ cần làm đồng gia phu thế biết, ngươi hải tử quá khứ là thế nào, làm cho bọn họ hiểu biết chính mình là được. Cho nên nàng không đáp ứng cũng không cự tuyệt, mà là nói, ta muốn đi sửa sang lại hành lý, ba mẹ các ngươi giúp ta được không? Đồng gia phu thê đương nhiên liên tục ứng hảo. Tiêu Tiêu hành lý trừ bỏ quần áo thư tịch, chính là từ nhỏ đến lớn không bỏ được ném tiểu đồ vật tiểu cất chứa. Tiêu Tiêu một bên lấy ra tới bày biện, một bên nhất nhất cùng bọn họ giảng ngay lúc đó chuyện xưa. Đây là ta mẹ, Trần mụ mụ lần đầu tiên cho ta mua bút bê Barbie, lúc ấy thiếu chút nữa mua không được. Bởi vì ta đem nàng cho ta tiền ném, khi đó sợ hai đến tránh ở bên ngoài khóc, một bên thương tâm hoa hoa không có một bên không dám về nhà bị phát hiện, thẳng đến trời tối rồi Trần mụ mụ tới tìm ta, tuy rằng thực tức giận, nhưng xem ta khóc đến như vậy đáng thương vẫn là đau lòng, lại mang theo ta một lần nữa mua một cái. Cái này hộp nhạc là ta thu được cái thứ nhất quà sinh nhật, là mẹ, Trần mụ mụ ở ta 8 tuổi làm sinh nhật tụ hội thời điểm đưa, lần đó ta thỉnh thật nhiều tiểu bằng hữu. Ta hưng phấn đến tự mình một đám đi kêu, chạy trốn rất mệt nhưng thực vui vẻ. Đây là Trần ba bà cho ta làm hoa đăng, năm ba nguyên tiêu tiết trường học muốn làm hoa đăng hội, mỗi cái học sinh đều phải chính mình lấy một cái hoa đăng đi trường học, Trần ba bà thân thủ cho ta làm một cái. Tiêu Tiêu nói rất nhiều, mỗi một cái vật phẩm, đều là nàng đã từng bị yêu thương chứng minh. Đồng gia phu thê lại là vui mừng lại là chua xót, hai tử ý tưởng bọn họ nơi nào nhìn không ra tới. Trần gia phu thê đích sắc yêu thương hài tử, chính là, mỗi một cái cảnh tượng bọn họ đều nhịn không được nhớ tới chính mình ra sàn năm, trừ bỏ đồng giao 7 tuổi phía trước nhật tử còn tính bình thường, 7 tuổi về sau, nàng sinh nhật tiến hội luôn là long trọng, nàng bút bê bạ bì luôn là không ngừng đổi mới, nàng hoa đăng hội, lấy ra đi hoa đăng là làm các bạn học kinh ngạc cảm thán. Nhưng là lại chua xót bọn họ cũng không biểu hiện ra ngoài, bởi vì nhìn ra được, Tiêu Tiêu đối Trần gia phu thê cảm tình rất sâu. Tiêu Tiêu nói xong, cuối cùng lôi kéo hai vợ chồng nói, ba mẹ, ta biết các ngươi cũng xá không dưới đồng giao, tựa như ta luyến tiếc Trần ba ba Trần mụ mụ giống nhau, cho nên, về sau các ngươi tưởng quan tâm nàng chiếu cố nàng liền đi làm đi, không cần cố kỵ ta. Giảng lương tâm lời nói, đồng giao bọn họ đương nhiên là luyến tiếc, rốt cuộc yêu thương 18 năm, bọn họ trước đây vẫn luôn đau lòng hài tử đi Trần gia sẽ chịu khổ. Chính là Tiêu Tiêu hiểu chuyện đến làm đồng gia phu thê nhịn không được nước mắt. Triệu Quyết hỏi nàng, ngươi thật sự một chút đều không thèm để ý sao? Tiêu Tiêu bất đắc dĩ mà nói, để ý thì thế nào đâu? Ở ta nhất yêu cầu cha mẹ thời điểm bên người người không phải bọn họ, hiện tại chúng ta đã sớm định hình, đồng giao chính là như vậy ưu tú, ta chính là như vậy bình thường, lại ý nan bình cũng vô dụng a sao không hào phóng một chút, làm cho bọn họ trong lòng dễ chịu một chút. Hơn nữa ta cũng không cảm thấy ta có như vậy kém, mặc dù đã từng trưởng thành điều kiện không tốt, nhưng ta đã nỗ lực làm chính mình càng ngày càng tốt, không có phú thương cha mẹ, ta cũng có thể quá rất khá. Triệu Quyết nói, ngươi không kém, ta cảm thấy ngươi so với bọn hắn đều hảo. Có người ưu tú là khai ra đóa hoa, ngươi ưu tú là hạt giống. Đóa hoa chỉ là đóa hoa, hạt giống lại có vô hạn khả năng. Tuy rằng hạt giống khả năng khai ra quốc sắc thiên hương, cũng có thể chỉ khai ra một đóa nho nhỏ hoa dại, nhưng là Tiêu Tiêu sẽ không, bởi vì nàng chẳng những khỏe mạnh trưởng thành, còn có hắn. Cùng Tiêu Tiêu bên này vững vàng vượt qua bất đồng, Trần Gia Đồng Giao dọn hợp thời gặp không lớn không nhỏ xấu hổ. Đồng Giao đồ vật quá nhiều, Trần Gia phòng khách mới cùng nàng phòng để quần áo giống nhau đại, càng miễn bàn nàng phòng. Vì thế, nàng chỉ có thể liên hệ Đồng Gia cha mẹ, đem những cái đó cầm A Hỏa A lưu lại, quần áo cũng chỉ lấy có thể gửi lượng. Phần 476. Chương 476 cái kia cao lãnh học bá 18 ngọt học bá. Từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó, Đồng Giao, hiện tại là Trần Giao, nàng tân gia thích hứng so Tiêu Tiêu khó khăn rất nhiều. Nàng tưởng giúp cha mẹ chia sẻ việc nhà, nhưng là làm cái gì làm không tốt, cuối cùng đều phải Trần Mẫu làm lại. Trần Phụ Trần Mẫu đi ra ngoài khai cửa hàng, giữa trưa nàng liền không cơm ăn, ngày đầu tiên đói đến buổi tối, Trần Mẫu biết sau, giữa trưa cô ý gấp trở về cho nàng nấu cơm, trong lời nói hy vọng nàng có thể học nấu ăn, về sau kết hôn thành gia tổng không thể không cơm ăn. Trần Giao không cảm thấy chính mình kết hôn sẽ thân thủ nấu cơm, nhưng là vẫn là học, kết quả đại trời nóng xào rau, một thân khói dầu cùng xú hãn không nói, trên tay nàng bị năng vài cái phao, ủy khuất mà về phòng khóc một đốn. Trần Giao đánh chết không tiến phòng bếp, Trần Mẫu cũng không bỏ được nàng lại làm việc. Nhưng là vấn đề cũng không có xong. Tiêu Tiêu án thư rất nhỏ, Trần Giao tới sau, đồ trang điểm thả một nửa mặt bàn, một nửa kia chỉ có thể phóng một nổ tẹp ụ, tay cũng chưa địa phương gác, Tiêu Tiêu giường 1m3, Trần Giao thói quen giường lớn, ngủ ngủ liền không cẩn thận rớt đi ra ngoài, đã từng bằng hưu muốn tụ hội đi nhà nàng. Nàng lại rốt cuộc vô pháp dẫn người về nhà náo nhiệt, bởi vì trong nhà quá nhỏ. Trần Giao không phải một cái nhiều xa hoa lãng phí người, nhưng là trước kia đối nàng tới nói thực bình thường đồ vật, hiện tại đột nhiên trở nên xa xỉ lên, nàng thường lui tới tập mãi thành thói quen hành vi hiện tại lại thành kiểu quý cùng ăn xài phung phí, nàng tiểu tâm lại cẩn thận, như cũ vô pháp dung nhập Trần Gia. Ngao nửa tháng, Trần Giao mượn khai giảng quân huấn, trước thời gian đi Bắc Kinh. Đồng Gia lúc trước ở nàng cao tam khi liền trước tiên mua trường học phụ cận phòng ở, còn ghi tạc nàng danh nghĩa, tuy rằng hài tử đổi về tới, nhưng là Đồng Gia không có khả năng thu hồi cấp Trần Giao đồ vật. Tiêu Tiêu định kỳ sẽ cho Trần Gia gọi điện thoại hỏi cái hảo, tự nhiên cũng biết Trần Giao rời đi sự tình. Triệu Quyết còn ở nhà đâu, Tiêu Tiêu tự nhiên biết Trần Giao là lấy cớ rời đi. Trần Giao khốn cảnh Tiêu Tiêu có thể lý giải, nhưng sẽ không làm cái gì đánh giá. Nàng cũng không quan tâm nàng làm sự tình gì. Nàng ngược lại khuyên nguyên chủ, ngươi xem, không phải chỉ có ngươi cảm thấy rất khổ sở, Trần Giao cũng như vậy, đây là vô pháp tránh cho vấn đề. Mẹ, ta cũng sắp khai giảng, ngươi cùng ba còn chưa có đi quá Bắc Kinh, các ngươi bồi ta cùng đi được không? Chúng ta cùng đi Thiên An Môn, đi xem Trường Thành. Tiêu Tiêu mời Trần Gia phu thê. Ta và ngươi ba muốn xem cửa hàng đâu? Chính ngươi đi, a. Nhiều mang điểm tiền, trên đường cẩn thận. Đi Bắc Kinh hảo hảo chiếu cố chính mình. Nghe nói Bắc Kinh mùa đông thực lãnh, quần áo muốn xuyên ấm, đừng vì đẹp liền đông lạnh. Thiếu khai mấy ngày cửa hàng có quan hệ gì? Đi thôi đi thôi. Ta đem bên này ba mẹ cũng kêu thượng, chúng ta cùng đi à, còn có Trần Giao, hỏi một chút nàng có thể hay không. Đi Bắc Kinh, Trần Gia phu thê là động tâm, bọn họ cả đời không dịch quá hoa. Chỉ chờ đợi đi thủ đô xem một cái. Nhưng mà thân sinh nữ nhi không nhắc tới, Tiêu Tiêu đề ra, nhưng rốt cuộc không phải thân sinh nữ nhi, bọn họ liền cảm thấy đi đến không danh không phận, thực xấu hổ. Tiêu Tiêu không phải thuận miệng nói nói, chuyện này nàng cũng cùng Đồng Gia phu thê nói, Đồng Gia phu thê một ngụm đáp ứng. Vốn dĩ cùng hài tử liền ở chung đến thiếu, hiện giờ nàng không chê cha mẹ vướng chân vướng tay chủ động muốn mang bọn họ đi chơi, bọn họ đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Lại còn có thể bồi nàng đi xem đại học học tập sinh hoạt hoàn cảnh, lại vội đều phải đi. Đến nỗi Trần Gia phu thê, Đồng Gia cũng sẽ không vui mang lên bọn họ. Tiêu Tiêu lời nói bọn họ nghe lọt được. Bọn họ đối Trần Gia đủ loại chiếu cố, tổng không thể trái lại ngăn cản Tiêu Tiêu hiếu thuận 18 năm dưỡng phụ mẫu đi. Đồng Gia cha mẹ một khuyên, Trần Gia phu thê cũng đồng ý đi Bắc Kinh. Chỉ là nghĩ đến một người đi Bắc Kinh Trần Giao, đáy lòng rốt cuộc có chút hụt hẫng. Tiêu Tiêu hướng về phía Triệu Quyết đắc ý, xem, hai nhà này không phải hài hòa sao. Có thể đẹp cả đôi đàng sự tình, hà tất muốn làm cho giống bi tình phim bộ đâu. Triệu Quyết hử một tiếng, ngốc tử. Cũng không phải là ngốc tử sao. 18 năm không hưởng phúc, còn từ đây nhiều một đôi trưởng bối muốn hiếu thuận. Nói đến cùng, việc này nhất có hại chính là đồng gia, tỉ mỉ che chở nữ nhi che chở sai rồi, tìm về thân sinh nữ nhi, mặt sau lại kéo một đôi dưỡng phụ mẫu. Nếu là Trần Giao về sau đối Trần Gia phu thê không tốt, Tiêu Tiêu khẳng định sẽ không mặc kệ. Kia đồng gia thật là đã cấp Trần Gia dưỡng nữ nhi, lại cấp Trần Gia phu thê dưỡng lão. Khả nhân cảm tình vô pháp như vậy tính, đồng gia xá không dưới dưỡng 18 năm Trần Giao, Tiêu Tiêu cũng không thể ném xuống 18 năm dưỡng phụ mẫu, cho nên này có hại cũng trở nên không có hại. Hơn nữa, chỉ cần làm liền sẽ lưu lại dấu vết. Tiêu Tiêu lần này an bài, làm hai bên cha mẹ đều trong lòng thoải mái, cảm thấy nàng hiểu chuyện chi kỷ, tuy rằng biết Trần Giao không dễ dàng, nhưng bất chi bất giác, sẽ đem tâm hướng Tiêu Tiêu bên này xê dịch. Bất quá phải đối không dậy nổi ngươi nha, không thể cùng ngươi cùng đi Tử Cấm Thành. Tiêu Tiêu ôm di động ấy nấy mà nói. Triệu Quyết hừ hừ, ngươi cũng biết. Tương lai 4 năm đều tiếp viện ngươi, ngươi tưởng khi nào đi liền khi nào đi được không? Tiêu Tiêu ngây ngô cười. Triệu Quyết lo dịp rất rõ ràng, là ta đưa ngươi đi, như thế nào thành cho ta đại tiện nghi? Tiêu Tiêu giơ di động chống nạnh, chúng ta chi gian muốn so đo nhiều như vậy sao? Triệu Quyết tiếng cười truyền tới. Muốn. Đồng Tiêu Tiêu, chúng ta đã 23 thiên không gặp mặt, ngươi lại cùng ta chơi vong luyến, ta còn sẽ so đo càng nhiều. Từ thân thế vấn đề bùng nổ sau, Tiêu Tiêu vẫn luôn vội vàng không cơ hội cùng hắn gặp mặt, đây là hai người 3 năm tới lần đầu tiên tách ra lâu như vậy. Ta cũng rất nhớ ngươi. Tiêu Tiêu mềm thanh âm. Nàng mềm nhũn, Triệu Quyết liền kiên cường không đứng dậy, lẩm bẩm, kia còn không ra. Ra tới là không có khả năng. Nếu định hảo đi Bắc Kinh, Tiêu Tiêu liền phải an bài hành trình thu thập hành lý. Hành trình khách sạn Triệu Quyết hỗ trợ thăng lưu, thu thập hành lý, Tiêu Tiêu đã thu thập chính mình, lại chạy tới Trần Gia giúp Trần Gia phu thê thu thập, bọn họ không ra quá xa nhà, Tiêu Tiêu sợ bọn họ không mang toàn đồ vật. Giúp Trần Gia phu thê thu thập, không thể nặng bên này nhẹ bên kia, chẳng sợ đồng gia phu thê không cần, Tiêu Tiêu cũng nói chêm chọc cười mà đi theo bọn họ phía sau giúp bọn hắn chọn quần áo. Chuẩn bị nhu yếu phẩm, mừng rỡ đồng gia phu thê tâm hoa nộ phóng. Người cũng là đủ mệt. Triệu Quyết đau lòng. Khó được một lần sao, bọn họ đều là thiệt tình rất tốt với ta, ta cũng hy vọng bọn họ hảo. Mặc dù từ nghèo thành giàu dễ, nhưng là thật sự muốn hòa hợp ở chung nơi nào dễ dàng như vậy. Tiêu Tiêu là tận lực đi thích hướng đồng gia phu thê sinh hoạt, thu liễm chính mình thói quen nhỏ, làm lơ trong nhà đồng giao nơi trốn dấu vết. Rốt cuộc cũng không phải trường kỳ ở chung, quyền làm như hiếu thuận trường bối. Chẳng sợ ở chung 18 năm thân sinh mẹ con cũng sẽ có sự khác nhau có mâu thuẫn à, đều là cho nhau bao dung ở chung. Huống chi, nàng 18 năm có mặt khác một đôi cha mẹ, bọn họ 18 năm có một cái khác nữ nhi, đây là sự thật, khách quan đối đãi là được. Triệu Quyết chưa bao giờ như vậy thích quá Tiêu Tiêu. Chuyện này, hắn đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại. Chỉ sợ hắn đều làm không được nàng như vậy rộng rãi như vậy chu toàn. Mà ban đầu, hắn chính là bị nàng cứng cỏi cùng lạc quan hấp dẫn, hiện giờ, chỉ cảm thấy nàng càng ngày càng tốt. Hắn hỏi nàng xuất phát thời gian cùng chuyến bay. Tiêu Tiêu nói, nàng cho rằng hắn chỉ là xác nhận nàng hay không an toàn đặt tới, ai biết, đăng ký khi, người này liền như vậy xuất hiện ở trước mắt. Lớp trưởng, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Trần Gia phu thê nhận thức hắn, đồng gia phu thê kỳ thật cũng nhận thức, báo chí đưa tin tỉnh khoa học tự nhiên Trạng Nguyên sao, nhưng là không nghĩ tới thế nhưng là nữ nhi lớp trưởng. Ta khai giảng đi trường học. Triệu Quyết nghiêm trang mà nói, phảng phất thật là ngẫu nhiên gặp được. Trạng Nguyên cái nào gia trưởng không thích, đặc biệt là trang nho nhã lễ độ Triệu Quyết, một lát liền được đến hai đối cha mẹ nhất trí nhận đồng, nhiệt tình mà làm độc thân thượng Bắc Kinh cầu học Trạng Nguyên đi theo bọn họ cùng nhau đi. Tiêu Tiêu. Triệu Quyết Bắc Kinh có thân thích, hắn khai giảng cũng không sớm như vậy, cho nên sân bay cáo biệt sau hắn liền đi thân thích ra, nhưng là, hắn đã đáp ứng rồi bốn vị trưởng bối nhiệt tình mời, muốn cùng bọn họ cùng nhau dạo Bắc Kinh thành. Tiêu Tiêu cũng không biết hắn cái này không tốt lời nói ra hỏa như thế nào liền quải đến cha mẹ nhóm đưa ra cái này kiến nghị, còn tam đẩy bốn đẩy, ngượng ngùng mà đồng ý. Trần Mụ Mụ đi khách sạn trên đường còn ở đối Đồng Mụ Mụ giới thiệu, lớp trưởng người này đặc biệt hảo, Tiêu Tiêu thường xuyên hướng hắn thỉnh giáo vấn đề, nghỉ cũng cùng nhau ước đi thư viện tự học, phụ đạo Tiêu Tiêu công khóa. Tiêu Tiêu ngay từ đầu thành tích không tốt, lớp trưởng giúp rất lớn vội. Đồng Mụ Mụ cười tủm tỉm mà nhìn qua, Tiêu Tiêu cùng Trạng Nguyên quan hệ tốt như vậy a? Tiêu Tiêu ha hả cười, đúng vậy. Trần Mụ Mụ không phát hiện là bởi vì nàng tích lũy tháng ngày giáo huấn ấn tượng, thói quen tính cảm thấy hai người là quan hệ thực tốt đồng học, nhưng là Đồng Mụ Mụ liền không phải, nàng lần đầu tiên nghe nói, lập tức liền nghĩ tới quan hệ không bình thường thượng. Đồng Mụ Mụ cho nàng một cái quay đầu lại nói ánh mắt, tiếp tục cùng Trần Mụ Mụ liêu nàng sự tình trước kia. Tiêu Tiêu thái độ chậm rãi ảnh hưởng hai nhà cha mẹ, từ lúc bắt đầu xa lạ, đối lập, xấu hổ. Cho tới bây giờ có cộng đồng ràng buộc người, mà chậm rãi giao lưu, quen thuộc, có về hài tử cộng đồng đề tài. Tuy rằng giai tầng bất đồng, nhưng là về hài tử quá khứ, các nàng hứng thú là giống nhau, không dài lữ đồ cũng có liêu không xong nói, nửa điểm không xấu hổ. Đến nỗi nghe được chính mình nữ nhi qua đi 18 năm quá cái dạng gì sinh hoạt, trong lòng là cái gì tư vị cũng liền các nàng chính mình rõ ràng. Khách sạn là Triệu Quyết giúp Tiêu Tiêu tuyển, bởi vì nói tốt các gia từng người ra tiền, cho nên Đồng gia phu thê trụ phòng, Trần gia phu thê định tiêu gian, đều ở một cái khách sạn, hai bên đều rất thản nhiên. Khách sạn nghỉ ngơi trong chốc lát, Trần gia liên hệ Trần Giao nói chính mình đang ở mua về sau đồ dùng sinh hoạt, ngày mai lại đây. Vì thế hôm nay liền tạm thời nghỉ ngơi chỉnh đốn, sau đó ở khách sạn quanh thân đi dạo. Ngày hôm sau, Trần Giao cùng Triệu Quyết đều tới. Trần Giao nhìn Triệu Quyết vài mắt, hỏi Trần Mẫu, hắn là ai a? Trần Mẫu nói, Tiêu Tiêu cao trung lớp trưởng, vừa lúc cùng nhau tới, liền thỉnh hắn cùng nhau tới chơi. Hắn cùng ngươi một cái đại học. Trần Giao đột nhiên nhớ tới, này còn không phải là cái kia khoa học tự nhiên Trạng Nguyên. Biết được đối phương thân phận sau, Trần Giao tựa hồ có một chút hứng thú, vài lần tưởng cùng Triệu Quyết nói chuyện, nhưng là Triệu Quyết không phải không nghe được, chính là thực lãnh đạm, chưa nói vài câu, nàng liền cảm thấy người này quá ngạo, không có hứng thú. Triệu Quyết lại là cố ý không nghĩ lý nàng. Người đều là bất công, hắn đau lòng Tiêu Tiêu 18 năm túng quẫn, càng đau lòng nàng hiện giờ hai bên chu toàn, mà Trần Giao cái này sáng sớm liền chạy đến Bắc Kinh Tiêu Giao tự tại người, hắn trong lòng thực chán ghét, nửa điểm không nghĩ để ý tới. Trần Giao sau lại cũng chậm rãi phát hiện, Triệu Quyết chỉ đối nàng cao ngạo, đối Tiêu Tiêu lại chi kỷ thật sự, an dùng trước tiên cho nàng, nhiệt đệ thủy, mệt mỏi giúp nàng lấy bao, nơi nào ngạo. 8 tháng thời tiết chính nhiệt, bồi trưởng bối du lịch, duy nhị bạn cùng lứa tuổi đã xa lạ lại cùng nàng không có gì nói, Trần Giao hai ngày này quá đến thập phần gian nan. Thẳng đến đi Thiên An môn vào cố cung. Triệu Quyết bởi vì Tiêu Tiêu thích, nghiên cứu quá rất nhiều tương quan điển tịch, vào cố cung, hắn liền thành hướng dẫn du lịch, đi đến nào hắn đều có thể nói ra một vài hoặc chuyên nghiệp hoặc truyền kỳ chuyện xưa tới. Hắn suy xét đến Trần gia phu thê, nói được rất là thông tục dễ hiểu. Tuy rằng đồng dạng là học bá, nhưng là Trần Giao cùng Triệu Quyết là bất đồng. Trần Giao không có tham gia thi đại học, nàng là cử đi học tiến Thanh Hoa, nàng thành tích tuy rằng hảo, nhưng thiên hướng với đức trí thể mỹ toàn diện phát triển, cùng Triệu Quyết loại này thiên tài không phải một cái loại hình. Thân là văn khoa sinh, nàng nghe Triệu Quyết từ từ kể ra, đáy lòng cũng không thể không bội phục. Bội phục về bội phục, Triệu Quyết rõ ràng không vui lý nàng, đồng dạng đều là tuổi trẻ khí thịnh thiên chi kiêu tử, Trần Giao cũng không phản ứng bọn họ hai người. Tiêu Tiêu chỉ để ý hai đối cha mẹ, đối Trần Giao nàng một không có thua thiệt nhị không có cảm tình, hơn nữa nguyên chủ kiếp trước bóng ma, cho nên cũng không để ý nàng thế nào, cũng không tính toán cùng nàng giao cái gì bằng hữu. Trần Giao không để ý tới nàng, nàng cũng không đi đáp lời. Ở Bắc Kinh cuối cùng mấy ngày, bọn họ trước sau đi Thanh Hoa cùng Bắc Lý, cha mẹ nhóm nhìn bọn nhỏ thuận lợi đưa tin, hỗ trợ thu thập hảo phòng ngủ, lúc này mới yên tâm rời đi. Mà Đồng Gia tới rồi Bắc Kinh sau, liền gạt mọi người, rút ra thời gian đơn độc đi nhìn Bắc Lý phụ cận phòng ở, Trần Giao có chính mình phòng ở, không đạo lý không cho Tiêu Tiêu chuẩn bị. Tiêu Tiêu là bắt được chìa khóa thời điểm mới biết được có này vừa ra, hai vị trưởng bối lại là như vậy vội vã mà liền đem phòng ở lấy lòng. Sự đã thành kết cục đã định, nàng còn có thể nói cái gì đâu, đành phải cười nhận lấy, không đạo lý được tiện nghi còn khoe mẽ. Quả nhiên, xem nàng vui mừng nhận lấy, đồng gia phu thê cũng lập tức cao hứng không thôi. Chương 477 cái kia cao lãnh học bá 19 giấm lưu đào hoa. Triệu Quyết gia cảnh thực hảo, nhưng là Tiêu Tiêu cũng phát hiện, hắn gia giáo thực nghiêm. Trừ bỏ cao trung khi nửa tháng một lần đón đưa trên dưới học, mặt khác sự tình, cha mẹ hắn đều làm chính hắn giải quyết. Tựa như lần này vào đại học, hắn một mình ra cửa, một mình đi bái phòng thân thích, cùng sở hữu học sinh giống nhau, ở tại phòng ngủ, định kỳ lãnh sinh hoạt phí, không túng quẫn nhưng cũng tuyệt không sẽ nhiều dư giả. Ngược lại nàng, đột nhiên nhiều một bộ phòng, sinh hoạt phí càng là liên tục thăng cấp, đồng gia cấp, trần gia cũng lặng lẽ tắc một ít. Nếu phòng ở đều ở, nàng liền lôi kéo Triệu Quyết mua đồ vật bố trí. Ba phòng một sảnh hai vệ nơi ở, diện tích rất đại, nàng chỉ vào phòng, cái này cho ngươi, cái này cho ta, chúng ta một người một phòng, dư lại cái kia làm chúng ta thư phòng. Triệu Quyết nhướng mày, cho ta lưu một phòng. Đúng vậy, ngươi chừng nào thì nghĩ đến trụ đều có thể, chìa khóa ta quay đầu lại đi xứng một phen. Triệu Quyết đem nàng khóa ở ven tường, hài hước mà nói, ngươi như vậy tin tưởng ta. Đột nhiên gần gũi làm Tiêu Tiêu mặt đỏ lên, nhưng là nàng không lùi bước, ngược lại nhìn thẳng hắn đôi mắt đặc biệt nghiêm túc mà nói, ân, ta tin tưởng ngươi sẽ không thương tổn ta. Triệu Quyết nhìn nàng tín nhiệm ánh mắt, trong lòng nhanh chóng nhảy lên, trên mặt vui đùa tất cả đều không có, giơ tay che lại làm hắn hoảng hốt đôi mắt, túi đầu hôn đi lên. Tiêu Tiêu gắt gao dựa vào trên tường, trước mắt đen như mực một mảnh, trên môi xúc giác càng thêm nhanh nhạy, nàng hoảng loạn mà bắt được hắn áo sơ mi, không dám lại động. Kết thúc khi, hai người hoan đã lâu mới đều hô hấp, Triệu Quyết ôm nàng, nghe trên người nàng tươi mát mùi hương, không bỏ được bung ra. Bố trí phòng sự cấp không tới, bởi vì hai người từng người muốn đối mặt gần ngay trước mắt kỳ nghỉ hè quân huấn. Lần đầu tiên, khai giảng sau hai người không ở một cái ban, thậm chí không ở một cái trường học. Tiêu Tiêu mỗi ngày ăn bữa sáng trước cùng hắn thông một chiếc điện thoại, sắp ngủ trước lại thông một chiếc điện thoại. Nói đồ vật cũng chưa gì, chính là tối hôm qua ngủ ngon không, hôm nay muốn làm cái gì, hôm nay làm cái gì, đã xảy ra này đó thú sự. Phòng ngủ bạn cùng phòng đều biết, nàng có một cái đặc biệt dính trăng bạn trai, Triệu Quyết bên kia cũng giống nhau. Đại học thế giới không giống cao trung như vậy hẹp, nguyên bản cho rằng một trung đã là nhân tài đông đúc, nhưng là tới rồi đại học liền sẽ phát hiện, ưu tú người càng nhiều, các có sở trường đặc biệt người cũng càng nhiều, đương nhiên, dù hoặc cũng càng nhiều. Mà duy nhất thiếu, là quản thúc. Tiêu Tiêu bên này còn như thế, trạng nguyên tụ tập Thanh Bắc càng là như thế. Nhưng là Triệu Quyết tựa hồ không quá nhiều cảm khái, hắn tự định ra mục tiêu, liền vẫn luôn kiên định bất di mà đi phía trước đi tới. Đương bao gồm Tiêu Tiêu ở bên trong người còn ở thăm dò đại học tân thế giới thời điểm, hắn đã trầm tĩnh xuống dưới bắt đầu thăm dò chuyên nghiệp thế giới. Tiêu Tiêu thả bay một tháng, bị hắn ảnh hưởng, cũng trầm tĩnh xuống dưới bắt đầu trước tiên hiểu biết chính mình chuyên nghiệp. Phòng ở quân huấn kết thúc một tháng sau bố trí hảo. Trong phòng thêm vào mỗi loại đồ vật đều là bọn họ cùng nhau ra tiền cùng nhau mua. Hai người hiện tại cùng cao tam đổ một đám nhi, trước kia là thứ hai đến thứ sáu gặp mặt, cuối tuần từng người về nhà, hiện giờ là thứ hai thứ sáu không thấy được mặt, cuối tuần về nhà hoa ở bên nhau đọc sách xem điện ảnh, hoặc là đi ra ngoài đi dạo phố, đi quanh thân chơi một chút. Đối với Bạch ở tại bạn gái trong nhà chuyện này, Triệu Quyết một chút đều không yên tâm thoải mái, hắn chủ động ra lao động để tiền thuê nhà, Tiêu Tiêu trừ bỏ ngẫu nhiên làm cơm, khác việc nhà gì đều không cần làm, Triệu Quyết một mình gánh chịu. Hiện tại liền ăn cái quả cam, đều là há mồm có thể ăn cái loại này. Hắn cũng không yên tâm Tiêu Tiêu một người ở tại giáo ngoại, chỉ cần nàng đơn độc trở về, tất nhiên ước hảo thời gian tới Bắc Lý tiếp nàng, hai người cùng nhau về nhà. Không chỉ có làm bảo mẫu bảo Tiêu còn làm gia giáo. Đại học cao số, vật lý càng thêm sầu người, Tiêu Tiêu lại lần nữa tìm tới ngự dụng một trọi một gia giáo, cộng đồng học tập, cộng đồng tiến bộ. Tiêu Tiêu cảm thấy, nàng kiếm quá độ. Ngươi mau đem ta chiều hư, không có ngươi ta nhưng làm sao a? Tiêu Tiêu mới vừa ăn xong hắn cắt xong rồi dưa hà mì, nị ở hắn trên lưng làm nũng. Vậy chỗ nào cũng đừng đi, theo sát ta. Triệu Quyết cười đem người kéo đến phía trước, ôm vào trong ngực. Không đi không đi. Thế nào cũng không thể ném ngươi này căn thô to chân nha. Tiêu Tiêu ôm lấy cổ hắn, tìm đi thân hắn sườn mặt. Nàng thân một chút, Triệu Quyết hồi thân, sau đó nàng lại thân một chút, hắn lại hồi thân. Hai người hấu chỉ mà ngươi hồn ta ta thân ngươi, làm không biết mệt, cuối cùng thân tới rồi cùng nhau lại phân không khai. Đại học cái thứ nhất học kỳ tiếp cận kết thúc thời điểm, trong nhà phát hiện nàng luyến ái manh mối, bởi vì cuối tuần gọi điện thoại cho nàng, kết quả trong điện thoại thường xuyên truyền đến giọng nam, hơn nữa 11 nghỉ dài hạn, Tiêu Tiêu đơn độc cùng vị này lớp trưởng đi ra ngoài du lịch. Tiêu Tiêu thấy thế, liền đơn giản thẳng thắn. Đồng mụ mụ một bộ quả nhiên như thế bộ dáng, đảo không phản đối. Nàng kiến thức nhiều, xem Triệu Quyết cách nói năng ăn mặc liền biết hắn xuất thân khẳng định thực hảo, hơn nữa vẫn là thi đại học trạng nguyên, phương diện kia đều chọn không làm lỗi tới. Mà Trần Gia nghĩ đến càng thiếu, quang Triệu Quyết là thanh hoa học sinh, này liền vậy là đủ rồi. Tiêu Tiêu bên này thẳng thắn, Triệu Quyết vào lúc ban đêm cũng gọi điện thoại về nhà. Không biết Triệu Gia đối Triệu Quyết nói gì đó, nhưng là Tiêu Tiêu bên này, hai vị mẫu thượng đại nhân, đồng ý về đồng ý, nhất trí khuyên nàng, phải chú ý bảo hộ chính mình. Tiêu Tiêu nhiều lần bảo đảm. Kỳ thật đối với điểm này, nàng liền tính không tin chính mình đều sẽ tin tưởng Triệu Quyết, người này đề cập điểm mấu chốt địa phương sách đến rành mạch, tuyệt không sẽ vượt qua một bước. Luyến ái sự tình thẳng thắn không bao lâu, nghỉ đông nối góp tới. Triệu Quyết cùng Tiêu Tiêu cùng nhau về nhà. Đây là Tiêu Tiêu ở Tân Gia cái thứ nhất tân niên, biết rõ trở về hai người như cũ có thể ra tới hẹn hò, Triệu Quyết vẫn là dặn dò nàng, có cái gì không vui, gọi điện thoại cho ta. Tiêu Tiêu ngoan ngoãn đồng ý, kéo hành lý trở về Đồng Gia đại biệt thự. Đồng Gia xí nghiệp là tỉnh nội nổi danh xí nghiệp, vợ chồng hai người ở xí nghiệp các cư chức vị quan trọng. Cuối năm đúng là bọn họ nhất vội thời điểm, tuy rằng rất muốn cùng thân sinh nữ nhi nhiều ở chung, nhưng là công sự không phải cho đùa, chỉ có thể thông qua điện thoại hỏi han ân cần. Tiêu Tiêu nhưng thật ra không thèm để ý, nàng thực lý giải hai vợ chồng, động bất động ném xuống công sự tổng tài cao quản, cũng liền trong TV sẽ có. Nàng trước cấp Trần Gia đánh một chiếc điện thoại, thăm hỏi Trần Gia cha mẹ, nói cho bọn họ chính mình đã trở lại, lại chọn thời gian, đi tiệm trái cây nhìn bọn họ vài lần. Tư Minh tập người, nàng giống nhau đều đơn độc đi xem Trần Gia phu thê, cũng không đi Trần Gia, miễn cho làm vốn là đối Trần Gia xa lạ Trần Giao cảm thấy chính mình giống cái người ngoài. Còn thưa thời gian, nàng liền một mình một người đem Đồng Gia biệt thự đi rồi một vòng. Trần Giao dọn đi rồi, nguyên bản cấp Đồng Gia nữ nhi phòng giải rắc còn phóng nàng dọn bất quá đi đồ vật, lúc ấy đổi về tới thứ cấp, Tiêu Tiêu phòng vẫn là Trần Giao trụ quá, phòng phong cách đều là Trần Giao phong cách. Tiêu Tiêu tưởng một lần nữa bố trí một chút, không ra tới phòng cũng một lần nữa thiết kế chỉnh lý. Cái này ra, chỉ cần Đồng Gia không đổi phòng ở, nàng tương lai liền thường thường đến trở về trụ, tổng không thể chẳng ra cái gì cả mà đều là người khác đồ vật, nàng trụ tiến vào giống như trụ khách sạn giống nhau. Sửa sang lại trang hoàng trước, nàng trước thông chi Đồng Gia phu thê. Ba mẹ, Trần Giao phòng ta để lại khá lớn hai cái, nàng đồ vật có thể đều đặt ở nơi đó, về sau nàng cũng có thể trở về trụ. Phòng ngủ cùng mặt khác thư phòng chờ, ta tưởng một lần nữa lộng một chút, có thể chứ? Đương nhiên có thể, là chúng ta nghĩ đến không chu toàn, Tiêu Tiêu đích xác phải có chính mình phòng, ngươi tưởng như thế nào trang hoàng đều có thể. Giao giao phòng lưu một cái là được, chờ nàng chính mình có lớn một chút phòng ở, khiến cho nàng đem vài thứ kia dọn qua đi đi, rốt cuộc là nàng từ nhỏ dùng đến đại. Tiêu Tiêu không sửa chủ ý, như cũ để lại hai cái, một cái chữ vật, một cái phòng ngủ. Biệt thự lớn như vậy, phòng nhiều như vậy, nàng một người lại trụ không được nhiều như vậy, sao không hảo phóng điểm. Trần Giao tới trụ khả năng tính không lớn, chỉ là cấp Đồng Gia phu thê một chút tâm lý an ủi thôi. Đạt được Đồng Gia phu thê đồng ý, Tiêu Tiêu liền bắt đầu bố trí phòng. Cũng không phải khởi công trang hoàng, phòng ngủ sửa lại một cái hơi nhỏ một chút nhưng là lấy ánh sáng càng tốt, gia cụ mua tới trực tiếp an trí liền hảo, nguyên lai phòng ngủ dọn không sau nàng đổi thành hưu nhàn thất. Nàng chính mình phòng kỳ thật không cần rất nhiều, bởi vì nàng không cần phòng vẽ tranh không cần luyện vũ phòng, chỉ cần một cái thư phòng là được. Trừ bỏ này đó chính mình phòng, nàng thuận tiện cũng đem phòng khách, hoa viên cổ xưa phương tiện thay đổi. Đồng Gia phu thê vội xong về nhà, tức khắc cảm thấy trước mắt sáng ngời. Thân niên tân khí tượng, Tiêu Tiêu ngươi làm trò thật không sai. Cái này biệt thự bọn họ ở đã nhiều năm, có chút đồ vật đích sắc nên thay đổi, Tiêu Tiêu tâm thực xảo. Ánh mắt cũng hảo, chỉ là một ít tiểu cải biến, khiến cho trong nhà ấm áp lại thoải mái. Ở Tiêu Tiêu có tâm điều tiết hạ, Đồng Gia một nhà ba người tụ ở bên nhau vô cùng náo nhiệt, thập phần hài hòa. Nhưng mà, ăn Tết còn phải đi thân thích. Tiêu Tiêu đối Đồng Gia thân thích hoàn toàn không biết gì cả. Nàng có hai cái biểu ca một cái đường tỷ, này ba người hoặc công tác hoặc đại học, đối Tiêu Tiêu cái này đột nhiên xâm nhập muội muội, xấu hổ lại xa lạ. Bọn họ nói những cái đó sự, Tiêu Tiêu cùng bọn họ không cùng nhau chơi qua đến nỗi với cái biết cái không, Tiêu Tiêu đã từng quang đọc sách sinh hoạt, đối bọn họ tới nói đơn điệu lại không thú vị. Mới đầu bọn họ sẽ chủ động tới dò hỏi Tiêu Tiêu yêu thích ra sinh hoạt ta, sau lại phát hiện đều là giới liêu, vô pháp có cộng đồng đề tài, vì thế trước kia cùng Trần Giao vui cười đùa giỡn huynh muội, hiện giờ gặp được Tiêu Tiêu đều là khách khí lại xa cách. Đặc biệt bọn họ tới Đồng Gia, nhìn đến trong nhà đều thay đổi, biết rõ Tiêu Tiêu thực vô tội, nhưng nhịn không được liền có vì Trần Giao khổ sở cảm xúc, đối Tiêu Tiêu càng thêm nhiệt tình không đứng dậy. Tiêu Tiêu từ biết cái này thân thế sau cái gì đều xem đến thực hay, nhưng Đồng Gia phu thê xúc cảnh sinh tình nhớ tới năm rồi, nhớ tới Trần Giao, một bên khổ sở một bên đau lòng Tiêu Tiêu, cuối cùng trong lòng phức tạp khó lòng giải thích. Một cái tân niên, sau lưng đều là thở ngắn than dài. Tiêu Tiêu hiếu thuận về hiếu thuận, đối với Đồng Gia đối Trần Giao tưởng niệm nàng là nửa điểm không để ý tới. Nàng làm được chính mình có thể làm, cũng không ngăn cản Đồng Gia chiếu cố Trần Giao. Nàng chính mình không thẹn với lương tâm là được. Cho nên đối với ăn Tết này từng cọc, nàng có thể làm lơ liền làm lơ không được liền ra cửa tìm Triệu Quyết. Triệu Quyết có hô tất ứng, mang theo nàng đem thành phố công viên Hải Dương công viên giải trí tất cả đều chơi biến, Tiêu Tiêu mỗi lần tất là bình tĩnh mà ra cửa, cao hứng phấn chấn mà về nhà. Xem nữ nhi thường xuyên ra cửa, ở bên ngoài quá đến rõ ràng so trong nhà vui vẻ, đồng phụ cảm thấy không thể còn như vậy đi xuống. Giao giao chúng ta đã dưỡng tới rồi thành niên, nói thật, trừ bỏ gia sản, chúng ta có thể cho đã đều cho, mà chính chúng ta nữ nhi đâu, trước nay không được đến quá chúng ta chiếu cố, sau khi trở về ngược lại vẫn luôn ở chiếu cố chúng ta. Trần Giao về sau con nàng phụ mẫu của chính mình. Rốt cuộc là người ta nữ nhi, chúng ta quản không được nhiều như vậy. Về sau, trong nhà đừng nhắc lại giao giao, cùng đại ca bọn họ cũng thông thông khí. Tiêu Tiêu mấy ngày nay quá đến nhiều xấu hổ, thân thích gần nhất, nàng cả người đều trở nên an tĩnh nội hướng, nào có ngày thường hoạt bát bộ dáng. Đồng mẫu cũng là cái sát phạt quyết đoán nữ cường nhân, nàng thương cảm về thương cảm, trong lòng cũng hiểu được Tiêu Tiêu mới là chính mình thua thiệt thân sinh nữ nhi, nghe được trượng phu nói như vậy, cũng hồi quá vị tới, về sau Tết âm lịch, chúng ta liền đi ra ngoài du lịch đi, chờ đại gia đã quên giao giao lại cùng nhau ăn Tết. Như vậy cũng đúng. Vì thế, đương Tiêu Tiêu cùng Triệu Quyết liên tục hẹn hò vài thiên hậu, đột nhiên phát hiện, trong nhà bạn bè thân thích giống như đều biến mất. Đồng gia phu thê lý do là, thân thích đều đi được không sai biệt lắm, rốt cuộc có thể nghỉ ngơi một chút. Tiêu Tiêu tin hay không lại nói, nhưng cha mẹ đưa ra đi cái gì sơn trang A cảnh điểm A, nàng đều vô cùng cao hứng mà bồi bọn họ đi. Cái này nghỉ đông quá đến phập phập phồng phồng, đơn giản Triệu Quyết vẫn luôn bồi nàng. Hạnh phúc vui sướng xa nhiều hơn những cái đó không cần thiết tiểu phiền não. Nguyên Tiêu, đồng phụ tựa hồ cùng Trần phụ đèn lồng phân cao thấp nhì, hắn cũng mua cao lớn thượng tài liệu thân thủ làm mấy cái tinh xảo đèn lồng, còn cố ý làm lão bà nữ nhi treo ở ngoài cửa sổ. Tiêu Tiêu đem đèn lồng ảnh chụp chia Triệu Quyết, ta ba làm. Triệu Quyết thực mau hồi lại đây, ta cũng sẽ làm. Tiêu Tiêu nhìn này bốn chữ, ngây ngốc cười rộ lên. Triệu Quyết thật giống như ông trời cho nàng kẹo. Khổ thời điểm có hắn, sinh hoạt lập tức liền ngọt, ngọt thời điểm có hắn, vậy ngọt càng thêm ngọt. Có hắn, chính mình giống như mỗi ngày đều ngâm mình ở vại mật. Phần 478. Chương 478 cái kia cao lãnh học bá 20 đụng phải ra trường. Nguyên Tiêu qua liền lại là khai giảng. Đại học có rất nhiều xã đoàn cùng học sinh hội, tham gia xã đoàn có thể cho năm nhất ma mới tìm được một ít tương đồng hứng thú yêu thích người, tham gia học sinh hội. Đặc biệt về sau trở thành học sinh hội cán bộ, đối người tổ chức năng lực có điều rèn luyện. Nhưng là này không phải tuyệt đối, muốn nói rèn luyện sao, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một chút, phàm trải qua tất có dấu vết sao, đến nỗi có thể rèn luyện nhiều ít liền xem cá nhân, còn khả năng sẽ gặp được các loại phức tạp nhân tế quan hệ. Tiêu Tiêu học kỳ một báo giáo học sinh hội, bởi vì nguyên chủ quá non nớt, mỗi lần gặp được xa lạ sự tình, sẽ có thấp thỏm lùi bước cảm xúc ra tới quấy nhiễu. Nàng liền muốn tìm cái không đau không ngứa hoàn cảnh rèn luyện, tuy rằng vào học sinh hội, nhưng là tiến chính là sự tính ít nhất bộ, liền làm tọa đàm A, thi đua A, biện luận linh tinh, một năm khó được gặp gỡ một lần đại hình hoạt động. Nhưng thật ra Triệu Quyết, nàng cho rằng hắn sẽ giống như trước như vậy, tung túng đến cái gì đều không tham gia, ai biết, hắn thế nhưng vào đọc diễn cảm xã đoàn. Tiêu Tiêu lôi kéo người nhất định phải hắn nói ra trong đó đã xảy ra cái gì. Triệu Quyết mọi cách cự tuyệt, cuối cùng đương nhiên ngăn cản không được Tiêu Tiêu năn nỉ ý ôi, xú mặt nói, biện luận đội cùng đọc diễn cảm xã tuyển một cái. Ngươi vì cái gì không đi biện luận đội? Tiêu Tiêu ngạc nhiên, người này tư duy lo dịp rất mạnh à, đừng nói lẽ phải, ngụy biện đều có thể nói được nhân tâm phục khẩu phục. Nói nhiều, phiền thoái. Ngậy! Nói chuyện làm ngươi như vậy mà sao? Tiêu Tiêu hết trô nói rồi, đọc diễn cảm xã không cũng muốn không ngừng luyện tập sao? Triệu Quyết không chịu nói nữa. Tiêu Tiêu đành phải từ bỏ, nửa điểm không nhớ tới một vấn đề. Đọc diễn cảm đoàn cùng biện luận đội này hai cái không chút nào đáp ca tổ chức như thế nào sẽ làm Triệu Quyết nhị tuyển một. Chờ đến Triệu Quyết đọc diễn cảm biểu diễn ngày đó, Tiêu Tiêu cố ý đi vào cái này sở hữu học sinh tâm chi sở hướng học phủ, ngồi ở sân khấu hạ xem bọn họ diễn xuất, Tiêu Tiêu lúc này mới phát hiện vấn đề. Nàng phát hiện, hàng phía trước ngồi một cái cao gầy xinh đẹp nữ hài tử, bên cạnh người ta nói nàng là giáo biện luận đội đội trưởng. Này không là vấn đề là kia cô nương bên người bằng hữu, ở trêu chọc nàng cùng Triệu Quyết. Tiêu Tiêu nhướng mày, lớp trưởng, ngươi tựa hồ che giấu cái gì? Nguyên lai nàng truy vấn khi biểu hiện không nghĩ nói không phải không kiên nhẫn là trột dạ sao. Cái này trở về phải hảo hảo nói nói. Tiêu Tiêu yên lặng ngồi ở vị này đội trưởng phía sau, nghe càng nhiều thanh hoa bên trong tin nóng. Ân, nàng đã biết, Triệu Quyết tiến đọc diễn cảm xã là bị hắn cùng chuyên nghiệp học trưởng kéo vào đi. Xem ra Triệu Quyết cùng vị này học trưởng quan hệ không tồi, thế nhưng không có trực tiếp cự tuyệt, đi vào thời điểm tuyên bố chỉ tham gia một cái xã đoàn, phía trước nữ đội trưởng cùng vị kia học trưởng lẫn nhau nhận thức, vì thế nàng còn cùng vị kia học trưởng tuyệt giao một tuần, thập phần thương tiếc hảo hảo một nhân tài đi như vậy dâu ria xã đoàn. Tấm tắc, Lam Nhan Họa Thủy A. Tiêu Tiêu ngồi ở kia lại là lắc đầu lại là thở dài. Sau lại bắt quái Tiêu Tiêu không lại nghe xong. Bởi vì đọc diễn cảm tiết mục bắt đầu rồi. Tiêu Tiêu liếc mắt một cái liền thấy được trang điểm đến giống nhau như lúc nam sinh trung, Triệu Quyết đứng ở địa phương nào. Thích một người liền phảng phất đôi mắt trang ra đa, hắn ở đâu ngươi đều có thể liếc mắt một cái nhìn đến nàng. Lời này cấp Triệu Quyết cũng áp dụng, sân khấu ánh đèn ám đi xuống, thính phòng sáng lên tới thời điểm, hắn liếc mắt một cái thấy được Tiêu Tiêu, nàng đang xem trên đài liều mạng vỗ tay, Triệu Quyết trong mắt nháy mắt mãn mang ý cười. Sở hữu biểu diễn sau khi kết thúc, Tiêu Tiêu dựa theo Triệu Quyết phát lại đây địa chỉ đi tìm hắn. Hắn thở ra tây trang, tay cắm ở túi quần, tây trang kẹp ở bên trong, một cái tay khác cầm di động, một bên xem di động một bên đứng ở đại sảnh cửa sau chờ nàng, bên cạnh là mặt khác đọc diễn cảm đoàn thành viên. Tiêu Tiêu di động, hai người đối thoại giao diện bắn ra tân tin tức, nàng mỉm cười xem xong, đi mau hai bước, còn không có kêu hắn. Liền nhìn đến vị kia biện luận đội đội trưởng đi qua hướng đi hắn chào hỏi. Tiêu Tiêu dồn dập bước chân chậm lại, không vội không chậm mà đi tới đám người sau. Nam nữ chi gian tiểu gái muội tổng hội lọt vào đại gia trêu chọc, lúc này đọc diễn cảm đoàn các thành viên tựa hồ liền ở trêu chọc hai người bọn họ. Tiêu Tiêu yên lặng đi đến đám người sau, nghe được đại gia nói, Tống Chiêu ngươi có phải hay không coi trọng Triệu Quyết. Triệu Quyết ngươi liền từ đi ha ha ha. Cái kia Tống Chiêu mặt hơi hơi đỏ. Trong miệng nói đừng nói bậy, nhìn về phía Triệu Quyết ánh mắt lại mang theo quan mang, ai đều có thể nhìn ra tới nàng tâm ý nhưng là Triệu Quyết mặt vô biểu tình, Tiêu Tiêu biết, hắn đã không cao hứng. Nhưng là xem náo nhiệt không chê sự đại nha. Tiêu Tiêu cũng theo ở phía sau vỗ tay kêu, thử đi, thử đi. Triệu Quyết lỗ thai nhiều linh, nàng vừa nói lời nói hắn liền lập tức nhìn lại đây, nhìn đến nàng thế nhưng đi theo ồn ào, thiếu chút nữa khi ra cái tốt xấu tới. Vì thế, trêu chọc trong tiếng, Triệu Quyết đột nhiên cười một chút, ngón tay hướng Tiêu Tiêu, vị đồng học này ngươi lại đây một chút. Tiêu Tiêu lập tức biết hắn muốn chơi xấu, đôi mắt xoay chuyển, làm bộ kinh ngạc bộ dáng kinh ngạc chỉ chính mình, đồng học, ngươi là nói ta sao? Diễn đến thật, Triệu Quyết buồn cười vừa tức giận, phối hợp nàng diễn xuất, đi qua đi giữ chặt người, ta xem ngươi kêu thật sự hăng say, nếu như vậy ngươi liền từ ta đi. Chung quanh tất cả đều sợ ngây người. Không ai nhận thức Tiêu Tiêu, cũng theo bản năng cho rằng Triệu Quyết không quen biết nàng. Không quen biết liền nói cũng không tử, nhìn cũng không giống nói giỡn bộ dáng. Có quen thuộc người khuyên hắn, Triệu Quyết ngươi đừng nói giỡn, chúng ta không nói, đại gia chính là hạt hồ nháo. Tống Chiêu càng láng ốc, Triệu Quyết này thái độ thật giống như hướng trên mặt nàng đánh một cái tát. Tiêu Tiêu cười gật đầu, hảo a, soái ca như vậy soái, ta coi trọng ngươi thật lâu. Này thân phát triển. An tĩnh chung quanh đột nhiên lại phát ra nga, thanh âm. An dưa quần chúng không thèm để ý ăn cái gì dưa sao, dù sao là đại dưa ăn ngon là được. Nhưng là các học bá cũng không phải dễ dàng như vậy lừa dối. Ngay sau đó có người chỉ vào bọn họ tình lữ di động sắc liền nghi ngờ, Triệu Quyết, các ngươi diễn kịch đâu? Di động sắc đều là tình lữ, nàng chính là ngươi bạn gái đi. Tiêu Tiêu ha ha cười rộ lên. Triệu Quyết cũng bất đắc dĩ mà cười, nhìn Tiêu Tiêu trong mắt mang theo sùng địch, đúng vậy, nàng là ta bạn gái. Triệu Quyết đã có đối tượng, bọn họ ồn ào khác nữ sinh còn bị vị này đương trường bắt được. Những người khác xấu hổ lên. Lúc này, vừa rồi Tiêu Tiêu bên cạnh nam sinh phun tào, bạn gái còn xem náo nhiệt như vậy hăng say, đồng học ngươi cũng là thần nhân a. Triệu Quyết vô vỗ Tiêu Tiêu đầu, đối với vấn đề này chúng ta đến câu thông một chút, đi trước một bước. Đại gia ha ha cười làm cho bọn họ đi mau, còn dặn dò, đừng đánh nhau a. Tiêu Tiêu toàn bộ hành trình hắc hắc ngây ngô cười, đặc thuận theo mà đi theo hắn đi rồi, không có nửa điểm không cao hứng bộ dáng, đi ra một đoạn đường. Đại gia liền nhìn đến nữ hải cả người vai tới rồi nam hải trên người, dơ di động đối với nam hải chụp ảnh, nam hải đầu tiên là kháng cự, sau lại không biết nói gì đó, mặc cho nàng làm. Xem ra lại là cái ván giặt đồ đại quân dự trữ nhân viên. Có người trêu chọc, nói nói cười cười mọi người đều tan, lúc ban đầu nữ chủ Tống Chiêu cũng không biết khi nào đã đi rồi. Đối với Triệu Quyết bị nữ sinh theo đuổi chuyện này, Tiêu Tiêu không có bất luận cái gì bất mãn hoặc can vị. Đại học chuyện như vậy rất nhiều, bởi vì hắn ưu tú, mới có người thích ra huống chi, đừng nói Triệu Quyết, Tiêu Tiêu chính mình cũng gặp gỡ quá đưa tiểu lễ vật, thêm bạn tốt thông báo. Tương phản, chuyện này thượng Triệu Quyết xử lý phương thức cùng biểu hiện thái độ nàng thực vừa lòng. Ngẫu nhiên ha ha tiểu giấm, cấp hai người sinh hoạt ra tăng điểm điều hòa, cái này nhưng thật ra đối cảm tình hữu ích chuyện này. Nhưng là Triệu Quyết cũng không phải là như vậy hảo lừa gạt người. Người kêu đến rất lớn tiếng. Xem ta náo nhiệt như vậy đẹp. Rời đi đám người, Triệu Quyết lập tức tính sổ. Tiêu Tiêu nhấc tay thẳng thắn, bởi vì ta nhìn ra ngươi không cao hứng nha. Ngươi người này ghét nhất người khác bức ngươi làm không thích làm sự tình. Bọn họ kêu đến càng lớn thanh ngươi càng sinh khí. Ta thừa nhận, ta đâu, dùng một chút tiểu tâm cơ nàng so rất nhỏ một cái móng tay phùng nhi. Cố ý chọc ngươi không cao hứng, làm ngươi chán ghét cái kia Tống Chiêu. Triệu Quyết khỏe miệng ngéo một cái. Dùng sức ninh nàng cái mũi, ngu ngốc cũng trưởng tâm nhãn. Tiêu Tiêu che lại cái mũi, ý chí chiến đấu sục sôi, vì bảo vệ Triệu Quyết, sử dụng hết thể thủ đoạn không tiếc đại giới. Triệu Quyết phụt cười, kéo qua người, gắt gao nắm đi phía trước đi. Hai người tay trong tay đi ra lễ đường trước quảng trường, nên diện thấy được quen thuộc người. Trần Giao tựa hồ mới từ lễ đường ra tới, cùng mấy cái nam nữ sinh cùng nhau. Tiêu Tiêu Triệu Quyết cùng bọn họ ra tới phương hướng bất đồng. Lại rất xảo mà ở một cái đường nhỏ thượng đụng phải. Tiêu Tiêu dừng một chút bước chân, do dự muốn hay không chào hỏi. Trần Giao đồng dạng thấy được nàng, cùng Tiêu Tiêu ánh mắt nhìn nhau một chút, sắc mặt không thay đổi mà tiếp tục cùng đồng học nói giỡn, sau đó đi ngang qua nhau. Triệu Quyết nắm chặt Tiêu Tiêu tay. Tiêu Tiêu hướng hắn cười, ta không có việc gì. Vốn đang do dự ta không chào hỏi nàng lại kêu ta có thể hay không thực xấu hổ, hiện tại vừa lúc. Kỳ thật ta cũng không muốn cùng nàng nhiều tiếp xúc. Triệu Quyết nắm tay nàng đi phía trước đi, miệng nhấp đến gắt gao. Hắn thực chán ghét Trần Giao. Tiêu Tiêu ôm lấy cánh tay hắn, đừng không cao hứng nha, ta đều không tức giận đâu. Kỳ thật, ta một chút đều không muốn cùng nàng tiếp xúc, mỗi lần cùng nàng đứng chung một chỗ ta liền cảm thấy chính mình so nàng thấp một đầu, hơn nữa giống đồng gia, Trần Giao như vậy nữ nhi mới là bọn họ tương lai người thừa kế đi, ta liền không phải. Chỉ là một cái bình thường học sinh. Triệu Quyết lại nghe đến đau lòng cực kỳ, ngươi so nàng hảo, đừng như vậy tưởng. Tiêu Tiêu ha ha cười rộ lên, ta tùy tiện nói, liền thích ngươi đau lòng ta. Nàng bò đến hắn trên lưng, lớp trưởng, ngươi bối ta. Triệu Quyết bất đắc dĩ mà cười, cong hạ thân, vững vàng mà đem người bối lên. Ngày đó, Triệu Quyết cong Tiêu Tiêu, đem Thanh Hoa Viên hảo phong cảnh đi rồi một lần. Xã đoàn sự tình. Tiêu Tiêu cho rằng liền như vậy đi qua. Đảo mắt Bắc Lý muốn tổ chức giáo thi biện luận, nàng học sinh hội bộ môn là lần này tổ chức phương, vì thế nàng công tác nhiều lên, lại không có thời gian chạy tới chạy lui đi dạo. Đấu vòng loại ngày đó là thứ bảy, Tiêu Tiêu cùng bộ môn can sự nhóm ở hiện trường bận việc một ngày, thật vất vả cùng ngày lịch thi đấu kết thúc, đại nhân đàn tan đi, các nàng sửa sang lại bàn ghế thu thập hiện trường. Làm học sinh hội can sự, tổ chức phương diện tham dự không nhiều lắm, loại này thể lực sống lại là làm được nhiều nhất. Cũng may mọi người đều là mới vào đại học học đệ học muội, trên người có tràn đầy nhiệt tình cùng khát khao, mệt về mệt, sức mạnh một chút đều không ít. Tiêu Tiêu một bên cầm cây chổi quét rác, một bên nghe bọn hắn nói chuyện phiếm đấu võ mồm. Bên này nào đó nam sinh nửa ngày không đem nghiêng bãi cái bàn nâng lên tới, trong miệng kêu cái bàn có phải hay không bị cố định. Bên cạnh một người nữ sinh xem bất quá đi, vén tay háo đi qua đi, dùng sức vừa nhấc, bàn dài nhẹ nhàng nâng khởi bị nàng bãi chính thả lại tại chỗ. Nga, vây xem mọi người ha ha ồn ào lên. Này cái bàn vừa rồi thật sự bị tạp trụ. Sự kiện nam chủ hoàng gia lương đỏ đậm mặt tranh thủ tôn nghiêm. Không cần tìm lấy cớ, giải thích chính là che giấu. Ta một cái bảy thước nam nhi. Tiêu Tiêu cầm cây chổi đi qua đi, nhường một chút, 170 nam hải. Phúc, phun tiếng cười lần thứ hai vang lên. Hoàng gia lương trừng lớn mắt, ta sao có thể 170? Tiêu Tiêu ngẩng đầu, cười đến giống cái tiểu hồ ly, là nha, rốt cuộc chân còn không có ta trường đâu. Hoàng gia lương thân cao hẳn là 175 tả hữu, nhưng là dáng người tỷ lệ không tốt lắm, học kỳ 1-2 người liền ở toàn bộ bộ môn trước mặt so qua chân trường, Tiêu Tiêu thắng hiểm. Liên bởi vì như vậy, đại gia tập thể nhận định Hoàng gia lương so Tiêu Tiêu lùn. Đây là Hoàng gia lương một đại sỉ nhục, hiện giờ lại lần nữa bị đề cập, hắn ngao ngao kêu liền phải nhào qua đi véo Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu cười ha ha, bắt lấy cây chổi trở về chạy, chạy hai bước. Một đầu đụng phải một bóng người, quen thuộc quần áo hương vị làm nàng lập tức ngẩng đầu, lớp trưởng, lớp trưởng. Đại gia tất cả đều nhìn qua. Triệu Quyết cười đỡ lấy nàng thân mình, nhướng mày, như vậy cao hứng. Tiêu Tiêu sau này đẩy một bước, cảm giác Triệu Quyết này cười có điểm nguy hiểm a. Bộ trưởng nhìn ra hai người quen thuộc, cười ồn ào, Tiêu Tiêu, có tình huống a. Tiêu Tiêu lập tức dùng trống không tay dắt lấy Triệu Quyết, có chút ngượng ngùng về phía đại gia giới thiệu. Ta bạn trai. Triệu Quyết trên mặt cười chân thành nhiều, phản nắm lấy tay nàng, nhìn thoáng qua Hoàng Gia Lương, ôn hòa mà chào hỏi, chào mọi người. Trong bộ muội tử thoát đơn, đối phương còn xuất hiện ở bọn họ trước mặt, đại gia lập tức ồn ào lên, còn la hét muốn mời khách ăn cơm. Triệu Quyết tiếp nhận Tiêu Tiêu cây chổi, chúng ta thỉnh đại gia uống trà sữa. Móc ra chính mình di động đưa cho Tiêu Tiêu, chỉ đã quét tước tốt vị trí làm nàng đi nghỉ ngơi, trong miệng nói, ngươi đi điểm. Tiêu Tiêu tiếp nhận di động cũng không hỏi mật mã, chạy đến sạch sẽ địa phương tìm đem ghế dựa ngồi xuống, đại gia tưởng uống cái gì mau tới đây nói Nga. Có người mời khách uống trà sữa, không khí càng thêm sinh động lên, một đám người ném trong tay sống vây qua đi điểm đơn. Tiêu Tiêu đưa vào mật mã mở ra di động, tiến vào cơm hộp áp thực mau hạ hảo đơn. Phó Bộ trưởng ở bên cạnh đặc cảm thán mà nói, có thể nha Tiêu Tiêu, ngay cả di động mật mã ạ lỉ vậy mật mã đều một tay nắm giữ sao. Tiêu Tiêu phủng Triệu Quyết di động hắc hắc cười, ta mật mã hắn cũng biết ta. Nói, nàng ngẩng đầu đi xem đang ở quét rác Triệu Quyết hình như có sở cảm, vừa lúc ngẩng đầu nhìn qua, hai người tầm mắt đối thượng, nhìn nhau cười. Phó Bộ trưởng làm độc thân cẩu tức khắc chua xót không thôi, yên lặng trở về làm việc. Về nhà trên đường, Tiêu Tiêu nhớ tới vừa rồi cái kia chẳng huống, càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp. Nàng vội vàng thời điểm, Triệu Quyết chưa bao giờ sẽ xuất hiện nhúng tay. Giống nhau đều là ước hảo ở trường học địa phương nào thấy, chờ nàng vội xong rồi liền đi tìm hắn. Hôm nay, hắn thế nhưng trực tiếp lại đây. Nhớ tới hắn cái kia giả cười. Tiêu Tiêu hỏi hắn, ngươi hôm nay có phải hay không cố ý? Triệu Quyết một bộ không đem vừa rồi phát sinh sự để ở trong lòng bộ dáng, hỏi lại, cái gì cố ý? Tiêu Tiêu hồ nghi mà nhìn hắn, ngươi vừa rồi. Không quá thích hợp. Triệu Quyết khụ một tiếng. Giơ tay xoa xoa nàng đầu, nhớ kỹ chính mình là có da thất người. Tiêu Tiêu ngẩn người, phản ứng lại đây phụ cười, ngươi quả nhiên là tới tuyên thệ chủ quyền. Ngươi ghen tị có phải hay không? Trên đầu tay đi xuống, vòng quanh nàng cổ trở tay bưng kín cười to miệng, lời nói nhiều như vậy, về nhà. Tiêu Tiêu xác định, Triệu Quyết thật là tới tuyên thệ chủ quyền. Chính hắn bị người theo đuổi lúc sau rốt cuộc phản ứng lại đây nàng cũng là có người truy sao. Chương 479 cái kia cao lãnh học bá 21 ta đau lòng nàng. Thẹn quá thành giận Triệu Quyết chủ nhận cấp Tiêu Tiêu bố trí gấp 2 tiếng Anh nhiệm vụ, ở Tiêu Tiêu năn nỉ ý ôi làm lũng chơi xấu hạ, tiếng Anh khẩu ngữ luyện tập thay đổi thành xem tiếng Anh điện ảnh. Hai người tuyển the tỷ tạn ít. Nói ra ngươi đừng cười ta, ta trước nay không thấy quá bộ điện ảnh này. Tiêu Tiêu dựa vào Triệu Quyết ngồi ở trên sofa, làm bị gia trưởng hạn chế internet hài tử, ta sinh hoạt đánh mất nhiều ít giải trí nha. Ngươi còn có cái gì trước kia chưa làm qua? Triệu Quyết hỏi. Ngươi sẽ bồi ta đi hoàn thành sao? Có thể. Triệu Quyết ôm lấy nàng vai, Trần Tiêu Tiêu muốn làm không có làm, về sau ta bồi ngươi đi hoàn thành. Tiêu Tiêu dùng sức ôm lấy hắn, lớp trưởng, ngươi thật tốt. Điện ảnh đích xác thực kinh điển, đặc biệt ở trầm thuyền sau, Tiêu Tiêu khóc đến mũi hồng hồng. Nếu giác không thắng đến kia trương vé tàu, bọn họ tuy rằng không có giao thoa, nhưng là đều sẽ hảo hảo tồn tại đi. Tiêu Tiêu khóc xong, phản ứng đầu tiên là cái này. Người trên thuyền nhiều như vậy, bọn họ chỉ là một cái đại biểu mà thôi, không có giác, dốc sở, cũng sẽ có Tom, Alins. Triệu Quyết đệ thủy cho nàng. Vì ái nhân, vẫn là mới vừa ở chung không bao lâu ái nhân, từ bỏ chính mình sinh mệnh, người như vậy nào có nhiều như vậy? Sẽ có. Triệu Quyết nghiêm túc mà nhìn nàng, không chỉ có nguyện ý, hơn nữa hy vọng nàng quên hết thể tiếp tục vui vẻ sinh hoạt đi xuống. Tiêu Tiêu giơ ly nước tay ngừng ở kia, ngơ ngác mà nhìn hắn, nhìn nhìn, trong mắt nước mắt lại bừng lên. Triệu Quyết trong mắt hiện lên kinh ngạc, đem người ôm vào trong ngực, nhẹ giọng hỏi, như thế nào lại khóc? Tiêu Tiêu buông xuống ly nước dùng sức ôm cổ hắn, chôn ở hắn trên vai nước nở nghẹn ngào, Triệu Quyết. Triệu Quyết thở dài, mang theo điểm tự mình ảo não, ở nàng nhìn không thấy góc độ, trên mặt lộ ra thất bại, chỉ là tưởng nói cho ngươi ta tâm ý, đừng khóc. Sẽ không phát sinh như vậy sự. Nàng đương nhiên biết. Nhưng là nàng không biết, Triệu Quyết cảm tình cùng nàng đối hắn ái không có bất luận cái gì khác biệt, thậm chí so nàng còn thâm. Ngươi trước nay không nói với ta ta yêu ngươi. Cái này quan trọng sao? Ta cho rằng ngươi minh bạch. Không quan trọng. Ta hiện tại đặc biệt minh bạch. Ta có phải hay không khóc đến đặc biệt xấu? Cảm động xong rồi, Tiêu Tiêu xoa mặt hỏi. Triệu Quyết xem nàng cái mũi mắt đỏ hồng, mặt cũng bị sắt đỏ, cả người đáng thương hề hề, cười một tiếng, ở nàng ngượng ngùng phía trước, thò lại gần hôn một cái, không xấu, khóc có khóc mỹ, cười có cười mỹ. Tiêu Tiêu nín khóc mỉm cười, duỗi tay đi niết hắn miệng, ngươi miệng lau mật sao? Hôm nay như vậy có thể nói. Triệu Quyết ngưỡng mở đầu, bắt lấy tay nàng không cho nàng lộn xộn, ngọt không ngọt ta không biết, vừa rồi kia một ngụm là hàm. A, Tiêu Tiêu mặt cọ mà đỏ, đá chân ném ra hắn vọt vào buồng vệ sinh rửa mặt. Triệu Quyết ngồi ở trên sofa, nhìn hoảng loạn bóng người phụt một tiếng, cười đã lâu. Không biết xấu hổ tình lữ sinh hoạt quá đến đặc biệt mau, đại nhị khi, Tiêu Tiêu tiếng Anh thành tích ở Triệu Quyết đốc xúc hạ tiến bộ vượt bậc. Triệu Quyết kéo nàng đi khảo hải ẹn. Người nghĩ ra quốc sao? Tiêu Tiêu cơ hồ là khẳng định hỏi. Trường học có rất nhiều trao đổi sinh cơ hội, có thể trước đi ra ngoài nhìn xem. Hiện tại chuyên nghiệp, nước ngoài nghiên cứu càng thêm tiến tiến, không ra đi khai thác tầm mắt đối về sau phát triển khả năng sẽ có cực hạn. Triệu Quyết nói. Hắn nói có đạo lý. Quốc nội học thuật nghiên cứu đích sắc cùng nước ngoài nhất lưu đại học có nhất định chênh lệch, chẳng sợ không có chênh lệch, thừa dịp tuổi trẻ kiến thức nhiều không phải một kiện chuyện xấu. Ngươi hy vọng ta bồi ngươi cùng đi sao? Ngươi không nghĩ đi. Không nghĩ đi khẳng định không có. Chính là đột nhiên cảm thấy, mục tiêu của ngươi rõ ràng lại minh xác, ta lại giống như mơ màng hồ đồ. Triệu Quyết thấy nàng mãn nhãn mê mang, ngồi xuống nàng đối diện, nghiêm trang trường đàm. Hắn hỏi nàng vào nghề nguyện cảnh, hỏi nàng tương lai 10 năm quy hoạch, hỏi nàng đối thi lên thạc sĩ đọc bác cái nhìn. Một cái lại một vấn đề, làm Tiêu Tiêu trong lòng sương mù một chút tan đi. Nàng đột nhiên phát hiện, khoa chính quy không phải trung điểm, nàng nỗ lực thi lên thạc sĩ, còn có cơ hội đi Thanh Hoa Viên tìm Triệu Quyết. Nàng có thể dùng dư lại hơn 2 năm khoa chính quy thời gian, học tập, xuất ngoại giao lưu. Không ngừng tăng trưởng chính mình tri thức cùng lý lịch, chờ đến đại 4 tốt nghiệp, thi đậu Thanh Hoa nghiên cứu sinh, thậm chí cùng Triệu Quyết cùng nhau xuất ngoại lưu học, đi lên học thuật nghiên cứu con đường, sau đó một bước một cái dấu chân, hoàn thành chính mình khoa học giới đinh ốc nguyện vọng. Như vậy tưởng tượng, nàng trong lòng gấp gáp cả một chút đều không thể so cao trung thiếu, cả người đều ý chí chiến đấu sục sôi, tích cực hăng hái lên. nghỉ đông về nhà thời điểm, trong nhà thấy nàng mỗi ngày học tập tiếng Anh biết được nàng thi N sự tình. Đồng phụ tuyển một ngày tương đối trống không nhật tử, chuyên môn tìm Tiêu Tiêu nói chuyện tâm sự. Đồng gia phu thê ý tưởng là, nếu Tiêu Tiêu có lưu học ý đồ, bọn họ càng kỳ vọng nàng ra ngoại quốc thương học viện tiến tu, tốt nghiệp sau trở về tiếp trong nhà công ty. Trước kia đồng giao ghi danh đại học, chức nghiệp quy hoạch chính là vì tiếp trưởng trong nhà xí nghiệp. Cho nên nàng báo chính là Thanh Hoa quản lý, cao trung bắt đầu liền chậm rãi hiểu biết công ty hoạt động, nàng là đồng gia phu thê bồi dưỡng 3 năm người nối nghiệp. Vốn dĩ hết thể đều thực thuận lợi, đồng giao cũng là cái thực ưu tú hài tử, rất nhiều đồ vật một điểm liền thông. Ai biết, ầm một chút, ông trời khai một cái đại vui đùa, dụng tâm bồi dưỡng người nối nghiệp không phải thân sinh hài tử. Nếu Tiêu Tiêu dưỡng phụ mẫu cùng đồng gia không sai biệt lắm, hoặc là có thể cho Tiêu Tiêu cung cấp cũng đủ sinh hoạt giáo dục điều kiện, đồng gia khả năng sẽ không như vậy kiên trì đem hài tử đổi về tới, sinh nhân không kịp dưỡng ân đại, những lời này đối hài tử đối cha mẹ giống nhau hữu hiệu. Nhưng Trần gia không phải. Trần gia điều kiện, đồng gia phu thê cảm thấy Tiêu Tiêu quá đến quá hủy khuất. Kim Tôn Ngọc Quý mà dưỡng người khác nữ nhi, chính mình nữ nhi lại ở gió táp mưa sa trung trưởng thành. Đồng gia phu thê không qua được cái này khảm. Hai tử đổi về tới, chính là người nối nghiệp vấn đề cũng tới. Vẫn luôn muốn cùng Tiêu Tiêu nói chuyện đồng gia phu thê, nương lưu học việc này, đem trong lòng kỳ vọng nói ra. Tiêu Tiêu lý giải đồng phụ đủ loại suy xét, tức khắc lâm vào lưỡng nan. Triệu Quyết hỏi nàng, ngươi này hai cái nào càng cảm thấy hứng thú. Tiêu Tiêu phiền muộn, thương nghiệp phương diện này ta trước nay không tiếp xúc quá, ta cũng không hiểu a. Nhưng là ta cũng biết, ta có lý khoa phương diện cũng không phải thực thông minh, khảo cái nghiên tiến tương quan đơn vị làm cơ sở nhân viên hẳn là có thể, muốn có điều công trạng thành tựu, phỏng chừng không quá khả năng. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, trong lòng càng thêm không đế. Không lựa chọn thời điểm, bắt lấy một phương hướng chỉ cần đi phía trước hướng là được, một khi lựa chọn nhiều, nàng ngược lại không biết chạy đi đâu mới hảo. Lựa chọn nhiều, dùng sai cơ hội liền nhiều, đây là chuyện tốt. Triệu Quyết khai đạo nàng, ngươi cùng trước kia đích xác bất đồng, trước kia không thể đi sai bước nhầm, làm lựa chọn phải bắt chủ cơ hội hướng lên trên đi, hiện tại đâu, ngươi liền tính cảm thấy buồn chuyên nghiệp không tốt, còn có thể về nhà kế thừa công ty, nếu kế thừa công ty không thích, còn có thể đi xem lựa chọn khác, ngươi không cần sợ hãi thất bại. Giống như thật là như vậy. Chuyên nghiệp ta không nghĩ từ bỏ, nhưng là ta cũng tưởng về sau nghỉ thời điểm cùng ta ba mẹ cùng nhau hiểu biết một chút công ty. Ngươi nói rất đúng, ta hiện tại có thời gian có tiền, cùng lắm thì làm lại từ đầu sao. Tiêu Tiêu rộng mở thông suốt, nhưng là, lớp trưởng, ngươi không thể bởi vì về sau cùng ta không có cộng đồng đề tài liền không để ý tới ta Nga. Triệu Quyết cười một tiếng, Tiêu Tiêu đồng học, ngươi hiện tại rất có tự tin sao. Chúng ta chi gian ngươi xác định là cộng đồng đề tài không phải ta cho ngươi học bổ túc. Ai du, không cần như vậy trực tiếp sao. Quái khang quái điều. Cao hứng tâm tình buộc lộ ra ngoài. Triệu Quyết nửa ngày không ra tiếng, đã lâu sau, lạnh lạnh mà nói, ngươi chính là sợ từ bỏ phía trước ước định ta sẽ sinh khí, cố ý tới thăm ta khẩu phong đi. Tiêu Tiêu khôi phục bình thường, hắc hắc ngây ngô cười, lớp trưởng, ngươi phải tin tưởng, ngươi là của ta nhân sinh hải đăng, ta nhân sinh quyết định đều phải ngươi tham dự mới có thể nha. Triệu Quyết hừ hừ cười lạnh, không để ý tới cái này càng ngày càng sẽ rót mê hồn canh nữ nhân. Tuy rằng trong lòng có quyết định, nhưng là Tiêu Tiêu năm trước vẫn luôn không tìm được cơ hội nói, sau lại đồng gia phu thê nghỉ, cả nhà đi Tết âm lịch lữ hành, Tiêu Tiêu ở lữ đồ thượng nói ý nghĩ của chính mình. Thừa dịp đại học tiếp xúc công ty, đã có thể làm Tiêu Tiêu thử xem chính mình năng lực cùng hứng thú, cũng có thể làm đồng gia phu thê nhìn xem nàng thích không thích hợp làm người nối nghiệp, đẹp cả đôi đảng sự tình, đồng gia phu thê đương nhiên một ngụm đáp ứng rồi. Bởi vì đạt thành chung nhận thức, lần này nghỉ phép lữ hành quá thật sự vui sướng. Lữ hành trở về từng nhà năm vị còn chưa đạm đi, Tiêu Tiêu cùng Triệu Quyết liên hệ, nói cho chính hắn tính toán sơ tám khởi công liền đi công ty nhìn xem. Triệu Quyết nói phải cho nàng đưa cái đồ vật. Tiêu Tiêu lập tức nghĩ tới năm trước nàng yêu cầu hắn đưa tân niên lễ vật. Triệu Quyết là trừ bỏ nàng sinh nhật mặt khác sở hữu ngày hội đều sẽ quên người, hơn nữa chẳng sợ sinh nhật đều sẽ không nghĩ đến tặng lễ vật. Chỉ biết bồi nàng ăn một cơm đặc biệt điểm cơm. Này phân tân niên lễ vật chính là Tiêu Tiêu cường điệu cần thiết đưa. Triệu Quyết quả nhiên chuẩn bị, lại còn có đặc chi kỷ mà suy xét đến nàng đường dài buôn ba tương đối mỏi mệt, tự mình đem lễ vật đưa tới cửa tới. Người muốn tân niên lễ vật. Tiêu Tiêu nhìn Đại Đại một cái hộp, cao hứng mà từ thang lầu thượng nhảy xuống dưới, là cái gì? Bởi vì Triệu Quyết nói đồ vật có điểm trọng, vì không cho nàng mệt nhọc cho nên chính mình tự mình đưa lại đây. Tiêu Tiêu chờ đợi trong lúc, trong lòng cùng miêu cảo giống nhau, vừa thấy đến lớn như vậy cái dương, nàng chờ mong càng nhiều. Triệu Quyết đem cái dương phóng tới trên bàn trà, làm nàng chính mình mở ra. Tiêu Tiêu nhảy bắn chạy tới, tràn đầy khát khao mà mở ra đóng gói, nhanh chóng rời đi cái nắp. Nhìn trong dương lễ vật, nàng cười tất cả đều cương ở trên mặt. Nàng không thể tin tưởng mà ngẩng đầu xem Triệu Quyết, đây là ngươi cho ta tân niên lễ vật. Triệu Quyết một bộ đương nhiên bộ dáng, ta tìm một vòng, xác nhận này đó đối với ngươi sẽ hữu dụng. Tiêu Tiêu cảm động là cảm động, nhưng là này phân cảm động làm nàng muốn lưu lại chua xót nước mắt. Cao trung đều tốt nghiệp 2 năm, ngươi vì cái gì qua năm vẫn là đưa ta thư A. Tiêu Tiêu hỏng mất, lập tức đắp lên cái nắp nhắm mắt làm ngơ. Triệu Quyết dịch khai tay nàng, ngồi ở trên sofa một quyển lấy ra tới cho nàng giải thích. Kinh tế học vĩ mô kinh tế học là học kinh tế tất đọc 2 quyển sách. Ngươi có thể nhìn xem hiểu biết, nếu về sau học quản lý, đây là tất học chương trình học, này bổn quản lý học đối xí nghiệp quản lý có rất nhiều cơ sở lý luận cùng trường hợp, so kinh tế học hảo lý giải, còn có. Tiêu Tiêu đè lại hắn tay, sống không còn gì luyến tiếc mà nhào vào trong lòng ngực hắn không được hắn nói tiếp, ta liền muốn lễ vật. Lễ vật? Ngươi vì cái gì lại đưa ta thư? Triệu Quyết tiếp được nàng, trên mặt cười đến có điểm hư, ngày thường không có mua sao. Tân niên như vậy long trọng ngày hội, đương nhiên muốn mua có ý nghĩa đồ vật. Ngày thường như thế nào có thể tính lễ vật? An Tết trước này không mua quá. Tiêu Tiêu nhục trí, cùng Triệu Quyết không thể nói lễ vật nói lãng mạn, hắn hết thể đều từ phải cụ thể xuất phát. Đã biết. Cảm ơn ngươi nàng hoa ở trong lòng ngực hắn hữu khí vô lực mà nói. Triệu Quyết cười khẽ ra tiếng. Hai người chính nị vai tại trên sofa, đồng phụ đột nhiên đi đến. Tiêu Tiêu một cái giật mình văng ra thân mình, xấu hổ mà kêu ba, ba, ngươi không phải cùng mẹ đi ra ngoài sao. Đồng phụ cũng ha hả cười đến có chút khô, nhìn cái này sấn bọn họ không ở vào nhà bọn họ môn tiểu tử, trong lòng rất là phức tạp. Không có gì sự liền trước thời gian đã trở lại, mẹ ngươi nói ngươi sơ tám đi công ty, muốn bồi ngươi đi mua quần áo. Ta quần áo rất nhiều. Tiêu Tiêu nói một câu, liền nhìn đến nàng mẹ quả nhiên đi theo vào được. Liên như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa, Triệu Quyết gặp được tương lai nhạc phụ nhạc mẫu. Đồng phụ khách khí một chút, mời Triệu Quyết cùng đi, Triệu Quyết không cự tuyệt, thật sự cùng bọn họ cùng đi thương trường. Tiêu Tiêu khiếp sợ, người này là sợ tương lai cha vợ vẫn là thật sự khác thường A. Thế nhưng đồng ý bồi hai nữ nhân đi dạo phố. Xuất phát trước, đồng gia phu thê cũng thấy được Triệu Quyết không ngại cực khổ đưa tới tân niên lễ vật, lại là cười lại là thế Tiêu Tiêu bi kịch. Vị này bạn trai tựa hồ so với bọn hắn cha mẹ còn nghiêm khắc ca. Bọn họ cái gì cũng chưa làm đâu, bạn trai trước đem kinh tế học thương học thư đưa lại đây, đề cập phạm vi còn rất quảng. Tuy rằng thực không cao hứng mới vừa tìm trở về nữ nhi bị lang theo dõi, nhưng là không thể không nói, này hành vi thêm phân. Tới rồi thương trường, toàn bộ hành trình đều là Tiêu Tiêu kéo đồng mẫu tay ở phía trước biên dạo, hai vị nam sĩ theo ở phía sau dò sách. Hơn nữa chờ các nàng thí xong quần áo thời điểm lợi bình nói tốt. Tiêu Tiêu thử một kiện châm dệt váy lụa, từ phòng thay quần áo đi ra hiệu quả thực hảo, nàng vóc dáng cao chân trường, là cái giá áo tử, mặc gì cũng đẹp. Nhưng là này váy nhất phụ trợ khí chất của nàng. Triệu Quyết lần đầu tiên đặc biệt thiệt tình thành ý mà nói, đẹp. Tính tiền thời điểm, hắn dẫn đầu lấy ra tạp tiền trả. Những cái đó thưa ngươi không thích, cái này coi như làm ta một lần nữa bổ đi. Tiêu Tiêu trong lòng lập tức băn khoăn, không có không thích. Ta biết ngươi đều là nghiêm túc thầy ta chọn lựa quá. Triệu Quyết cười xoa xoa nàng đầu, không có việc gì, ta chính là tưởng đưa ngươi mà thôi. Một màn này bị đồng gia phu thê xem ở trong mắt, bốn người tiếp tục đi phía trước đi, đồng mẫu bắt đầu cùng Tiêu Tiêu hỏi thăm bọn họ hai người sự tình. Rồi sau đó mặt, đồng phụ cũng bắt đầu cùng Triệu Quyết liêu khởi thâm nhập đề tài. Phần 480 Chương 480 cái kia cao lãnh học bá 22 trao đổi sinh những cái đó sự. Đồng gia phu thêm một trước một sau, bước đầu tiên hỏi đều là Triệu Quyết gia đình tình huống. Triệu Quyết trong nhà tình huống như thế nào? Tiêu Tiêu cơ hồ cũng không biết, chỉ biết hắn ba ba ở cơ quan, phi thường nội, hắn mụ mụ cái gì công tác nàng liền hoàn toàn không rõ ràng lắm, hẳn là cũng là cùng loại đi. Nghe nàng như vậy vừa nói, đồng mẫu có chút vô ngữ. Ngươi tâm như thế nào lớn như vậy đâu? Chỉ nói luyến ái không tính toán kết hôn. Kết ta, nhưng là hắn như vậy ưu tú khẳng định không thành vấn đề sao? Trong nhà tình huống như thế nào chưa nói tới tới ta cũng không cố ý hỏi. Đồng mẫu hừ một tiếng, không hỏi rõ ràng, ngươi sẽ không sợ tương lai bà ném một tờ chi phiếu lại đây. Tiểu Tiêu ha ha cười, lợi hại như vậy hắn nơi nào sẽ đến một trung đọc sách ra, liền tính thật là như vậy, ta có ngài cùng ba đâu, này chi phiếu nếu là ném lại đây, mặt sau linh đến có bao nhiêu cái ta mới có thể giao động. Đồng mẫu cũng cười, nghĩ thầm. Liền tính Tiêu Tiêu không thích kế thừa công ty, chính mình làm mẫu thân, có thể che chở nàng có một phần hảo nhân duyên cũng biết đủ. Nếu Tiêu Tiêu còn ở Trần gia, Triệu Quyết mụ mụ thế lực một chút, thật sự khả năng phát sinh bổng đánh nguyên lương sự. Mẹ con hai người đều cảm thấy Triệu Quyết gia điều kiện không tồi, nhưng nhiều nhất cũng liền cùng bọn họ không sai biệt lắm. Lại không biết, các nàng phía sau, đồng phụ đã nghe ngây người. Hắn hỏi Triệu Quyết người trong nhà tình huống. Triệu Quyết nói chính mình là con một, phụ thân bên kia có cái huynh đệ, mẫu thân cũng có cái đệ đệ. Đồng phụ lại hỏi, trong nhà là làm cái gì ngành sản xuất? Triệu Quyết nói phụ thân ở cơ quan, còn nói ngài khả năng nhận thức, sau đó hắn nói cái tên. Đồng phụ ngây người, tưởng trọng danh, xác nhận một lần, choáng váng. Nhận thức, đương nhiên nhận thức, một tay A. Trong nhà có giao hấn, đi ra ra môn không thể để phụ thân. Hơn nữa cũng đích xác sẽ đưa tới một ít không cần thiết phiền toái, cho nên ta trước nay chưa nói quá, Tiêu Tiêu khả năng cũng mơ mơ hồ hồ không rõ lắm. Vậy ngươi trong nhà, đồng phụ lo lắng, như vậy một đối lập, chính mình ra giống như cũng không phải như vậy xung ra, đặc biệt Tiêu Tiêu, mới vừa nhận trở về hài tử, liền sợ có chút nhân ra bắt bẻ. Tiêu Tiêu liền tính còn ở Trần gia, ta cũng sẽ cưới nàng. Nàng cũng đủ hảo, nhà ta người đều thích như vậy cô nương. Không có thân thế chuyện này, ta cũng sẽ nắm nàng cùng nhau vào đại học cùng nhau thi lên thạc sĩ, cùng nhau tham gia công tác. Triệu Quyết không cần nghĩ ngợi mà nói, ngược lại là hiện tại hắn nhìn đồng phụ, ta ba khả năng có một ít băn khoăn. Đồng phụ không nói, biểu tình phức tạp. Một lát sau, đồng phụ hỏi, Tiêu Tiêu muốn đi công ty sự tình ngươi biết không? Hắn nghĩ thầm, nữ nhi đối Triệu Quyết tín nhiệm ỷ lại phỏng trừng so đối bọn họ cha mẹ càng cường. Triệu Quyết khẳng định là biết đến. Quả nhiên, Triệu Quyết gật đầu. Nhưng là hắn đột nhiên nói lên cao trung sự tình. Tiêu Tiêu trước kia ở các nàng gia phụ cận sơ trung đọc sách. Cái kia trung học ta không nghe nói qua, nhưng là ta tra xét một chút, trường học sinh nguyên hôn tạp, học lên suất phi thường thấp, trung khảo 200 nhiều người, có thể thượng bình thường cao trung không vượt qua 60 người, có thể thi đậu tỉnh trọng điểm, không đủ 10 người. Đồng phụ yên lặng nghe. Một chung mỗi năm đều sẽ đối nhau nguyên tiến hành theo dõi phân tích. Tiêu Tiêu trung học, chuyển vận đến một trung học sinh có hai cái phi thường rõ ràng cực đoan, ưu tú cầm cờ đi trước, kém trực tiếp rất đến đuôi xe. Nhưng là bọn họ trung thi được tới khi, xếp hạng đều không kém. Hơn nữa có cái cộng đồng đặc tính, phi thường nỗ lực. Tiêu Tiêu đích xác thực nỗ lực. Đồng phụ nói, hắn nghe Trần Gia Phu Thê nói qua, liền cuối tuần đều hoa ở trong phòng đọc sách. Cao trung 3 năm không có nghỉ thời điểm. Đúng vậy, thực nỗ lực, nhưng là lại không chiếm được kết quả. Triệu Quyết dẫn theo túi mua hàng, nhìn phía trước kéo đồng mẫu tay nói cười cười Tiêu Tiêu. Một khu nhà trường học dạy học chất lượng quyết định một cái ưu tú học sinh trần nhà. Chẳng sợ có một ngày, trần nhà bị chịu rớt, có người đã thói quen lại sẽ không đột phá. Mới vừa tiến cao trung, Tiêu Tiêu chính là như vậy. Thành tích đội sổ, sáng sớm dậy sớm buổi tối đọc sách. Cần cù chăm chỉ nghiêm túc lại so với không thượng nhân gia thường xuyên chép bài tập. Quá khứ học tập phương thức theo không kịp cao trung tiết tấu, cả người rơi vào chết tuần hoàn. Cao một kết thúc cuối kỳ thành tích phát xuống dưới, nàng tiết tự học buổi tối một người chạy đến sân thể dục khóc, ngơ ngác mà ngồi dưới đất không biết ngồi bao lâu. Đồng phụ nghe được đôi mắt nóng lên, phảng phất thấy được cái kia bất lực nữ nhi. Nhưng là một năm trả giá không có hồi báo cũng không từng đánh sập nàng. Nàng bắt đầu nghĩ lại chính mình học tập phương thức, nghỉ đông trở về, nàng đã đột phá cái kia ẩn hình trần nhà. Đồng phụ trên mặt lộ ra vui mừng biểu tình, Triệu Quyết thấy, bắt đi một chậu nước lạnh. Nhưng mà cao nhất năm tri thức không phải như vậy dễ dàng có thể bổ thượng, cao nhị tiến độ cũng sẽ không vì nàng một người dừng lại. Nàng bắt đầu cả ngày lẫn đêm mà tiêu hóa mới cũ tri thức. Hỏi ngồi cùng bàn, hỏi ta, hỏi lão sư. Sợ chính mình quá buồn khiến người phiền chán, một vấn đề phân ba người hỏi, một lần lại một lần, thẳng đến chính mình hoàn toàn đã hiểu. Trừ bỏ lão sư, chúng ta đều là chính mình muốn học tập học sinh, nàng ra mặt mỏng cảm thấy ngượng ngùng luôn là phiền toái chúng ta, liền thường thường mời chúng ta ăn đồ ăn vặt uống đồ uống. Đồng phụ gật gật đầu, cảm thấy Tiêu Tiêu thực thông minh thực hiểu đạo lý. Triệu Quyết rồi lại chắt qua đi một đao, nhưng là nàng một tháng sinh hoạt phí chỉ có 500, trường học nhà ăn một ngày tam cơm ít nhất 15 khối, toàn tố. Mà chúng ta phong bế ký túc, nửa tháng mới hồi một lần ra. Chứ bỏ một ngày tam cơm mùa đông còn có phòng tắm tắm rửa, súng nước gấm phí dụng. Ta lúc ban đầu không biết này đó mời khách tiền đều là nàng từng giọt tiết kiệm được tới, biết sau lại không thể cự tuyệt, sợ nàng mẫn cảm biết ta phát hiện nàng túng quẫn, càng sợ nàng từ đây ngượng ngùng hỏi lại vấn đề. Triệu Quyết thật dài phun ra một hơi, phảng phất hộp ra hắn lúc ấy phát hiện tình huống sau như cũ giả làm không biết áp lực cùng đau lòng. Đồng phụ lại trong lòng nghẹn muốn chết, đổ đến thấu bất quá khí tới. Ở hắn cấp đồng giao 1.000 nhiều sinh hoạt phí, còn đưa ăn đưa uống tài xế đón đưa, thường thường tắc tiền sợ nàng không đủ dùng thời điểm, Tiêu Tiêu lại đem 500 đồng tiền bẻ hoa. Ngay từ đầu ta cho rằng Trần Giang nghèo, sau lại ta phát hiện không được đầy đủ là, thẳng đến sinh hoạt hảo có một lần nói lên, nàng mới nói, nguyên lai nàng không mời khách thời điểm, tiết kiệm được tiền có thể tích cóp lên bỏ bớt một tháng sinh hoạt phí. Nàng cảm thấy cha mẹ không dễ dàng, cho nên chủ động vì phụ mẫu giảm bớt gánh nặng. Nhưng là, cùng chung quanh kinh tế dư giả, đa tài đa nghệ, thành tích ưu tú đồng học một ở chung, nàng không tự chủ được mà tự ti, cảm thấy chính mình thực nông cạn. Nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình thi đại học có thể có cái này thành tích là ta giúp nàng rất nhiều, nhưng thực tế cũng không phải. Đây là nàng chính mình nỗ lực được đến. Vai diễn của ta, lão sư, mặt khác thành tích ưu tú đồng học. Rất nhiều người đều có thể thay thế. Nhưng là một người liều mạng nỗ lực, cũng kiên trì 3 năm, chỉ có nàng chính mình có thể làm được. Đồng phụ đôi mắt đỏ bừng. Phía trước hai người nện bước chậm lại, nhưng là nhỏ giọng nói chuyện, đắm chìm ở chính mình suy nghĩ hai người cũng không có phát hiện. Triệu Quyết nhìn đồng phụ nói, cho nên, mặc kệ nàng cỡ nào rộng rãi, đối chính mình thân thế cùng hiện trạng xem đến nhiều lạc quan, ta đều làm không được khách quan đối đãi. Ta thẳng ngôn, ta tâm thiên ở Tiêu Tiêu trên người. Thập phần bài xích Trần Giao, chán ghét đồng dạng là vô tri trẻ con nàng lại cố tình là cái kia người may mắn, nàng hiện giờ không biết sầu tư vị, ưu tú xông ra bộ dáng làm ta chói mắt. Tiêu Tiêu không khổ sở, ta rất khổ sở. Những ngày ấy, nếu nàng có cái tốt đẹp gia đình, nhất định sẽ không quá đến như vậy vất vả. 18 năm cơ hồ có thể cấp một người định hình, nếu Tiêu Tiêu không nỗ lực không hiếu học, nàng khả năng đang ở nào đó chức cao. Tốt nghiệp sau tìm 1/2-3 ngàn công tác, thậm chí cùng sơ trung bộ phân người giống nhau, hút thuốc uống rượu đánh nhau chơi trò chơi. Người nghèo hài tử không nhất định sớm đương ra, chăn dê hoa hài tử chỉ nghĩ chăn dê. Đồng phụ muốn nói cái gì, lại phát hiện cái gì đều nói không nên lời. Hắn dừng lại bước chân, dựa vào lan can biên bưng kín đôi mắt. Nói cho các ngươi này đó, chỉ là bởi vì ta bảng quan đã hơn 1 năm đau lòng Tiêu Tiêu. Nếu nàng đi học thuật lộ, về sau cùng trong nhà liên lụy sẽ càng ngày càng ít, ta sẽ chiếu cố nàng không cho nàng chịu những việc này bối rối. Hiện giờ, ngài hy vọng nàng kế thừa công ty, như vậy, ta hy vọng vô luận về công về tư, cùng Trần Giao cần thiết cát. Đồng phụ sửng sốt, ngẩng đầu xem hắn. Trần Giao làm 18 năm đồng gia thiên kim, ở công ty vô luận nhân tế quan hệ vẫn là hoạt động quản lý đều so hai mắt một bôi đen Tiêu Tiêu quen thuộc, nếu hai người cùng nhau xuất hiện ở công ty. Có thể hay không có người thiên hướng nhìn qua các phương diện càng cường Trần Giao, đối Tiêu Tiêu cái này tương lai người thừa kế bất mãn. Xem ở 4 vị đại nhân phân thượng, Tiêu Tiêu nhất định sẽ nơi trốn nhường nhịn, chính là nàng cũng là năm đó người bị hại, vì cái gì liền nhất định phải làm nàng hiểu chuyện. Đơn giản là nàng từ nhỏ quá đến giống cỏ dại, cho nên không cần che chở sủng ái sao. Vô luận là trực diện vấn đề này đồng phụ vẫn là thả chậm bước chân nghe lén đồng mẫu. Đều bị cái này hỏi lại thẳng tắp đánh vào trong lòng, chấn đến hai người giọng nói bị ngăn chặn giống nhau. Mà Tiêu Tiêu, sớm bị hắn từng câu lời nói chạm được nội tâm chỗ sâu nhất ủy khuất cùng khổ sở, rơi lệ đầy mặt. Nhìn không được cảm xúc đồng mẫu lôi kéo yên lặng rơi lệ Tiêu Tiêu lại đây, lão đồng, chúng ta đi uống ly cà phê đi. Nếu nói đến này, đại gia ngồi xuống nghiêm túc nói chuyện. Bốn người tìm một cái quán cà phê ngồi xuống. Tiêu Tiêu ngồi xuống Triệu Quyết bên người, vùi đầu ở hắn trên vai. Nàng hiện tại chỉ nghĩ ôm Triệu Quyết. Trăm triệu không thể tưởng được, nhìn như lãnh đạm người, kỳ thật đem hết thảy đều xem ở trong mắt, khắc vào trong lòng. Ở nàng nỗ lực thời điểm, hắn yên lặng vì nàng đau lòng, ở nàng mọi cách chu toàn thời điểm, hắn vì nàng bất bình. Nhưng là hắn cũng không bởi vậy ngăn cản nàng bước chân, mà là vẫn luôn yên lặng bồi nàng, chống đỡ nàng vượt qua từng đạo nhấp nô. Nhìn đến nữ nhi như thế ỷ lại Triệu Quyết, đồng gia phu thê trong lòng cũng không chịu nổi. Ở nữ nhi trong mắt, Triệu Quyết rõ ràng so với bọn hắn càng quan trọng, cũng đích sắc càng đáng giá. Năm trước phóng nghỉ đông, Trần Giao nói muốn tới thực tập gia tăng lý lịch, ta liền đồng ý, làm nàng đi theo trước kia nghiệp vụ chủ quản làm chút sự tình. Đồng phụ nhìn Tiêu Tiêu giải thích, làm nàng trường kỳ lưu tại công ty. Việc này ta cũng không có như vậy tính toán quá. Nhưng là nếu Trần Giao giống lần này giống nhau đề ra, bọn họ sẽ cự tuyệt sao? Này rất khó nói. Tiêu Tiêu cúi đầu sát nước mắt, khôi phục bình tĩnh lúc này mới ngẩng đầu, bình tĩnh mà xem xét, trong công ty có nàng, ta dung nhập khó khăn khẳng định sẽ gia tăng, nàng đã đi theo ngài học tập 3 năm, trên dưới quan hệ, công ty kết cấu hoạt động phòng trừng đều quen thuộc, ta lại liền tài vụ báo biểu đều xem không rõ, chờ ta một qua đi, công ty bên trong tất nhiên sẽ xuất hiện các loại thanh âm. Tuy rằng công ty là các ngươi đánh hạ Giang Sơn, ta không quyền lợi cự tuyệt.